chương 1 sớm trở lại trước giải phóng. Ai ra, này Thái Dương đều phơi mông, một đám cô nương ra như thế nào liền không biết sớm một chút lên hỗ trợ làm điểm sống đâu, ngày thường đi học còn chưa tính này, đều nghỉ một tuần cũng sẽ không sớm một chút lên đem cơm sáng làm thượng, ta đây là cái gì mệnh a? Ta trời sinh liền không phải kia hưởng phúc mệnh a, cực cực khổ khổ dưỡng nha đầu, một cái giúp đỡ làm việc đều không có. Cách viện nhi đều có thể nghe thấy nữ nhân kia thô cuồng lớn giọng, mỗi ngày sớm tới tìm như vậy vừa ra đối với Tô gia người tới nói đã thói quen, dù sao mặc kệ nữ nhân như thế nào nhắc mãi cũng không ai phản ứng, nếu là thật sự quá mức trong nhà nam nhân mới có thể quát lớn hai câu. Tối tăm trong phòng có vẻ hẹp hòi bất kham. Một bên cửa sổ rộng mở chiếu xạ tiến vào điểm điểm kim sắc dương quang, trong không khí đều phiếm một cổ nhàn nhạt mùi mốc. Trong phòng bài trí và đơn giản chỉ có một chương cũ xưa giường ván gỗ, trong phòng không lớn không gian bị một chương giường chiếm cứ cơ hồ sở hữu không gian chỉ còn lại một cái hẹp hòi lối đi nhỏ nhiều nhất cũng liền khó khăn lắm chỉ có thể một người đi qua khoảng cách. Tô Hạ nghe trong viện đầu kia từng tiếng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe vẻ mặt bình tĩnh. Ngẩng đầu nương rộng mở cửa sổ chiều sân nhìn lướt qua, một đạo thô tráng thân ảnh tiến vào nàng tầm mắt, nữ nhân nhìn qua 40 tả hữu tuổi tác, có lẽ càng tuổi trẻ một ít chẳng qua bởi vì làm việc nhà nông dẫn tới thoạt nhìn so lão, thô giáp ám hoàng làng ra, một đầu sóng vai tóc ngắn làm nữ nhân gương mặt kia thoạt nhìn càng thêm lớn. Một cái bại lộ mặt hình sở hữu đoạn bản tiểu tóc, lợi hại. Tô Hạ chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Giờ phút này Tô Hạ trên mặt vẻ mặt bình tĩnh trên thực tế trong lòng đã sớm bắt đầu mắng tam tự kinh, cho dù 3 ngày thời gian trôi qua Tô Hạ như cũ không muốn tiếp thu hiện thực. Từ đại biệt thự cọ mà một chút biến thành nhà ngói, một sớm trở lại trước giải phóng, liền ngủ mở giấc, vừa mở mắt liền thấy được đỉnh đầu trên xà nhà kia bắt mắt dị thường mạng nhện. Không nói là Tô Hạ vẻ mặt ngộp bức, mặc cho ai gặp được loại tình huống này đều hồn không được a. Nàng, Tô Hạ. Thế kỷ 21 một năm hảo thanh niên, tam quan đoan chính, hảo đi, nàng thừa nhận nàng ở tính cách phương diện có như vậy một chút tiểu ích kỷ, nhưng là người này sao có thể không điểm tư tâm đâu, không phải Tô Hạ rào biện, người này trái tim còn lớn lên ở một bên đâu cũng không thấy lớn lên ở chính giữa a, này có điểm tư tâm gì đó đều là có thể lý giải có thể thông cảm sao. Nàng đối sinh hoạt xã hội không có bất luận cái gì bất mãn, trọng sinh văn nữ chủ không đều là sinh hoạt không như ý mới có thể trở lại quá khứ sao, nàng Tô Hạ có phòng có xe có tiền tiết kiệm, đối chính mình kia trương hồ ly tinh mặt cũng đặc biệt thích, nàng quá đến hảo hảo đắc tội ai, ông trời không mang theo như vậy trời, tới rồi trên người nàng liền như vậy phong cách thanh kỳ, Tô Hạ cảm nhận được đến từ ông trời lớn nhất tác ý. Hiện tại Tô Hạ vẫn là kêu Tô Hạ, chẳng qua xưa đâu bằng nay, hiện giờ Tô Hạ chính là một cái ăn nhờ ở đậu tiểu đáng thương. Nguyên chủ cha mẹ ở 10 tuổi năm ấy ngoài ý muốn qua đời, lưu lại như vậy một tiểu nha đầu bị gửi nuôi ở Tô Đại Bá danh nghĩa. Nhắc tới Tô Đại Bá liền không thể không nói một chút Tô gia cùng bình thường người nhà quê gia không có gì không giống nhau. Hiện giờ Tô lão gia tử còn khỏe mạnh, đã 68 tuổi tác, Tô gia tổ tông là địa chủ, ở nào đó đặc thù thời kỳ còn bởi vì gia đình thành phần vấn đề bị quá. Sau lại kia đoạn mẫn cảm thời kỳ qua đi lúc sau Tô gia mới hảo quá một chút, nguyên nhân chính là vì như thế Tô lão gia tử vẫn luôn cho rằng bọn họ Tô gia là trong thôn nhà giàu, đặc biệt nhìn chúng thanh danh thứ. Này, Tô lão gia tử treo ở bên miệng một câu đó là ăn bụng, xuyên uy phong. Ý tứ chính là cái gì ăn ngon ăn tới rồi trong bụng đều sẽ biến thành một đống tường lôi ra tới, mà xuyên uy phong vậy không giống nhau, xuyên một thân tân y phục đi ra ngoài đi bộ. Ở trong thôn đi lên một vòng, trong thôn ai không khen hắn Tô lão gia tử một câu. Đơn giản tới nói chính là, chết sĩ diện. Tô lão gia tử sinh 3 cái nhi tử 2 cái nữ nhi, lão đại Tô Kiến Quốc, lão nhị Tô Kiến Quân, lão tam Tô Xây Dựng, lão đại Tô Kiến Quốc là trong nhà lão đại tính tình thành thật, không có gì chí lớn khí, tới rồi tuổi làm từng bước cưới tức phụ liền thủ trong nhà điểm này đồng ruộng sinh hoạt. Lão nhị Tô Kiến Quân cũng chính là nguyên chủ Tô Hạ phụ thân. Tô Kiến Quân người này tính tình ngoan cố, tính bướng bỉnh. 17 tuổi thời điểm tuổi trẻ khí thịnh không nghĩ ở cùng đại ca giống nhau cả ngày qua cái loại này mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nhật tử, liền trộm gạt người trong nhà chạy tới nơi khác đi làm công, đã nhiều năm cũng chưa âm tín, 7-8 năm thời gian qua đi, đột nhiên có một ngày Tô Kiến Quân mang theo lão bà hài tử đã trở lại, ăn mặc kêu một cái uy phong. Tô Kiến Quân trở lại trong thôn liền bắt đầu 3 ngày 2 đầu hướng trong thành chạy, nghe nói là làm cái gì sinh ý. Đoạn thời gian đó người trong thôn đều nói Tô Kiến Quân phát đạt, nhưng đột nhiên Tô Kiến Quân cùng hắn tức phụ liền không có, bởi vì tai nạn xe cộ, hai vợ chồng một cái không sống sót. Lao Tam Tô xây dựng vậy lợi hại, cưới một cái người thành phố tức phụ, từ kết hôn sau liền vẫn luôn ở tại trong thành, quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết trở về như vậy một lần. Hiện giờ ở tại trong thôn người cũng không nhiều lắm, cũng liền Tô Láo gia tử, Tô Kiến Quốc vợ chồng, hơn nữa ba cái cô nương một cái tiểu tử. Đừng hiểu lầm, tiểu tử này Tô Thụy là Tô Kiến Quốc nhi tử, nhưng này ba cái cô nương nhưng không được đầy đủ là Tô Kiến Quốc sinh, trong đó chỉ có một đại cô nương Tô Xuân là Tô Kiến Quốc khuê nữ, mặt khác hai cái đã có thể không phải, nhị cô nương chính là hiện giờ cải thìa Tô Hạ, cũng chính là đã qua đời Tô Kiến Quân duy nhất huyết mạch, còn có một cái. Tam cô nương lại là em út Tô xây dựng khuê nữ tên là Tô Thu, đến nỗi đưa khuê nữ đến trong thôn nguyên nhân vậy rất đơn giản. Vì sinh nhi tử, Tô xây dựng tức phụ là trong thành tiểu học lao sư, bởi vì thực hành kế hoạch hóa gia đình quan hệ vì giữ được tiểu học giáo viên công tác này, Tô xây dựng liền đem khuê nữ đưa đến trong thôn dưỡng, sau lại Tô xây dựng thật đúng là sinh một nhi tử, đương trong mắt dường như đau. Tô Hạ này thân thể hiện giờ 15 tuổi chờ thêm năm nay liền 16 tuổi, ở trấn trên sơ trung đọc sơ tam. Khoảng thời gian trước nguyên chủ Tô Hạ ẩn ẩn nghe đại bá mẫu lời trong lời ngoài ý tứ là làm Tô Hạ sơ trung tốt nghiệp liền không đọc, tùy tiện phụ cận tìm cái nhà máy làm việc, như vậy không chỉ có thể giảm bớt trong nhà gánh nặng còn có thể kiếm tiền. Tô Hạ giơ tay xoa xoa mặt, thô ráp ngón tay cọ sát khuôn mặt mang lên từng trận đau đớn, rũ mắt nhìn chính mình kia khô cằn thô ráp bàn tay Tô Hạ trong lòng cái kia tang thương a. Mà khi tầm mắt hạ di dừng ở chính mình kia cơ hồ vùng đất bằng phẳng nào đó bộ vị kia tang thương cũng đã chuyển mà sống không thể luyến. Giơ tay thượng thủ sờ sờ, nhấp nhấp miệng. Căng đã chết cũng liền a. Viện Nhi. Hồng Mai, làm cơm sáng đâu? Theo thanh âm vang lên Trương Hồng Mai ngẩng đầu liền nhìn đến thôn trưởng tức phụ từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn đến thôn trưởng tức phụ Trương Hồng Mai kia sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Giơ lên một mặt nịnh nọt cười mở miệng trả lời. Nha, Thúy Hương tẩu tử sao ngươi lại tới đây, mau tiến vào ngồi, khát nước đi ta cho ngươi đảo chén nước giải khát. Không cần, ta hôm nay là tới tìm Tô Hạ nha đầu, nàng ở nhà sao cốc Thúy Hương trả lời. Ở đâu, ở trong phòng còn không có khởi đâu, Thúy Hương tẩu tử ngươi nói lớn như vậy một cô nương ra cả ngày ngủ đến như vậy muộn cũng là không ra gì, ta cũng là mệnh khổ, ngày này đến vãn còn phải hầu hạ toàn gia láo lao tiểu tiểu. Kéo kẹt. Một tiếng mở cửa tiếng vang đánh gãy Trương Hồng Mai hoán giận thanh. Tô Hạ đẩy ra cửa phòng đi ra, thấy trong viện cốc Thúy Hương cùng Trương Hồng Mai, ngước mắt, tầm mắt ở Trương Hồng Mai trên người dừng lại một lát. Trương Hồng Mai đối thượng Tô Hạ kia tầm mắt, mặc danh có chút chột dạ, trong mắt nhanh như chớp xoay một chút rũ mắt tránh đi Tô Hạ tầm mắt. Tô Hạ thấy Trương Hồng Mai chột dạ thân sắc, trong lòng cười nhạo một tiếng, Trương Hồng Mai vừa rồi kia nói đến lương tâm sẽ không đau sao. Nguyên chủ ở nơi này là không cần làm việc nhà sống, nhưng mỗi ngày lên núi đốn tuổi cùng trong nhà nam nhân cùng nhau xuống đất làm việc loại nào không thể so việc nhà trọng. Trương Hồng Mai kia nói giống như Tô Hạ là dưỡng ở nhà đại tiểu thư dường như. Nhưng ai gặp qua dưỡng ở nhà đại tiểu thư giống như vậy, đều mau 16 tuổi thân cao không vượt qua 1m6, trên người gầy ba ba cả người một da bọc xương, sắc mặt vàng như nến, đôi tay kia càng là thô đến không được. Trên người ăn mặc đều là đã tẩy đến phát mỏng y hề phục cũ. Thấy Tô Hạ kia thủ đoạn đều lộ ra một đoạn tay áo cốc Thúy Hương bất động thanh sắc liếc Trương Hồng Mai liếc mắt một cái. Này đều ở tại một cái trong thôn ai không biết ai nha. Này Trương Hồng Mai ngày thường cái dạng gì đương ai không biết đâu. Hạ nha đầu, ta hôm nay tìm ngươi có việc nhi này không có phương tiện nói. Ngươi xem có thể hay không đi nhà ta một chuyến cốc Thúy Hương vài bước tiến lên đây đến Tô Hạ trước mặt mở miệng hỏi. Thím có việc nhi sao? Ta chờ lát nữa còn phải cùng ta đại bá cùng đi trong đất làm việc đâu. Tô Hạ mày đẹp nhíu lại, ra vẻ khó xử nói. Ngươi một tiểu nha đầu nào làm được kia việc nặng, xem ngươi này tiểu thân thể còn xuống đất trách không được gầy ba ba. Huống hồ ta hôm qua nhi giống như thấy nhà ngươi ngoài ruộng mạ đều không sai biệt lắm cắm thượng, hôm nay hẳn là không có gì sống. Cốc Thúy Hương nói nhìn về phía một bên mà Trương Hồng Mai trên người tiếp tục mở miệng nói. Hồng Mai ngươi xem nếu không làm Tô Hạ hôm nay nghỉ ngơi, ta tìm Hạ nha đầu thực sự có chuyện này. Hảo à, Tô Hạ ngươi liền tùy ngươi Thúy Hương thím đi, còn không phải là trong đất sống ngươi đại bá mang theo Tô Thu qua đi là được. Trương Hồng Mai trong lòng thầm hư một tiếng nhi, nghe Tô Hạ kia nói đến giống như mấy ngày nay xuống đất dường như, nói đến cũng tà môn. Từ trước hai ngày Tô Hạ bởi vì xuống đất bị cảm nắng ngất xỉu lúc sau tỉnh lại liền không thích hợp nhi, hai ngày này không chỉ có không xuống đất còn nghĩ mọi cách gian dối thủ đoạn cả ngày trốn ở trong phòng, vừa đến ăn cơm thời điểm liền ra tới, ăn xong cầm chén một phóng lại trốn vào đi, còn một cái kính nói cái gì thân thể không thoải mái. Ở Trương Hồng Mai xem ra Tô Hạ chính là lười biếng, ngoài miệng nói thân thể không thoải mái ăn cơm thời điểm cũng không thấy ăn ít lương thực. Nghe thấy Trương Hồng Mai đáp ứng rồi Cốc Thúy Hương lập tức lôi kéo Tô Hạ liền ra cửa. Thẳng đến hai người đi ra sân thân ảnh biến mất không thấy, Trương Hồng Mai trên mặt cười bộ dáng nháy mắt thu liễm, trong lòng âm thầm nói thầm này Cốc Thúy Hương tìm Tô Hạ nha đầu này chuyện gì. Tô Hạ cùng Cốc Thúy Hương đi ở lầy lội hoàng bùn trên đường, tối hôm qua hạ quá vũ này không lớn ở nông thôn đường nhỏ trở nên ướt lộc cộc, một chân giẫm đi xuống đều có thể nghe thấy bẹp tiếng vang. Cốc Thúy Hương vừa đi một bên trộm đánh giá bên cạnh người tiểu nha đầu, Tô Hạ nha đầu này Cốc Thúy Hương ngày thường ở trong thôn thường xuyên thấy nhưng là không như thế nào tiếp xúc, chỉ nghe nói tính cách quá mềm bị Trương Hồng Mai đắn đo đến gắt gao. Tục ngữ nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nói thật Cốc Thúy Hương tính tình lanh lẹ, kỳ thật không quá nhìn chung cái loại này mềm mại tính cách người. Nhưng Cốc Thúy Hương hồi tưởng khởi mới vừa rồi Tô Hạ nhất cử nhất động, lại liếc Tô Hạ liếc mắt một cái. Thầm nghĩ liền mới vừa rồi bộ dáng, nha đầu này đảo không giống như là cái nhẫn nhục chịu đựng tính tình. Quan sát kỹ lưỡng, nha đầu này ngũ quan lớn lên còn khá xinh đẹp, mắt to rất mũi miệng nhỏ, rất tuấn một tiểu cô nương, chính là kia một đầu dinh dưỡng bất lương đầu tóc nhìn qua phá hủy mỹ cảm, lược hiện thô ấu vàng đầu tóc bị trói thành một cái bím tóc rũ ở một bên, ăn mặc một thân cũ ba ba xiêm y lý thoạt nhìn nhưng thật ra rất làm người đau lòng. Tô Hạ nhận thấy được Cốc Thúy Hương tầm mắt lại không để ý tiếp tục từng bước một nhìn dưới chân lộ, tu mi nhíu lại hiện coi nàng kia một kia tiểu cảm xúc. Lấy Cốc Thúy Hương tướng mạo xem ra hẳn là người trong nhà xảy ra chuyện nhi, cho nên Cốc Thúy Hương ý đồ đến Tô Hạ đoán được 8-9 phần 10, nhưng đối phương không nói minh ý đồ đến Tô Hạ cũng sẽ không chủ động mở miệng. Ở nguyên lai thế giới Tô Hạ là một người phong thủy sư, thả bản lĩnh không nhỏ, toại nàng mới có thể sống tiêu sái, hôn hô mưa gọi gió. Cái gọi là phong thủy cũng chính là tại thế gian vạn vật chung tìm kiếm sinh khí, theo đuổi âm dương. Phong thủy chi đạo, đúng thời cơ mà sinh. Thiên địa chi gian, vũ trụ vạn vật tất cả đều là bằng âm dương chi khí cân bằng hài hòa, cộng sinh, cộng trường, cùng tồn tại. Âm dương là vũ trụ năng lượng gọi chung là dựng dục sinh mệnh hướng cùng chi khí. Phần 2. Thiên có thời tiết, mà có địa khí, người có nhân khí, vũ trụ có hạo nhiên sinh mệnh chi khí. Từ cổ chí kim phong thủy này hành môn phái đông đảo, rối rắm phức tạp, các môn các phái từ lúc đầu đến thịnh hành lại đến suy sụp, chạy qua lịch sử sung dài, trải qua năm tháng lắng động lại truyền thừa đến nay. Thế gian vạn vật, hết thể cố hữu mệnh lý, ứng thuận theo tự nhiên. Mà phong thủy sư tu đạo sở hành việc đó là nghịch thiên mà đi, mệnh cách phần lớn là ngũ tệ tam khuyết. Tô Hạ đời trước thông thông thuận thuận, còn tưởng rằng ngũ tệ tam khuyết là không đến trên người nàng. Rốt cuộc nàng sống nào nào đều hảo, lại không nghĩ rằng, mẹ nó trời xanh tha cho ai, nàng này không phải bị ông trời chơi một phen. Bất quá, tới rồi thế giới này, ngày đầu tiên Tô Hạ liền phát hiện, nguyên chủ vốn là đoạn mệnh chi tướng, nhưng nàng tiến vào này thân thể lúc sau vô luận là tướng mạo vẫn là mệnh cách đều có vi diệu biến hóa. Tô Hạ hiện giờ mệnh cách một mảnh mê mang, tương lai sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn không biết, Tô Hạ cảm thấy này mẹ nó liền có điểm ý tứ. Chương 2. Khu thôn trưởng Triệu Quý Căn ngồi ở dưới mái hiên phương thấy Cốc Thúy Hương mang theo Tô Hạ đi vào sân nhàn nhạt ngước mắt liếc mắt một cái thanh thanh giọng nói, tầm mắt bất động thanh sắc đảo qua Tô Hạ trên người, thực mau liền rời đi tầm mắt. Hôm qua nhi ban đêm Triệu Quý Căn liền nghe nhà mình lao bà tử nhắc mãi hơn phân nửa túc, đến nỗi vì cái gì nhắc mãi chuyện này còn phải từ trước mấy ngày nói lên. 3 ngày trước Triệu Quý Căn duy nhất tiểu tôn tử sinh bệnh. Ngay từ đầu chỉ là lặp lại phát sốt trong nhà mang theo đi bệnh viện đánh châm trở về, nhưng vừa trở về không 2 ngày liền liên tục sốt cao không lùi, lại đi bệnh viện quải thủy cũng không gặp hạ sốt. Cốc Thúy Hương người này đi tính tình thoạt nhìn tùy tiện là cái lanh lẹ tính tình, nhưng cái này niên đại nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít có một ít phong kiến mê tín. Cốc Thúy Hương không mà người một nhà phản đối chính là tìm một cái bà cốt cấp tôn tử chiêu hồn, không gặp hiệu quả. Đã có thể ở phía trước 2 ngày tôn tử đột nhiên liền hạ sốt, hơn nữa cách thiên bác sĩ liền nói có thể về nhà, chỉ cần nhiều chú ý là được. Triệu gia tiếp tiểu tôn tử mới vừa về nhà, tới rồi ngày đó ban đêm rồi lại phát sốt, này đã có thể có điểm tà môn. Ở bệnh viện thời điểm vẫn luôn là Cốc Thúy Hương chiếu cố bảo bối tôn tử, nàng nhớ rõ ngày đó ở bệnh viện cũng không có cái gì dị thường. Duy nhất bất đồng dĩ vãng chính là ngày đó nàng cùng tôn tử ở bệnh viện gặp bởi vì bị cảm nắng hôn mê đưa đến bệnh viện đi Tô Hạ. Cốc Thúy Hương nhớ rõ Tô Hạ rời khỏi sau tôn tử bệnh thì tốt rồi. Cốc Thúy Hương nhưng không tin thế giới này có nhiều như vậy trùng hợp. Theo lý mà nói Cốc Thúy Hương này mạch não cùng người bình thường thật đúng là không giống nhau. Cốc Thúy Hương trong lòng liền có một loại đặc thù giác quan thứ 6, cảm thấy tôn tử bệnh hảo nhất định cùng Tô Hạ có quan hệ. Tô Hạ ngước mắt nhìn ngồi ở dưới mái hiên thôn trưởng Triệu Quý Căn cùng trong thôn nam nhân giống nhau sắc mặt bị thái dương phơi đến ngăm đen, ăn mặc một thân nửa cũ xiêm y hề, trong tay cầm một cây giấy trắng cuốn yên một ngụm nhấp, xuyên thấu qua xương khói lượn lờ thấy không rõ hắn trong mắt biểu tình. Cốc Thúy Hương tầm mắt cảnh cáo mà cạo Triệu Quý Căn liếc mắt một cái. Cốc Thúy Hương đối với nam nhân nhà mình vẫn là tương đối quen thuộc, Triệu Quý Căn người này làm trong thôn thôn trưởng tự nhiên là chính trực, ngày thường luôn là bản một khuôn mặt thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc, trải qua nào đó đặc thù thời kỳ Triệu Quý Quốc trong lòng là chống lại phong kiến mê tín loại này, cho rằng chính là kẻ lừa đảo thần côn, lừa tiền. Tiếp thu đến nhà mình tức phụ cảnh cáo Triệu Quý Căn lại lần nữa thanh thanh giọng nói, túi đầu nhìn về phía chính mình trong tay thuốc lá. Đối với Cốc Thúy Hương mang đến Tô Hạ chuyện này hắn lựa chọn giả ngu, làm Cốc Thúy Hương lăn lộn một chút, bằng không sợ là sẽ không ngừng nghỉ. Cốc Thúy Hương thân thiết mà kéo qua Tô Hạ tay, cười ngâm ngâm mở miệng nói, Hạ nha đầu, nhà ta tôn tử gần nhất bị cảm, gần nhất đi bệnh viện cũng không thấy hảo, ngươi xem kia cái gì, ta nhớ rõ trước kia nghe các ngươi già lao già tử đề ra một miệng nhi, nói ngươi ông ngoại gia là học trung y đi hề. Nha đầu cùng ngươi ông ngoại chỗ quá một đoạn thời gian ngươi có nhớ hay không cái gì trung ý phương thuốc gì đó. Tô Hạ hơi hơi mí môi, mở to một đôi mắt to nhìn Cốc Thúy Hương, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, thím, ta sẽ không trung ý không giúp được ngươi gấp cái gì. Tô Hạ trong trí nhớ nguyên chủ 6 tuổi thời điểm đúng là nàng ông ngoại ra đãi quá 2 năm, nhưng là nguyên chủ cũng chính là 6 tuổi tiểu hài tử cũng không phải cái gì thần đồng, cũng liền giống nhau chỉ số thông minh. Có thể ước cái gì trung y đi hề. Cốc Thúy Hương nghe thấy Tô Hạ nói như vậy trong mắt lướt qua một mặt mất mát thần sắc, nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa mở miệng nói, Hạ nha đầu, ngươi vào nhà ngồi ta cho ngươi đảo chén nước, dù sao không có việc gì phát một lát bồi thím lao một lát cắn. Tô Hạ bị Cốc Thúy Hương nhiệt tình mà kéo đến nhà chính, làm Tô Hạ ngồi ở bên trong xoay người chuẩn bị liền đi đổ nước. Trên thực tế Cốc Thúy Hương cũng không có trực tiếp đi nhà bếp đổ nước, nàng ra nhà chính liền trực tiếp quẹo trái đi con dâu phòng, đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng Cốc Thúy Hương con dâu Mầm Phương ôm Thiết Đản Nhi ở Huy Thủy, thấy đẩy cửa tiến vào Cốc Thúy Hương Mầm Phương sắc mặt không tốt lắm. Mấy ngày nay hải tử vốn là sinh bệnh này bà còn mê tín thỉnh người tới chiêu hồn, kia không phải thuần túy lăn lộn hải tử sao. Đem hải tử cho ta, người đi nhà bếp đảo chén nước chờ lát nữa đưa đi nhà chính. Cốc Thúy Hương tiến lên 2 bước tiếp nhận Mầm Phương trong lòng ngực Thiết Đản Nhi mở miệng phân phó nói, Cốc Thúy Hương đem tôn tử ôm vào trong ngực vào tay nóng bỏng nhiệt độ cơ thể làm Cốc Thúy Hương kêu kêu một cái đau lòng, xoay người chuẩn bị ôm hải tử đi ra ngoài đi tới cửa khi bước chân ngừng một chút, lại lần nữa mở miệng dặn dò nói, trong nước gác điểm nhi đường. Tô Hạ ở nhà chính đợi vài phút, chính cảm thấy nhàm chán liền nghe thấy được ngoài cửa tiếng bước chân. Đương thấy Cốc Thúy Hương ôm một cái nam hoa hoa đi vào tới thời điểm Tô Hạ lực chú ý nháy mắt bị đứa bé kia cấp hấp dẫn. Cái kia nam hoa hoa lớn lên cũng không phải đặc biệt trắng non đáng yêu, hoàn toàn tương phản, toàn bộ tối sầm than nắm, khuôn mặt thượng phiếm không bình thường hồng nhuận. Tô Hạ nhìn Cốc Thúy Hương bên trái chỗ nào đó đôi mắt hơi lóe, nội tâm cảm thán, ông trời đãi nàng cũng là khá tốt. Đem nàng đưa đến thế giới này còn không quên đem nàng bàn tay vàng cấp mang lại đây cũng thật là cảm ơn trời đất. Tô Hạ đời trước liền khai thông thiên nhãn, không nghĩ tới này một đời còn có thể có tốt như vậy phúc lợi. Nói vậy đều biết, người thường hiện tại sở có được đôi mắt là mắt thường, có thể nhìn đến trong sinh hoạt có thể nhìn đến sự vật. Mắt thường ai đều có, nhưng thiên nhãn lại không phải mỗi người đều có. Thiên nhãn một loại là người trời sinh, bọn họ có thông linh năng lực. Có thể nhìn đến người thường nhìn không tới đồ vật, càng dễ dàng được đến thần minh cảm ứng, còn có một loại đó là tu đạo người cần thêm tu luyện, mới có thể khai đến thông thiên nhãn. Tô Hạ thuộc về đệ nhất loại, từ đời trước sinh hạ tới là có thể nhìn đến người khác nhìn không thấy nào đó giống loài, lại nói tiếp cũng là Tô Hạ kêu bưu hãn nội tâm, nếu không giống nhau người thường được đến thiên nhãn phỏng chừng sẽ bị dọa thành ngốc tử. Tô Hạ ở thế kỷ 21 chính là ông trời thân khuê nữ, bẩm sinh thiên nhãn cũng liền thôi, thể chất còn đặc thù, bất luận cái gì dơ đồ vật đều không thể gần nàng thân. Ở thế kỷ 21 Tô Hạ cũng tự nhận là ông trời thân khuê nữ, nhưng nàng đột nhiên đi tới thế giới này lúc sau Tô Hạ cảm thấy chính mình có thể là dưỡng nữ, hiện tại phát hiện bàn tay vàng cũng cùng lại đây Tô Hạ lại cảm thấy nàng giống như còn là thân khuê nữ. Ai, ông trời tâm tư ngươi đừng đoán a. Cốc Thúy Hương trong lòng ngực nguyên bản dầm gì không thoải mái hài tử đang tới gần Tô Hạ kia một khắc đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Cốc Thúy Hương nhận thấy được hài tử khắc thường trong lòng nháy mắt lung lay lên, nhìn về phía Tô Hạ tầm mắt đều nổi lên ánh sáng. Hạ nha đầu, đây là nhà ta Thiết Đản Nhi lúc này bệnh đâu, vừa rồi ngươi mầm phương tẩu tử có việc nhi đằng không khai tay khiến cho ta ôm một lát hài tử. Cốc Thúy Hương nói xong liền ôm hài tử ngồi ở Tô Hạ bên cạnh ghế trên, cười tiếp tục mở miệng nói. Ngươi xem đứa nhỏ này, mới vừa rồi còn dầm gì đâu, này một tới gần ngươi liền không dầm gì, xem ra hạ nha đầu ngươi cùng nhà ta tôn tử rất đối phong thủy ha. Ân, Thiết Đản Nhi thoạt nhìn bệnh cũng không nhẹ à, không phải trước hai ngày mới xuất viện Tô Hạ nhớ rõ nàng vừa tới thế giới này thời điểm ở bệnh viện gặp qua đứa nhỏ này một lần, nhưng nàng nghe nói cách thiên Thiết Đản Nhi thì tốt rồi tiếp về nhà, này sẽ lại phát sốt xem ra là bởi vì nào đó nguyên nhân. Tô Hạ tầm mắt lại lần nữa hướng tới nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Góc địa phương, một đạo mơ hồ không nhẹ tiểu thân ảnh bởi vì Tô Hạ này liếc mắt một cái kia tiểu thân thể rõ ràng co rúm lại mà run rẩy một chút. Cũng không phải là sao, mới vừa tiếp về nhà lại phát sốt, này bệnh viện quải thủy cũng không thấy hạ sốt, cả ngày lăn lộn ban ngày đi bệnh viện trích đánh xong châm ôm về nhà dưỡng, liền không thấy hảo. Thím, này giống như không phải bình thường cảm mạo a. Ta khi còn nhỏ nghe lão nhân ra nói hài tử tuổi còn nhỏ dễ dàng gặp phải Tô Hạ muốn nói lại thôi liếc Cốc Thúy Hương liếc mắt một cái mới tiếp tục mở miệng nói, thím không nói gạt ngươi, ta mơ hồ nhớ rõ 6 tuổi thời điểm cũng gặp phải quá kia gì, lúc ấy ta cũng bị bệnh vài thiên đâu. Phải không, vậy ngươi lúc ấy là như thế nào tốt? Cốc Thúy Hương đầy mặt chờ mong, Tô Hạ trước kia gặp được quá hơn nữa lúc này đã lớn như vậy rồi, kia lúc trước nhất định là chịu đựng. Thím. Ta nhớ rõ khi ta mẹ tìm người cho ta lộng một chương bùa bình an mang theo 2 ngày thì tốt rồi. Kia bùa bình an nơi nào làm cho Cốc Thúy Hương gấp không chờ nổi mở miệng hỏi. Ta cũng không biết ta. Tô Hạ giả vờ vẻ mặt mờ mịt, ngữ khí tạm dừng một chút mới lại lần nữa mở miệng nói. Bất quá kia bùa bình an ta còn giữ, thím nếu không chê ta liền về nhà tìm xem. Thời gian lâu lắm ta đều nhớ không rõ để chỗ nào. Muốn, thật đúng là cảm ơn hạ nha đầu. Nếu Thiết Đản Nhi hảo ta khẳng định hảo hảo cảm ơn ngươi. Thím không cần khách khí, ta đây liền về nhà đi tìm, nếu tìm được rồi liền cho ngươi đưa lại đây. Vội vàng về nhà làm cho Phảng An Phủ Tô Hạ cũng liền không ở Triệu gia nhiều đãi, cự tuyệt Cốc Thúy Hương giữ lại đứng dậy đang chuẩn bị đi liền gặp phải cửa bưng một chén nước mầm phương. Tô Hạ ngước mắt nhìn về phía mầm phương, nhìn thấy đối phương trong mắt kia một mạt không mừng thần sắc, tầm mắt nhìn lướt qua mầm phương trong tay bưng tráng men lưu thủy. Trong lòng hiểu rõ, mới vừa rồi Tô Hạ liền phát hiện mầm phương ở nhà chính bên ngoài nghe lén, Tô Hạ bất quá là không nghĩ vạch trần thôi. Mầm phương đối thượng Tô Hạ kia hiểu rõ tầm mắt trong lòng lộ bột một chút, vội vàng thu liễm trong lòng nào đó tiểu tâm tư, lộ ra một mặt cười mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi đây là chuẩn bị đi rồi, ta còn cho ngươi tới rồi nước đường đâu, ngươi lại ngồi một lát bái. Tô Hạ rũ mắt liếc mắt một cái kia ly nước đường, duỗi tay liền nhận lấy, một ngửa đầu. Từ ngực uống một hơi cạn sạch, đem cái ly còn trở lại mầm phương trong tay, Tô Hạ trên mặt lộ ra một mặt ngoan ngoãn cười mở miệng nói, nước đường uống ngon thật, cảm ơn tẩu tử. Không để ý tới mầm phương kia kinh ngạc biểu tình, trong lòng Mỹ tư tư mà rời đi Triệu gia. À, cho rằng nàng không biết mầm phương về điểm này tiểu tâm tư, bưng nước đường ở nhà chính bên ngoài chờ thời gian lâu như vậy còn không phải là luyến tiếp kia ly nước đường, Tô Hạ trước nay liền không phải một cái người tốt. Nhìn người khác ăn mệt nàng trong lòng cảm thấy đặc sảng. Tô Hạ trở lại Tô ra sân khi Trương Hồng Mai đã không ở nhà, nhưng thật ra Tô Thu kia tiểu nha đầu ở trong sân uy gà. Tô Thu nhìn đến Tô Hạ thời điểm lui về phía sau vài bước thoạt nhìn còn sợ hãi, Tô Hạ bị Tô Thu động tác làm cho không hiểu ra sao. Thấy Tô Thu trốn tránh nàng, Tô Hạ không có gì lòng hiếu kỳ, rốt cuộc nguyên chủ cùng trong nhà này mọi người quan hệ đều không phải như vậy hảo. Tô Hạ trở lại trong phòng từ tường phùng moi ra 50 đồng tiền, đây là nguyên chủ tiền riêng, nói thật đối với nguyên chủ có thể tồn hạ như vậy 50 đồng tiền Tô Hạ vẫn là khá tò mò. Nguyên chủ này không ai ái cải thiện từ đâu ra tiền. Tô Hạ đối với nguyên chủ ký ức cũng không rõ ràng, thậm chí có thể nói là rất mơ hồ. Tiến vào câu này thân thể lúc sau Tô Hạ chỉ có thể nhận được nguyên chủ trong trí nhớ những người đó thân phận, nhưng là đối với nguyên chủ mười mấy năm trong sinh hoạt phát sinh sự tình Tô Hạ là không có ký ức. Khu khu, đương nhiên, mới vừa rồi kia cái gì đồ bỏ bữa bình an cũng là Tô Hạ hạt bẻ. Nguyên chủ khi còn nhỏ có hay không đùa bình an Tô Hạ thật đúng là không biết, sở dĩ như vậy nói bất quá là xem thiết đản nhi tiểu hài tử đáng thương Cốc Thúy Hương cũng không phải người xấu tính toán thuận tay giúp một phen, ở một cái hỗ trợ lý do liền tương đối hiện thực, đó chính là Tô Hạ tưởng cùng thôn trưởng ra thành lập tốt đẹp quan hệ, này tục ngữ nói đừng lấy thôn trưởng không lo cán bộ, này thôn trưởng ở trong thôn nói chuyện kia vẫn là dùng được. Tương lai Tô Hạ muốn làm chuyện gì nhi hoặc là có cái gì phiền toái thôn trưởng ra nếu giúp đỡ điểm nhi kia khẳng định là tốt. Cho nên, Tô Hạ mới biên khi còn nhỏ đùa bình an như vậy một đoạn. Đùa bình an Tô Hạ là tìm không ra tới, cho nên nàng liền phải kêu tiền đi ra cửa trấn trên mua một ít chuẩn bị vật phẩm, tỉ như dây vàng, lại tỉ như chu sa. Phần 3. Náo nhiệt trên đường phố bày rất nhiều tiểu sạp các loại thét to thanh trộn lẫn cò kè mặc cả thanh âm. Tô Hạ vừa đi một bên xem, đừng nhìn này thị trấn địa phương không lớn người vẫn là rất nhiều, tiểu bán hàng rong cũng nhiều, các loại hoa hòe loẹ loẹt ngoạn ý nhi này tiểu địa phương đều có thể thấy. Hiện tại đầu năm nay đầu cơ trục lợi thời kỳ đã qua đi, đúng là làm buôn bán hảo thời điểm. Tiểu cô nương, mua đồ ăn không? Ta này đồ ăn sáng nay thượng mới vừa trích mới mẻ đâu. Tiểu cô nương xem người lớn lên như vậy xinh đẹp muốn hay không mua đóa đầu hoa? Ngươi nhìn xem này khoản là đều là ta từ kinh thị bên kia tiến hóa, nhưng xinh đẹp. Tô Hạ liếc liếc mắt một cái kia ở nàng thẩm mỹ thế giới thổ đến rất cha đầu hoa quyết đoán lắc lắc đầu, ngoạn ý nhi này màu sắc rực rỡ mang trên đầu khẳng định sẽ không đẹp. Tiếp tục đi phía trước đi Tô Hạ tới rồi mục đích địa, ngửa đầu nhìn thoáng qua cửa kia chiêu bài cất bước đi vào. Cửa hàng trên quầy hàng một người tuổi trẻ nam nhân đang ngồi ở kia tính sổ, nam nhân lưu trữ một đầu toái phát ngũ quan bình thường. Nhận thấy được có người vào cửa nam nhân ngẩng đầu nhìn qua đi. Thấy đứng ở cửa hàng Tô Hạ nam nhân giơ tay gãi gãi chính mình đầu dưa, trên mặt hiện lên một mặt tò mò thần sắc. Tô Hạ lúc này cũng nhận ra tới này nam nhân là nguyên chủ cùng lớp đồng học, Quan Khải, ngày thường ở trong ban thuộc về rất sinh động kia một loại. Quan Khải tuy rằng lớn lên bình thường nhưng ở trong ban nhân duyên đặc biệt hảo, một trương miệng đặc biệt biết ăn nói, trong ban đồng học trêu ghẹo dùng một câu tới hình dung Quan Khải. Quan Khải há mồm hống ma quỷ. Nha, lão đồng học, mua điểm cái gì xem ở lão đồng học phần thượng ta cho ngươi tiện nghi điểm, tính cái giảm giá 20. Quan Khải cười hì hì mở miệng hô. Hảo A, cho ta giấy vàng chu sa còn muốn một chi bút. Giấy vàng chu sa Tô Hạ ngươi muốn này đó ngoạn ý nhi làm gì? Quan Khải hầu nghi mà nhìn về phía Tô Hạ, giấy vàng chu sa nhà hắn trong tiệm đương nhiên là có, trong tiệm liền làm này sinh ý sao có thể không có. Không quá Quan Khải nhớ rõ giống nhau tới muôn này đó đều là một ít thượng tuổi lão nhân lao thái thái, phong kiến mê tín hống người dùng. Người cho ta lấy, tóm lại hữu dụng là được. Tô Hạ cũng không tưởng nhiều làm giải thích. Quan Khải thấy Tô Hạ không nói chuyện phiếm hứng thú, liền ngượng ngùng dừng miệng, động tác nhanh nhẹn đem Tô Hạ muốn đồ vật dùng túi trăng lên, cảm thấy không khí có điểm trầm mặc liền lại lần nữa mở miệng nói, Tô Hạ, nghỉ một tuần, ngươi bài tập hè làm nhiều ít. Không có làm gì Tô Hạ đối bài tập hè hứng thú thiếu thiếu, bài tập hè kia ngoạn ý đối Tô Hạ tới nói căn bản không tính chuyện gì, làm một cái học thần tới nói tác nghiệp chưa bao giờ là vấn đề. Ha ha, ta cũng không có làm, cũng không có gì liền tùy tiện hỏi một chút tâm sự thiên sao. Quan Khải khi nói chuyện đã đem Tô Hạ muốn đồ vật chuẩn bị cho tốt. Tô Hạ duỗi tay tiếp nhận túi tính tiền, tê. Tô Hạ trong lòng có điểm thì đau. Như vậy điểm đồ vật liền như vậy quý, sách, vẫn là nghèo a. Tô Hạ liền dẫn theo đồ vật rời đi, ra cửa sau sờ sờ trong túi dư lại tiền đầu một hồi cảm thấy bần cùng hạn chế nàng tưởng tượng. Dẫn theo đồ vật hồi thôn, Tô Hạ ở cửa thôn gặp Trương Hồng Mai cùng mấy cái phụ nhân ra ở tán gẫu nhi. Trương Hồng Mai một bộ không nhìn thấy Tô Hạ bộ dáng, Tô Hạ cũng là không nghĩ phản ứng. Tô Hạ nhưng không có mặt nóng dán mông lạnh yêu thích, nhân ra đều trang không nhìn thấy nàng còn tung ta tung tăng thò lại gần, kia không phải tiện sao. Nhưng mà này hết thể xem ở mặt khác mấy cái phụ nhân trong mắt đã có thể không giống nhau. Tô Hạ nha đầu này khi nào như vậy gan lớn, cư nhiên dám làm lơ Trương Hồng Mai. Hồng Mai, nhà ngươi hạ nha đầu như thế nào bất hòa ngươi chào hỏi a? Sách, này còn không rõ ràng lắm, này không phải thân sinh chính là dưỡng không thân. Đúng đúng đúng, này người khác trong bụng ra tới sao có thể thân. Trương Hồng Mai bị mấy cái phụ nhân nói sắc mặt không quá đẹp, trong lòng nghẹn khí mở miệng bố trí Tô Hạ, nói, nha đầu này khi nào đem ta đương trường bối, ta nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ cho nàng ăn cho nàng uống còn cung nàng đọc sách này kết quả là còn không rơi hảo. Ta cũng là mệnh không tốt, đem ta đương cái gì, một cái hai cái đem khuê nữ tắc ta trong tay đầu, này nuôi lớn còn không biết cảm ơn, bạch nhãn lang chính là bạch nhãn lang. Mấy cái phụ nhân nghe xong Trương Hồng Mai nói hai mặt nhìn nhau, sau đó phụ họa vài câu. Kỳ thật trong thôn ai không biết ai nha, này Trương Hồng Mai dưỡng Tô Hạ cũng không phải là phí công nuôi dưỡng. Lúc trước Tô Kiến Quân hai vợ chồng ra ngoài ý muốn kêu bồi thường khoản chính là dừng ở Trương Hồng Mai trong tay đầu. Bằng không lấy Trương Hồng Mai kêu keo kiệt tính tình có thể đưa Tô Hạ đi đọc sách liền nói Tô thu dưỡng ở Trương Hồng Mai gian này Tô xây dựng cũng khẳng định là cho chỗ tốt. Trương Hồng Mai cái này kêu được tiện nghi còn khoe mẽ, không biết đủ. Tô Hạ cũng không biết Trương Hồng Mai kêu nàng bạch nhãn lang, lúc này Tô Hạ trở lại Tô ra liền trực tiếp trở về phòng. Trong phòng ánh sáng quá mở Tô Hạ liền đem cửa sổ rộng mở, sau đó đem mua đồ vật nhất nhất lấy ra tới bày ở trên giường. Liền trương cái bàn đều không có Tô Hạ cảm thấy càng nghẹn quất, cuộc sống này quá đến thật mẹ nó đổ phá hoại. Chu sa giấy vàng là chế phù chuẩn bị chi vật, trong đó chu sa có tích ôn tà chi dược hiệu, đối ứng càn thổ không thổ, đều không phải là xuất từ Phật giáo, bởi vì màu vàng vì ngũ hành bên trong đỉnh, thư phủ dùng giấy có bao nhiêu loại nhan sắc, còn nữa, vì mậu mình trung cung, chu sa vì đỏ như máu, có trừ hối quang minh chi ý. Linh phủ ý nghĩa là thiên nhân chi gian câu thông một loại tín vật. Cổ đại đế hoàng dùng sử dụng chi vật đó là minh hoàng. Minh hoàng đại biểu quyền uy, chính khí. Toại lấy giấy vàng chu sa hòa chi, liền có thể chấn nhiếp thập phương. Chuẩn bị cho tốt chu sa lúc sau đem giấy vàng phô ở giường ván gỗ thượng, ngòi bút nhẹ nhiễm kia diễm sắc chu sa, bút tẩu long xà dừng ở giấy vàng phía trên. Nửa giờ lúc sau Tô Hạ thành công chế tác 10 chương đùa bình an. Đem bùa bình an tùy tay gấp thành một hình tam giác phóng tới một bên. Cẩn thận đem vô dụng xong giấy vàng chu sa thu hảo, hết thể thu thập thỏa đáng Tô Hạ cái chán đã chảy ra điểm điểm tinh mịn mồ hôi. Tô Hạ nhìn kia mới tinh bùa bình an môi đỏ hơi nhấp, duỗi tay cầm lấy một quả, một cái tay khác đầu ngón tay nhẹ điểm, chỉ thấy kia cái mới tinh bùa bình an liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ố vàng liền cũ. Vài phút sau Tô Hạ cầm kia cái làm cũ bùa bình an ra cửa. Hướng tới thôn trưởng ra đi. Thái dương tây hạ, chân trời nhiễm một mảnh hoa mỹ dáng đỏ, trong đất làm việc các nam nhân ở thời điểm này cũng lục tục trở về nhà. Tô Hạ đi vào Triệu gia vừa đến cửa còn không có tới kịp mở miệng, trong viện cốc Thúy Hương liền thấy ngoài cửa Tô Hạ. Tô Hạ nha đầu ngươi đã đến rồi, mau mau mau, vào nhà ngồi. Cốc Thúy Hương tươi cười đầy mặt, so với buổi sáng khuôn mặt u sầu đầy mặt hoàn toàn bất đồng. Thím tâm tình không tồi có phải hay không thiết đản nhi bệnh hảo chút Tô Hạ cười ngâm ngâm cất bước đi vào trong viện. Sân một bên thiết đản nhi nghe thấy có người kêu tên của hắn liền quay đầu nhìn qua đi, vẻ mặt mở mịt mà nhìn Tô Hạ. Ha ha, cũng không phải là hảo, kim thượng ngọ ngươi rời đi không bao lâu nhà của chúng ta thiết đản nhi liền hạ sốt, ta liền nói Tô Hạ ngươi cùng nhà của chúng ta thiết đản nhi đối phong thủy, ngươi là cái có phúc khí nha đầu A Cốc Thúy Hương sang sảng cười nói. Thím nói đùa, ta là lại đây đưa bùa bình an. Tô Hạ nói chiều một bên thiết đản nhi vẫy vây tay ôn nhu nói, thiết đản nhi, lại đây. Thiết đản nhi bệnh nặng mới khỏi sắc mặt như cũ mang theo một mạt bệnh trạng, thấy Tô nhẹ động tác thiết đản nhi do dự một chút chiều tung ta tung tăng chạy tới Tô Hạ bên cạnh người, cơ hồ một tới gần Tô Hạ thiết đản nhi liền cảm thấy thân thể giống như không như vậy khó chịu, thiết đản nhi không biết đây là vì cái gì. Bất quá xuất phát từ trực giác thiết đản nhi duỗi tay kéo lại cái này tỉ tỉ tay. Cảm giác chính mình tay bị thiết đản nhi giữ chặt Tô Hạ cười khẽ một tiếng, dùng một cái tay khác xoa xoa thiết đản nhi đầu dưa, thứ thứ xúc cảm làm Tô Hạ cảm thấy rất mới mẻ. Lấy ra trong túi bùa bình an đưa tới Thiết Đản Nhi trước mặt, mở miệng nói, tới, tặng cho ngươi. Thiết Đản Nhi cũng không có lập tức tiếp nhận Tô Hạ trong tay bùa bình an mà là ngẩng đầu nhìn về phía Cốc Thúy Hương, thấy Cốc Thúy Hương gật đầu mới duỗi tay tiếp nhận. Tô Hạ thấy Thiết Đản Nhi tiếp nhận bùa bình an liền đứng lên, tầm mắt hướng tới Triệu Gia sân nào đó góc xem qua đi. Trong một góc một đoàn xương mù mênh mông tiểu thân ảnh co rúm lại tránh ở nơi đó, thoạt nhìn còn rất đáng thương. Thiết Đản Nhi trong lúc vô tình thấy được phát hiện Tô Hạ tầm mắt, sợ hãi hướng tới cái kia góc nhanh chóng nhìn thoáng qua liền lập tức thu hồi tầm mắt, nhấp nhấp cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng lôi kéo Tô Hạ tay nhỏ giọng mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn đến cái kia ca ca. Ấn Tô Hạ đem tầm mắt chuyển rời đến Thiết Đản Nhi trên người, đôi mắt híp lại, trên mặt bất động thanh sắc, thấy Thiết Đản Nhi trên mặt sao sợ hai thần sắc Tô Hạ trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt dụ hứng nói, Thiết Đản Nhi ngươi từ nào đem hắn mang về tới. Nửa đường hướng. Thiết Đản Nhi này nửa đường hướng ba chữ vừa ra khỏi miệng một bên Cốc Thúy Hương sắc mặt nháy mắt trở nên thảm đồ ăn, dùng sức một phen giữ chặt Thiết Đản Nhi lạnh giọng quát lớn nói, Triệu Thiết Trứng, ngươi chừng nào thì đi nửa đường hướng. Ta không phải đã nói rất nhiều lần không được đi nơi đó chơi, lão nương xem ngươi là thiếu thấu đại nhân lời nói đều không nghe. Nửa đường hướng đây là một cái địa danh, nửa đường hướng là một cái không lớn sườn núi nhỏ, là một cái không tốt lắm địa phương. Lúc trước không có thực hành kế hoạch hóa gia đình thời điểm mỗi nhà mỗi hộ trong nhà hài tử đều sinh nhiều, nhưng sinh hạ tới cũng không phải đều có thể nuôi sống, còn có vài tuổi hài tử bởi vì các loại nguyên nhân không có. Nửa đường hướng, cái này địa phương chính là một cái loại nhỏ bài tha ma, chuyên môn dùng để táng đoạn mệnh hải tử địa phương. Trong thôn những cái đó đã chết hải tử đều là chôn ở nửa đường hướng cái kia sườn núi nhỏ, bình thường đại nhân từ nửa đường hướng đi ngang qua đều tim đập nhanh, kia giai đoạn làm người cảm giác gâm trầm trầm. Trong thôn có đoạn thời gian còn có đồn đãi có đại nhân đi ngang qua nửa đường hướng là nghe thấy được hải tử tiếng khóc, anh tiếng khóc, nghe tới đặc biệt khiếp người. Thiết Đản Nhi nghe thấy Cốc Thúy Hương kêu hắn Triệu Thiết Trứng liền biết Cốc Thúy Hương nhất định là sinh khí, bởi vì Cốc Thúy Hương chỉ có ở đặc biệt tức giận thời điểm mới có thể như vậy kêu tên của hắn. Hoa, mãi mãi không cần đánh ta không phải cố ý, ta chính là từ nơi nào đi ngang qua, sau đó cái kêu ca ca liền cùng ta về nhà, ta cũng rất sợ hãi. Vừa rồi bởi vì quá sinh khí Cốc Thúy Hương không chú ý tới Thiết Đản Nhi trong miệng ca ca. Lúc này nghe thấy Thiết Đản Nhi lại lần nữa nói đến ca ca Cốc Thúy Hương không khỏi mà lông tơ đứng thẳng, lưng cảm giác lạnh vèo vèo trong mắt hiện lên một mặt sợ hãi. Cái gì ca ca Cốc Thúy Hương nuốt nuốt nước miếng, hỏi. Chính là nửa đường hướng cùng ta về nhà ca ca, hán. Hán liền ở. Người phía sau. Thiết Đản Nhi giơ tay, run rẩy ngón tay Cốc Thúy Hương phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thân. Phía sau. Cốc Thúy Hương thân thể cứng cỏng, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt bối, cả người đều cảm giác không hảo. Chương 4. Cơ hồ ở Thiết Đản Nhi ngón tay quá khứ trong nháy mắt kia nguyên bản nơi trong một góc tiểu thân ảnh liền lập tức cọ mà một chút không thấy, liền giống như một trận sương mù đông dương tản ra nháy mắt biến mất không thấy, Tô Hạ thấy như vậy một màn cũng không có cái gì động tác. Thiên địa to lớn vạn vật đều có tạo hóa, huống chi kia tiểu quỷ cũng làm cái gì chuyện xấu nhi. Thả Thiết Đản Nhi sinh bệnh chuyện này thật đúng là liền không trách kia tiểu quỷ, bất quá là Thiết Đản Nhi thân thể không hảo trên người dương khí thiên thấp dẫn tới một tới gần tiểu quỷ liền chịu không nổi thôi. Cốc Thúy Hương nhưng không hiểu nhiều như vậy, nghe thấy Thiết Đản Nhi nhắc tới nửa đường hướng cái này địa phương nàng kia tâm cũng đã thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Cốc Thúy Hương cũng không phải ngốc đến. Từ Tô Hạ vừa rồi hành động tới xem Cốc Thúy Hương liền có thể khẳng định này Tô Hạ không phải cùng bình thường tiểu nha đầu. Đối với Tô Hạ bí mật Cốc Thúy Hương cũng không có cái gì lòng hiếu kỳ, trước mắt đối Cốc Thúy Hương tới nói tôn tử mới là quan trọng nhất, khác đều đến lánh sang một bên. Tô Hạ, thím cảm ơn ngươi bùa bình an Cốc Thúy Hương cả người cứng đờ lại không dám quay đầu lại chiều sau xem, thấp thỏm mà nhìn Tô Hạ mở miệng nói, cái kia. Còn ở sao? Không còn nữa, thím ngươi đừng sợ, thứ này không hại người. Bất quá nó vì cái gì xuất hiện ở nhà ngươi chuyện này ngươi vẫn là cẩn thận hỏi một chút Thiết Đản Nhi. Tô Hạ ngẩng đầu nhìn sắc trời đã đen xuống dưới, liền mở miệng nói, thím, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. A, là, thời gian không còn sớm ngươi trở về đi, cái kia, ngươi đợi chút. Cốc Thúy Hương nói xong không đợi Tô Hạ mở miệng liền xoay người lanh lẹ mà vào phía đông một gian nhà ở. Tô Hạ ở trong sân cùng Thiết Đản Nhi mắt to trừng mắt nhỏ, một lớn một nhỏ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Thiết Đản Nhi trước mở miệng, tỷ tỷ, ngươi thật xem tới được. Xem tới được a. Tô Hạ giơ tay chọc một chút Thiết Đản Nhi cái chán lấy một loại răn dạy miệng lưỡi mở miệng nói, ngươi đâu, như thế nào đem thứ này trêu chọc về nhà. Ta không biết nó. Bằng không ta cũng sẽ không mang nó về nhà, cùng ngày tan học đi ngang qua nửa đường hướng kia phiến lòng ta cũng sợ hãi đâu, là nó đột nhiên toát ra tới ngồi xổm ven đường thượng, ta cũng chính là xem nó đáng thương cho nên liền bồi hắn chơi trong chốc lát, ta sau lại phải về nhà nó liền vẫn luôn đi theo ta liền muốn mang hắn về nhà cùng nhau chơi, ta không biết nó, không phải người. Đối với Thiết Đản Nhi tới nói gặp được loại chuyện này cũng là đặc biệt sợ hãi, ngày đó hắn thật không biết kia không phải người. Bằng không cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám đem thứ đồ kia mang về nhà a. Đến bây giờ Thiết Đản Nhi đều hủ chết. Phần 4. Tô Hạ nhìn Thiết Đản Nhi kia sợ hãi bộ dáng cười nhạo một tiếng, ngữ khí nghiêm túc mà hù dọa nói, Hùng hài tử, xem ngươi lần tới còn dám không dám đem cái gì đều hướng trong nhà lãnh. Không dám không dám, ta cũng không dám nữa. Thiết Đản Nhi liên tục xua tay tỏ vẻ không dám. Lúc này Cốc Thúy Hương từ trong phòng ra tới. Trong tay cầm một cái túi, đi tới đem túi nhét vào Tô Hạ trên tay, nói, Tô Hạ nha đầu, một chút trứng gà bánh ngươi mang về ăn. Nói xong câu này Cốc Thúy Hương lại lần nữa cấp Tô Hạ trong tay tắt một cái bao lì xì, Tô Hạ thượng thủ một sờ còn rất rắn chắc, phòng trừng bên trong tiền sẽ không quá ít. Vậy cảm ơn thím Tô Hạ không có chậm lại tiếp nhận đồ vật. Vài phút sau Tô khẽ nâng một bao trứng gà bánh trong túi xùy một cái bao lì xì đi ra Triệu gia. Không phải nàng không hiểu đến khách khí, thật sự là nghèo nháo đến a. Phải biết rằng hiện giờ Tô Hạ nàng chính là một cái người nghèo, hơn nữa nàng làm sống thu điểm chỗ tốt kia cũng là đương nhiên, Tô Hạ cũng là người đòi tiền sinh hoạt. Trở lại Tô gia, Tô Hạ tiến sân vừa lúc đuổi kịp Tô gia cơm chiều, toàn gia người đều ngồi ở trên bàn, Tô Hạ mới vừa đi không vài bước liền nghe được một trận châm chọc niệm ai. Nha, nhưng xem như đã trở lại. Này cả ngày liền không thấy được cái bóng dáng, làm việc không thấy được người này vừa đến ăn cơm thời gian nhưng thật ra hồi định chuẩn khi a, này một cái đại cô nương ham ăn biếng làm tương lai như thế nào gả đi ra ngoài a, này nữ hải tử nên nhiều làm việc, tương lai ở nhà chồng mới có thể quá đến hảo. Tô Hạ nghe xong Trương Hồng Mai kia chảo phúng nói trong lòng cười nhạo một tiếng, trên thực tế nàng thật đúng là không khách khí cười ra tiếng tới, a, đại bá mẫu ngươi sợ là trí nhớ không tốt lắm. Hôm nay ta ở cửa thôn gặp qua đại bá mẫu, cho nên cả ngày không thấy bóng dáng, đại bá mẫu ngươi bị mù, sao? Tô Hạ không để ý tới Trương Hồng Mai xoay người đem trong tay trứng gà bánh thả lại chính mình phòng, ra phòng lúc sau từ nhà bếp cầm chén đua ra tới, tầm mắt đảo qua cất bước đi tới Tô Thu bên người vị trí ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn cơm. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta là trưởng bối ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện, không giáo dưỡng. Nga, ta là đại bá mẫu ngươi dạy ra tới. Tô Hạ nhàn nhạt rồi trở về. Nàng chính là dưỡng ở Tô gia, cho nên nàng không giáo dưỡng quái ai a. Trương Hồng Mai tiếng nói kêu kêu một cái đại, ngay cả ngồi ở vị trí thượng Tô lão gia tử đều nhíu mày, mở miệng răn dạy, ồn ào nhốn nháo thành bộ răng gì, nếu là không muốn ăn, có thể không ăn. Những lời này rõ ràng là đối Trương Hồng Mai nói. Kế tiếp Tô lão gia tử nhìn về phía đang ở ăn cơm Tô Hạ trong mắt hiện lên một mặt bất mãn. Tô Hạ ngươi cũng là, cùng trưởng bối nói chuyện chú ý điểm, ngày mai ngươi giúp đỡ trong nhà làm việc đừng cả ngày lười biếng. Trương Hồng Mai bị Tô lão gia tử răn dạy trong lòng có điểm không dễ chịu nhi, bất quá cũng không dám tranh luận là được. Ở Tô gia cái này gia đình Tô gia sở hữu nam nhân đều có một cổ mạc danh đại nam tử chủ nghĩa, nam nhân nói lời nói nữ nhân không cho xen miệng vào. Càng không được tranh luận. Nga Tô Hạ lên tiếng, trên tay động tác lại là không chậm bay thẳng đến kia một mâm xảo trứng gà xuống tay. Cái gì, ngươi nói làm việc Nga, hẳn là Hưng, rốt cuộc có làm hay không vậy nói không chừng. Tô Kiến Quốc cái này người thành thật cúi đầu ăn cơm kia bộ dáng phảng phất đối trong nhà như vậy đã thói quen, dù sao trong nhà ngày đó không nói nhau nhau, thói quen thì tốt rồi. Một bên Tô Thu cũng ngoan ngoan ăn cơm. Nhìn thấy Tô Hạ ăn xảo trứng gà Tô Thu ánh mắt trộm liếc Trương Hồng Mai liếc mắt một cái, thừa dịp Trương Hồng Mai không chú ý Tô Thu kia chiếc đũa cũng hướng tới xảo trứng gà nhiều rối vài lần chiếc đũa. 3. ngày mai ta đi nhà mẹ để đem Tô Xuân cùng Tô Thụy tiếp trở về, ngài xem có cái gì yêu cầu, ta thuận tiện đi trấn trên cho ngài mua trở về. Trương Hồng Mai cười tủm tỉm mở miệng lấy lòng Tô Láo gia tử. Mang điểm thuốc lá sấy trở về, với lúc thuốc lá sợi nhi không có. Tô Láo gia tử nhàn nhạt mở miệng nói. Tô Hạ nghe xong Trương Hồng Mai nói mới đột nhiên nhớ tới, Tô Xuân cùng Tô Thụy hai tỷ đệ sắp đã trở lại. Từ nghỉ hè ca ngày hôm sau Tô Xuân cùng Tô Thụy liền hồi Trương Hồng Mai nhà mẹ để đi chơi, này đều 7-8 thiên cũng là thời điểm đã trở lại. Bất quá này đều không liên quan Tô Hạ chuyện này, Tô Hạ cơm nước xong liền buông chiếc đũa đứng dậy đi rồi. Thấy Tô Hạ rời đi Trương Hồng Mai đôi mắt thấy kêu bản cơ hồ thấy đáy xào trứng gà mâm nháy mắt đen mặt, trong lòng âm thầm mắng một câu, ăn gì gì không dư thừa làm gì gì không được. Ngày hôm sau, gà trống kia lớn giọng đem Tô Hạ đánh thức. Sau đó nàng liền nghe thấy được trong viện Trương Hồng Mai thanh âm. Tô Hạ, chạy nhanh đi lên, đem heo cùng gà huy, còn có, trong nhà củi lửa mau không có ngươi lên núi đi chém một ít trở về, giữa trưa cơm trưa ngươi làm Tô Thu làm, buổi chiều không có việc gì liền xuống ruộng giúp ngươi đại bá làm việc đừng cả ngày nghĩ lời biếng. Tô Hạ, ngươi nghe thấy được không? Trong phòng Tô Hạ mắt trợn trắng tỏ vẻ. Không nghe thấy. Huy heo huy gà đốn tuổi, còn phải xuống đất làm việc. Trương Hồng Mai đương nàng là con bỏ ra đâu, là sợ nàng mệt bất tử đi. Kế tiếp Trương Hồng Mai lại hô hai giọng nói, sau đó xem thời gian không sai biệt lắm mới ra cửa chuẩn bị đi tiếp nàng bảo bối khuê nữ nhi tử. Tô Hạ từ ngạnh ngạnh giường ván gỗ thượng bò dậy đỡ chính mình vòng eo cảm giác đặc chua xót, này giường ngủ đến nàng cả người đau. Ai, ở thế kỷ 21 đều chú ý dưỡng thân nói là ngủ giường ván gỗ đối thân thể hảo. Tô Hạ ngủ này giường ván gỗ thật đúng là không cảm thấy hảo. Chỉ có một cảm giác đau. Ra phòng múc nước rửa mặt, Tô Hạ đương nhiên không tính toán làm việc, nàng lại không phải người hầu, kia sống, ai ái làm ai làm đi. Hơn nữa huy heo huy gà này sống Tô Hạ còn liền sẽ không, hơn nữa Tô Hạ chính là hắc cám liệu lý cao thủ, nếu là Tô Hạ lộng cơm heo huy heo, kia chờ Trương Hồng Mai trở về kia heo phòng trường muốn xong. Trong thị trấn, một cái tuổi thanh xuân nữ hài nhi ôm Trương Hồng Mai thủ đoạn làm nũng, mẹ. Gần nhất ta coi trọng một cái đặc biệt xinh đẹp váy, ta thật sự đặc biệt thích. Mẹ, ngươi cho ta mua đi, thật sự thật xinh đẹp. Này nữ hải đó là Tô Xuân, Tô Xuân nhìn qua làn da thủy nộn khuôn mặt trong trắng lộ hồng, kia dáng người cũng là phập phồng quyến rũ, kia một đôi thủy linh linh mắt to nhìn qua đặc biệt làm người thích. Bên cạnh đứng 10 tuổi Tô Thụy ngũ quan cùng Tô Xuân có 5 phần tương tự, làn da trắng nón nhìn liền đặc biệt thảo hỉ. Tô Thụy nghe thấy Tô Môi lại muốn mua váy liền nhăn lại mi, nhấp môi mở miệng nói, đại tỷ, ngươi làm gì lại mua váy, ngươi lần trước không phải mua váy mẹ, ta muốn ăn bánh đậu xanh, ngươi cho ta mua điểm đi. Hảo, mua bánh đậu xanh. Trương Hồng Mai cười tủm tỉm mở miệng trả lời, đối với Tô Xuân nói mua váy Trương Hồng Mai tự động che chắn. Trương Hồng Mai là cái bình thường nông gia phụ nữ, ở Trương Hồng Mai trong lòng Tô Thụy có thể so Tô Xuân quan trọng nhiều. Ở nông thôn nhi tử chính là nữ nhân ở một gia đình trung lập đủ căn bản, không nói đến Tô Thụy là con trai, liền Tô Thụy học tập hảo lại nghe lời Trương Hồng Mai liền hận không thể đem Trương Thụy đương tổ tông cung lên. Tô Xuân thấy Trương Hồng Mai như vậy chính là sẽ không cho nàng mua váy trong lòng có điểm buồn, liếc liếc mắt một cái Tô Thụy cái này đệ Tô Xuân trong lòng hừ lạnh một tiếng. Giữa trưa Trương Hồng Mai mang theo Tô Xuân cùng Tô Thụy trở về tiến sân liền nghe thấy chuồng heo kia heo hồng hộp tiếng vang, chờ Trương Hồng Mai đi vào đi nhìn đến sạch sẽ heo tảo trong lòng kia hỏa cọ mà một chút đi lên. Đại phát hiện gà cũng không uy thời điểm Trương Hồng Mai trong lòng liền hận không thể đem Tô Hạ cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp chảo trở về phiến hai đại cái tắc tử. Nha, mẹ, này heo không uy a Tô Xuân tầm mắt nhìn lướt qua sân, lại lần nữa mở miệng nói. Này gà cũng không uy. Tô Hạ cái này tiểu tiện nhân, chờ nàng trở lại xem ta không lột nàng ra. Trương Hồng Mai căm giận nói. Tô Thụy đứng ở một bên nghe thấy mẫu thân Trương Hồng Mai nói hơi hơi như mày, mở miệng nói, mẹ, ngươi đừng như vậy mắng nhị tỷ, khó nghe, nói nữa nhị tỷ trước kia làm như vậy sống lâu, hôm nay nghỉ ngơi một ngày cũng không có gì đi, đại tỷ ngươi vừa lúc không có việc gì, thuận tiện đem heo cùng gà uy đi. Tô Xuân bị Tô Thụy lời này khí thiếu chút nữa một cái ngưỡng đảo, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, vì cái gì muốn ta làm, này sống vốn dĩ nên Tô Hạ làm. Dựa vào cái gì à, nhị tỷ có thể làm việc ngươi liền không thể làm. Tô Thụy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Xuân. ngươi có phải hay không ta thân đệ đệ à, ngươi như thế nào liền như vậy che chở cái kia tiểu tiện nhân đâu. Tô Xuân khí giọng nói đều tiêm. Ta là việc nào ra việc đó, thì ngươi nói chuyện chú ý điểm nhi, đó là ta nhị tỷ, ngươi đem heo uy đi. Tô Thủy nói. Không làm, ta vì cái gì muốn uy heo a, chính là không làm. Tô Xuân hô một giọng nói liền trực tiếp trở về phòng. Tô Thủy thấy Tô Xuân chạy, bản khuôn mặt nhỏ mím môi, nhấc chân đi đến một bên cầm lấy một cái buồn chuẩn bị lộng điểm chấu trộn lẫn chút rau dại uy gà. Trương Hồng Mai nhìn đến vội vàng một phen đoạt quá Tô Thủy trong tay buồn, ôn nhu mở miệng nói, ngươi làm gì nha, loại này sống ta tới là được, ngươi về phòng làm bài tập đi. Ta uy xong gà lại đi làm bài tập. Ta tới uy gà, Thủy Thủy nghe lời, về phòng làm bài tập. Tô Xuân Đại ở trong phòng nghe thấy bên ngoài Tô Thủy cùng Trương Hồng Mai thanh âm trong lòng liền càng thêm không cân bằng. Vừa rồi Tô Thủy làm nàng làm việc thời điểm Trương Hồng Mai nhưng không tính toán tiếp nhận giúp nàng. Quả nhiên, ở mẫu thân Trương Hồng Mai trong lòng nhi tử so nàng đứa con gái này quan trọng nhiều. Chương 5. Mặt trời chiều ngã về Tây, chân trời như cũ mang theo một mạt còn sót lại lượng sắc. Rậm rạp núi sâu chung cỏ dại đều so người còn muốn cao. Một trận tất tốt sinh vang lên, Tô Hạ từ cỏ dại phía sau dò ra thân mình tới, giơ tay loát khai bên cạnh cỏ dại, trong miệng còn ngậm một cây thảo tâm, hơi ngọt mỹ vị ở trong miệng lan tràn mở ra. Ngước mắt tầm mắt đảo qua bốn phía cỏ cây, Tô Hạ trong lòng nạt buồn, ở trong núi chuyển động nửa ngày công phu nàng cư nhiên một chút thu hoạch đều không có, này một đường xuống dưới nhìn thấy trừ bỏ cỏ cây chính là dã vật, nhưng này đều không phải Tô Hạ hôm nay lên núi mục đích ra. Không đều nói núi lớn là một tòa thần kỳ bảo khố, Tô Hạ căn cứ nguyên chủ ký ức rất rõ ràng nhớ rõ ngọn núi này căn bản không có gì người đặt chân, nơi đó mặt thứ tốt khẳng định không phải ít ta, nhưng đi bộ nửa ngày. Nàng cư nhiên không thu hoạch được gì. Đương nhiên này trong núi các loại trung thảo dược vẫn là rất nhiều, nhưng Tô Hạ lần này chủ yếu mục đích không phải bình thường trung thảo dược A, nàng là nghĩ đến trên núi tìm một loại thần kỳ kỳ hoa danh gọi cây khô gặp mùa xuân. Đây là huyền học chung một loại tương đối hiếm thấy hoa, màu đỏ tươi cánh hoa, răng cưa trạng lá xanh. Cây khô gặp mùa xuân chủ yếu tác dụng đối nữ nhân tới nói kia đều là khó có thể kháng cự, nó có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, dùng nó hoa ngao ra tới nước sốt uống lên có thể làm nữ nhân trở nên càng mỹ. Hơn nữa để cho Tô Hạ tâm động chính là nó có làm người lần thứ hai phát dục thần kỳ tác dụng. Tô Hạ thương tâm địa rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình vùng đất bằng phẳng ngực cảm thấy càng tâm tắc. Trong lòng âm thầm cắn răng, nàng cần thiết tìm được cây khô gặp mùa xuân. Mẹ nó, không có ngực nàng tình nguyện chết. Ra cửa phía trước Tô Hạ còn đặc biệt tính tính, chính là xác định này trong núi có cây khô gặp mùa xuân nàng mới có thể vào núi. Bất quá này cây khô gặp mùa xuân cũng không phải bình thường hoa, nếu là tu luyện thành tinh nói kia cũng là có thể biến ảo hình người vật thể. Mắt thấy sắc trời liền sắp đen, Tô Hạ cho dù lại không muốn nàng cũng không sai biệt lắm nên về nhà. Thật sự không được nàng liền quá đoạn thời gian làm chút chuẩn bị ở trong núi đãi mấy ngày tính, dù sao đối với cây khô gặp mùa xuân nàng là trí tại tất đắc. Tô Hạ khoan thai xoay người chuẩn bị dọc theo đường cũ phản hồi, sắc trời bắt đầu dần dần đen xuống dưới, bốn phía ngẫu nhiên trở nên đen như mực. Tô Hạ thật cẩn thận mà đi tới, ngẫu nhiên còn sẽ nghe thấy núi rừng trung truyền đến tiếng chim hót. Đi đến giữa sườn núi thời điểm Tô Hạ bỗng dưng nghe thấy một đạo tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Từ đối phương nện bước nặng nhẹ tới phán đoán Tô Hạ giác trong lòng lột bột một chút có một loại không tốt lắm cảm giác. Làm phong thủy sư Tô Hạ ngũ cảm giống nhau so với người bình thường muốn nhanh nhạy một ít, lại cẩn thận nghe xong nghe lại nhận thấy được đối phương hướng tới phía chính mình lại đây thời điểm Tô Hạ chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi. Tầm mắt đảo qua Tô Hạ cơ hồ không có suy xét liền tỏa định bên cạnh một viên đại thụ, Tô Hạ cố tình phóng nhẹ nện bước đi đến đại thụ phía dưới. Ngẩng đầu nhìn nhìn thân cây Tô nhẹ trà sát tay sau đó động tác nhanh chóng lanh lẹ mà bò đi lên. Cơ hồ ở Tô Hạ ở trên cây mới vừa dựa vài mệ co hơn liền truyền khai tiếng bước chân, ngay sau đó Tô Hạ trong tầm mắt tiến vào một đạo cao gầy thân ảnh. Nương bóng đêm Tô nhẹ xem không phải rất rõ ràng, chỉ có thể xác định đối phương là một người nam nhân, thân cao 1m8 trở lên. Thấy nam nhân xuất hiện ánh mắt đầu tiên Tô Hạ liền xác định đối phương không phải thiện tra. Tô Hạ tầm mắt dừng ở nam nhân lòng bàn tay kia một phen hàn quang lấp lánh trùy thủ thượng. Mẹ nó đây là cái gì vận khí, không nói này núi sâu không ai tới sao, như thế nào nàng liền gặp gỡ. Tô coi khinh tuyến chỉ dừng lại ở nam nhân trên người vài giây liền thu hồi tầm mắt, trong lòng nhanh chóng làm quyết định, nàng tính toán án binh bất động, chờ nam nhân đi qua nàng lại tiếp tục xuống núi. Này nam nhân vừa thấy liền không đơn giản, nàng hiện giờ một cái nông thôn tiểu nha đầu, nhưng không nghĩ trêu chọc cái gì phiền toái. Nhưng mà tưởng tượng là đầy đặn hiện thực là cốt cảm, Tô Hạ không nghĩ trêu chọc phiền toái cũng không đại biểu đối phương cũng là đồng dạng ý tưởng. Nam nhân làm một cái vết đao liếm huyết xông qua tới nam nhân, hắn đối với bất luận cái gì dị thường đều đặc biệt mẫn cảm. Ở bước vào này một mảnh thời điểm nam nhân rõ ràng cảm giác được không thích hợp nhì. Hơn nữa vừa rồi lên núi thời điểm hắn liền phát hiện có người ở hắn phía trước lên núi. Căn cứ người nọ lưu lại dấu chân tới xem nam nhân khẳng định đó là một nữ nhân. Phần 5. Hắn kia hung ác nham hiểm tầm mắt hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, rũ tại bên người tay dùng sức nắm chặt truy thủ. Ánh mắt tỏa định Tô Hạ ẩn thân kia viên đại thụ, này phụ cận có thể ẩn thân địa phương ra trên cây vậy chỉ có thể là trong bụi cỏ, mà hắn trực giác nói cho hắn. Nữ nhân kia ở trên cây. Xuống dưới. Nam nhân khàn khàn tiếng nói đặc biệt khó nghe mang theo một cổ sát khí, làm người nghe xong không cấm lông tơ đứng thẳng. Ở nam nhân mở miệng trong nháy mắt Tô Hạ liền xác định đối phương phát hiện chính mình, trong lòng âm thầm mắng một tiếng, thân thể lại không có động tác. Mẹ nó đây là gặp phải ngạnh cha A, nàng rõ ràng không nghĩ trêu chọc thị phi. Ta lặp lại lần nữa xuống dưới, nếu không. Đương Tô Hạ thấy rõ ràng nam nhân thu hồi chủy thủ móc ra một thứ thời điểm Tô Hạ nháy mắt ở trong lòng chửi má nó, mẹ nó chủy thủ còn chưa đủ cư nhiên còn đảo một thương. Bị tôi om một thương khẩu chỉ vào Tô Hạ chính là tưởng giả chết cũng không được, nàng vẫn là thực tích mệnh đi, vạn nhất nàng giả chết đối phương bay thẳng đến nàng tới như vậy một chút. Nam nhân nắm một thương, ngón tay khấu ở cò súng thượng, trong lòng âm thầm cảnh giác. Tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều năm như vậy nam nhân dựa vào không chỉ có riêng là thân thủ bản lĩnh cùng đầu óc, trong đó làm nam nhân nhất được lợi không ít đó là hắn giác quan thứ 6. Một cái ở hắn phía trước là có thể phát hiện hắn hơn nữa giấu đi nữ nhân, nam nhân cũng sẽ không cho rằng đối phương là một cái bình thường nữ nhân. Không xuống dưới ta liền khai một thương. Nam nhân khấu ở cò súng thượng tay hơi hơi dùng sức. Thấy rõ ràng nam nhân động tác Tô Hạ cọ một chút từ trên cây nhảy xuống tới, rơi xuống đất thời điểm thậm chí còn giả vờ chật vật mà quăng ngã một chút, nho nhỏ thân mình run rẩy xúc thành một đoàn, giờ phút này Tô Hạ thoạt nhìn giống như là một cái dọa sợ nữ nhân. Nam nhân sắc bén tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người, thấy rõ ràng là một tiểu nha đầu thả nàng kia một bộ sợ hãi bộ dáng nam nhân trong lòng lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi là ai? Vì cái gì tránh ở trên cây nam nhân cũng không có tùy tiện tiến lên mà là cảnh giác mà dừng lại tại chỗ, mở miệng hỏi. Ta là phụ cận thôn dân, ta chính là đói quá mức nghĩ đến trong núi tìm điểm đồ vật ăn. Nữ hải trả lời khi tiếng nói đánh run nhi, nghe tới đặc biệt đáng thương. Vậy ngươi vì cái gì tránh ở trên cây? Cái kia, ngươi tới phía trước ta vẫn luôn liền ở trên cây, ta chính là ở trên cây nghỉ ngơi. Ở trên cây cũng là vì tránh né dã thú. Nam nhân cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt dừng ở nữ hài trên người, trầm mặc một hồi lâu, trong lòng suy tư nữ hài nói. Đại khái thượng nữ hài cách nói không có gì tật xấu, này ý niệm đói sợ hài tử xác thật có không muốn sống hướng trong núi toản. Rõ ràng nàng giải thích không có gì vấn đề nhưng nam nhân lại như cũ không yên lòng, tổng cảm thấy này nữ hài xuất hiện ở chỗ này thực quỷ dị. Nam nhân cảnh giác mà tới gần một bước, đại thấy rõ ràng nữ hải kia trương khuôn mặt nhỏ khi đôi mắt hiện lên một mặt nóng rực, nam nhân đã mấy tháng không gần nữ sắc, đào vong này mấy tháng thân thể vẫn luôn nghẹn hỏa, đừng nếu là trước đây thời điểm nam nhân khẳng định là trướng mắt loại này khô cằn tiểu nha đầu, nhưng nam nhân từ trước đến nay là cái không rời đi nữ nhân mấy tháng không nữ nhân hắn trong thân thể này hỏa lớn đâu. Tô Hạ nhận thấy được nam nhân kia không có hảo ý tầm mắt, cắn chặt răng can, trong lòng hận không thể đem nam nhân trong mắt khấu ra tới. Thấy trước mắt tiểu nha đầu tuy rằng làn da tháo điểm, thân thể bình điểm, nhưng kia trương khuôn mặt nhỏ vẫn là rất dễ coi, ít nhất làm hắn hạ được miệng. Lại đây, ta nơi này có lương khô ngươi không phải đói bụng, có muốn ăn hay không? Nam nhân trong tay một thương không có bông, trên mặt lại lộ ra một mặt dâm tà cười, dù hướng nàng. Không, ta không đói bụng. Sợ hãi mà rụt rụt bả vai. Tiểu nha đầu ngươi không đói bụng nhưng lão tử đói bụng. Ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Nam nhân không có hảo ý tầm mắt đảo qua tiểu nha đầu gương mặt kia nhi, liếm liếm môi. Tô Hạ con người tử lui về phía sau vài bước, đôi tay che ở trước ngực sợ hãi mở miệng nói, ngươi đừng tới đây. Xem nữ hài rõ ràng thực sợ hãi còn chính là muốn giả bộ một bộ hung ba ba bộ dáng, nam nhân bị chọc cười, lại lần nữa tiến lên vài bước ngồi xổm xuống thân mình. Hắc hắc, tiểu nha đầu ngươi đừng sợ, ta chính là cùng ngươi chơi một lát, chờ lát nữa ngươi liền sẽ thoải mái. Nam nhân này sẽ thượng não kia cảnh giác tâm lại lần nữa lỏng một chút, một tay nắm thương một cái tay khác liền hướng tới Tô Hạ khuôn mặt nhỏ sờ qua đi. Nam nhân tay ly Tô Hạ càng ngày càng gần, Tô Hạ sợ hãi mà bắt đầu phản kháng, tay nhỏ chân nhỏ hướng tới nam nhân trên người tiếp đón. Nam nhân ăn vài hạ không đau không ngứa, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Ăn vài hạ nam nhân tính tình có chút không kiên nhẫn, giơ tay liền muốn đem nữ hài ấn xuống. Đúng lúc này biến cố đột nhiên phát sinh, nam nhân bỗng dưng cảm giác hắn thân mình không động đậy nổi, giống như là đột nhiên bị định thân thuật định trụ, ngón tay đều không động đậy, chỉ có trong mắt có thể nhanh như chớp chuyển động. Mà nguyên bản xúc thành một đoàn tiểu nha đầu lại vô vỗ tay từ trên mặt đất đứng dậy, trên mặt hồn nhiên đã không phải mới vừa rồi sợ hãi tiểu bộ dáng. Đương nam nhân đối thượng nữ hải cặp kia sâu thẳm mắt đen mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, này nữ hải ngay từ đầu liền ở giả heo ăn thịt hổ. Nam nhân nhấp khẩn môi mỏng, âm thầm tức giận, hắn suốt ngày đánh nhạn lại không nghĩ rằng hôm nay bị nhạn mổ bị thương mắt. Tô Hạ thấy nam nhân kia hung ác tầm mắt, trong lòng kia kêu một cái khó chịu. Nàng nhưng không quên này, nam nhân vừa rồi tưởng đối nàng làm cái gì, đặc biệt liền nàng này trước sau giống nhau bình dáng người nam nhân đều có thể hạ đến đi miệng Tô Nhẹ cũng là chịu phục. Thấy nam nhân không thể nhúc nhích lại nói không nên lời lời nói bộ dáng, Tô Hạ trong lòng hung ác nhấc chân liền hướng tới nam nhân gương mặt kia giẫm một chân. Nam nhân sắc mặt xanh mét kêu lên một tiếng, rõ ràng vẻ mặt hung ác nề hà nhưng lại nói không ra lời, chỉ có thể trừng mắt hắn. Tô Hạ rũ mắt, tầm mắt quét đến nam nhân cổ khởi nửa người dưới, trong lòng chỉ cảm thấy cách hưng đến không được. Ân hử lại lần nữa truyền đến một tiếng kêu rên, nghe thanh âm liền biết lần này rõ ràng càng đau. Nam nhân cảm giác hạ thân truyền đến đau nhức, sắc mặt đều trắng, hắn không chút nghi ngờ chính mình nửa người dưới phế đi. Nhìn nữ hải kia vẻ mặt vô tội bộ dáng, nam nhân hận không thể đem nàng lột ra rút gần, nữ nhân này thoạt nhìn ngoan ngoãn không nghĩ tới xuống tay như vậy tàn nhẫn. Tô Hạ ngồi xổm xuống thân đang chuẩn bị lại giáo huấn một chút người nam nhân này, lại lỗ thai một tiêm nghe được một trận tiếng bước chân. Đối phương ly nàng đại khái còn có mấy trăm mễ khoảng cách, bước chân đều nhịp, nghe giống như là huấn luyện quá như vậy. Đội trưởng, đã xác định mục tiêu liền ở trong núi, chúng ta lần này cũng không thể làm này vương bắt con bê lại chạy. Một đạo trầm thấp tiếng nói vang lên, nhưng mà Tô Hạ lại không nghe thấy cái kia đội trưởng trả lời. Tô Hạ trong đầu hiện lên hai chữ. Quân nhân. Tô Hạ lạnh lùng liếc trên mặt đất nam nhân liếc mắt một cái, tay nhỏ hướng tới nam nhân trước mắt huy quá, một lát nam nhân hai mắt liền dần dần tan rã, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tô Hạ nhìn lướt qua nam nhân, tay nhỏ nhanh chóng ở nam nhân trên người sờ soạng một lần, sau đó vơ vét ra một chồng tiền giấy, thô sơ giản lược xem qua đi đến có tiểu 1000, Tô Hạ đôi mắt cong cong nhìn trong tay tiền mặt tâm tình hảo như vậy một chút. Này, liền tính là nàng an ủi phí đi. Nghe tiếng bước chân làm tới càng gần nhanh chóng, Tô Hạ đứng dậy hướng tới cùng một khác điều đường nhỏ chạy, dù sao nam nhân nàng đã phế đi, giải quyết tốt hậu quả xử lý cũng làm hảo, đến nỗi những cái đó quân nhân có thể hay không phát hiện nàng vậy không ở Tô Hạ suy xét trong phạm vi. Tô Hạ rời đi vài phút sau, những cái đó quân nhân phát hiện nằm trên mặt đất mục tiêu nhân vật, trong đó mục tiêu nhân vật trên mặt kia một cái bắt mắt chân nhỏ ấn đặc biệt dẫn nhân chú mục. Một đạo thon dài thân ảnh ăn mặc một thân cắt lợi phục bước ra, chân dài hướng tới trên mặt đất mục tiêu nhân vật đi qua đi. Thấy nam nhân trước ngực dán một trương hoàng phủ vị kia quân nhân đôi mắt hơi lóe, thâm thúy mắt đen liếc liếc mắt một cái mục tiêu nhân vật trên mặt chân nhỏ ấn, môi mỏng khẽ nhếch, trong mắt khó được hiện lên một mạt ý cười. Bên cạnh một cái đại binh thò qua tới, đại thấy rõ ràng mục tiêu nhân vật trên mặt kia xương đỏ ứ thanh dấu chân, nháy mắt thở hốc vì kinh ngạc. Ngoa tào! Đây là nữ nhân giấu chân đi, mẹ nó cái nào tiểu nương môn như vậy bưu hãn. Nay đại binh nhóm nhìn cũng sôi nổi ở trong lòng cảm thán một tiếng, quả nhiên bưu hãn. Giờ phút này, đại binh nhóm trong lòng khen ngợi nào đó bưu hãn tiểu nương môn. Tô Hạ đã từ một khác điều đường nhỏ xuống núi. Chương 6. Tô Hạ xuống núi trở lại Tô ra sân thời điểm đã không sai biệt lắm buổi tối 10 giờ, Tô ra những người khác cơ bản đều đã ngủ hạ. Không thể không nói Tô gia đại nhân này tâm đều rất đại, Tô Hạ một nữ hài tử như vậy vẫn không trở về nhà cũng không có người đi ra ngoài tìm xem, ngược lại ngủ đến yên tâm thoải mái. Trong phòng Trương Hồng Mai nghe thấy trong viện động tĩnh liền đoán được khẳng định là Tô Hạ kia nha đầu chết tiệt kia đã trở lại cọ mà một chút từ trên giường ngồi dậy một phen xốc lên trên người cái chăn liền chuẩn bị đi ra ngoài tìm người tính sổ. Nay không làm việc còn không biết xấu hổ trở về Trương Hồng Mai tính toán động thủ hảo hảo giáo huấn một đốn. Tô Kiến Quốc nhận thấy được Trương Hồng Mai động tác sắc mặt trầm xuống dưới, bản một khuôn mặt mở miệng quát lớn nói, đại buổi tối ngươi đừng không có việc gì tìm việc. Chờ lát nữa nếu là đem ba nháo tỉnh ta xem ngươi như thế nào xong việc. Vậy như vậy tính a, ta ra cửa phía trước khiến cho Tô Hạ đem heo cùng gà huy rồi kết quả chờ ta giữa trưa trở về vừa thấy. Hảo, cái gì cũng không làm, Tô Hạ cũng không thấy bóng người. Nói nữa Tô Hạ lớn như vậy một cô nương ra như vậy vẫn mới về nhà không được giáo huấn một chút ta. Ta tuy rằng không phải Tô Hạ thân mụ nhưng ta là nàng đại bá mẫu a, ta giáo huấn một chút chất nữ vẫn là có thể đi. Trương Hồng Mai trong lòng nghẹn khuất một ngày này sẽ nhìn thấy Tô Hạ trở về kia trong lòng hỏa khí cọ cọ cọ liền hướng lên trên mạo, như thế nào cam tâm liền như vậy buông tha Tô Hạ cái kia tiểu tiện nhân. Ngươi liền thế nào cũng phải buổi tối nháo, đánh thức người một nhà thì tốt rồi, ngươi có thể chờ ngày mai ban ngày lại nói Tô Hạ, hiện tại ngươi cho ta thành thật điểm, ngủ. Trương Hồng Mai thấy Tô Kiến Quốc sắc mặt không hảo tâm có điểm sợ. Trong đầu qua một hồi lâu mới không cam lòng một lần nữa nằm trở về trên giường. Kỳ thật đừng nhìn Trương Hồng Mai tính tình đanh đá càng quái. Trên thực tế Trương Hồng Mai chính là một cái bắt nạt kẻ yếu. Người trong thôn đều nói Tô Kiến Quốc sợ lao bà kỳ thật đó là người ngoài cho rằng. Trương Hồng Mai đối Tô Kiến Quốc cái gì tính tình kia trong lòng chính là rõ rành rành. Này Tô Kiến Quốc nhìn qua thành thật trên thực tế tâm tư thâm đâu. Trương Hồng Mai nhớ rõ mới vừa kết hôn không bao lâu nàng có một lần nháo lên muốn đem lao gia tử đuổi tới nhà cũ đi trụ, kết quả Tô Kiến Quốc chết sống không đồng ý, Trương Hồng Mai trong lòng không dễ chịu nhi liền náo loạn vài thiên, sau lại Tô Kiến Quốc đột nhiên liền phát hỏa, ngày nọ buổi tối ở trong phòng hung hăng thu thập một đốn, hơn nữa càng làm cho Trương Hồng Mai cảm thấy sợ hãi chính là Tô Kiến Quốc vì không cho nàng ở bị đánh thời điểm kêu ra tiếng còn đem miệng nàng dùng bố cấp lấp kín. Cho nên từ lần đó lúc sau Trương Hồng Mai cũng không dám chọc mao Tô Kiến Quốc người nam nhân này, Tô Kiến Quốc kia nắm tay đánh lên người tới là thật sự đau. Trương Hồng Mai ngoan ngoãn nằm trở về không có gì động tĩnh, phòng bên cạnh Tô Thụy lại trộm bò lên, trong lòng ngực ôm thứ gì đi tới Tô Hạ phòng cửa. Thùng thùng, phi thường nhẹ khấu đánh tiếng vang lên, nếu không phải Tô Hạ thính thai thật đúng là khả năng nghe không thấy. Đương mở cửa thấy Tô Thụy kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ Tô Hạ cảm thấy mặc danh, Tô Hạ không có nguyên chủ quá nhiều ký ức chỉ có thể nhận ra tới ngoài cửa tiểu nam hoa là đường đệ Tô Thụy, thoạt nhìn nhưng thật ra trắng non sạch sẽ rất đáng yêu. Ngươi như thế nào còn không ngủ, tìm ta có việc nhi Tô Hạ mở miệng hỏi. Thì đi nơi nào, nữ hải tử không nên quá trễ về nhà. Tô Thụy lấy một loại giáo huấn miệng lươi nói. Nàng đây là bị một cái nhóc con gian dạy. Tô Hạ cảm thấy rất mới lạ, khoe miệng gợi lên một mạt cười nhạt. Đi ra ngoài có việc nhi, ngươi đâu như thế nào như vậy muộn còn không ngủ. Ta chờ ngươi trở về. Tô Thụy nhấp nhấp cái miệng nhỏ, sau đó đem trong lòng ngực đồ vật toàn bộ nhét vào Tô Hạ trên tay. Lần sau đừng như vậy vãn trở về, nữ hải tử không an toàn. Tô Thụy nói xong không đợi Tô Hạ mở miệng liền trực tiếp xoay người trở về phòng. Tô Hạ nhìn trong tay bánh đậu xanh mũi gian ngửi được một cổ ngọt ngào hương vị. Tô Hạ ngước mắt liếc liếc mắt một cái trong viện nào đó góc, đống dưng mở miệng, Tô Thu, ngươi đâu? Ngồi xổm sân trong một góc Tô Thu thân thể run rẩy một chút, thấy chính mình bị Tô Hạ phát hiện mới chậm gì gì từ trong một góc ra tới. Tô Hạ đã sớm phát hiện tránh ở nơi đó Tô Thu, vừa rồi là Tô Thụy ở cho nên không vạch trần Tô Thu, lúc này Tô Thụy đi trở về đương nhiên liền không cần cố kỵ. Tô Thu sợ hãi ngẩng đầu nhìn Tô Hạ liếc mắt một cái sau đó bay nhanh thu hồi tầm mắt. Chậm gì gì dịch tới rồi Tô Hạ trước mặt, nhỏ giọng mở miệng nói, nhị tỷ, đại bá mâu không được cho ngươi lưu cơm chiều, ta thừa dịp thiêu nước gấm thời điểm trộm ẩn giấu một cái nướng khoai. Ngươi, ăn sao? Tô Hạ liếc liếc mắt một cái Tô Thu cặp kia thô ráp tay nhỏ, trầm mặc không trả lời. Thấy Tô Hạ không tiếp nướng khoai Tô Thu hốc mắt nháy mắt đỏ, nhỏ giọng nước nở lại không dám lớn tiếng khóc liền sợ đánh thức trong nhà những người khác. Nhị tỷ, ta thật không có biện pháp. Này khoai lang đỏ vẫn là ta trộm lấy, nhị tỷ ngươi đừng nóng giận lần sau ta nhất định cho ngươi lưu cơm, cùng lắm thì ta đem ta kia phân để lại cho ngươi. Tô Hạ. Này cái gì tiết tấu, xem Tô Thu như vậy làm cho Tô Hạ cảm giác chính mình giống như một cái đại ác nhân, nàng giống như không khi dễ Tô Thu đi. Xem Tô Thu khóc đáng thương, Tô Hạ giơ tay xoa xoa lược đau chán, qua một hồi lâu mới rôi tay tiếp nhận Tô Thu trong tay nướng khoai, sau đó cầm hai khối tô thủy đưa tới bánh đậu xanh cấp Tô Thu. Phần 6. Tô Thu nhìn trong tay bánh đậu xanh vẻ mặt mờ mịt, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạ. Được rồi, đừng khóc, trở về ngủ. A Hảo. Tô Thu hoán một hồi lâu mới ném xuống một câu cảm ơn nhị tỷ, sau đó xoay người về phòng đi. Tô Hạ đuổi rồi Tô Thu trở lại phòng ăn nướng khoai, sau đó lại ăn hai khối bánh đậu xanh, sau đó liền ngủ hạ. Sáng sớm tinh mơ, Tô lão gia tử liền ra cửa tản bộ đi. Tô Hạ khó được dậy thật sớm mới ra nhà ở rửa mặt xong liền gặp Trương Hồng Mai làm khó dễ. Trương Hồng Mai vừa rồi cầm cái chổi liền chiều nàng đánh lại đây, nếu không phải Tô Hạ trốn đến mau đã có thể bị đánh. Sáng sớm tinh mơ liền gặp phải Trương Hồng Mai phát bệnh, Tô Hạ nháy mắt đen mặt, nhàn nhạt ngước mắt nhìn về phía Trương Hồng Mai. Tô Hạ kia tầm mắt làm Trương Hồng Mai trong lòng có chút phiếm sợ, nhưng là nghĩ đến ngày hôm qua này tiện nhân cái gì sống cũng chưa làm, Trương Hồng Mai liền khai hỏa. Áp chế trong lòng về điểm này, túng Trương Hồng Mai đĩnh đĩnh bộ ngực kéo ra lớn giọng, sao sao, xem ngươi như vậy còn muốn ăn ta à, Tô Hạ ta hôm nay còn liền phải giáo huấn một chút ngươi, một cái cô nương mọi nhà hơn phân nửa đêm không trở về nhà ngươi là đi nơi nào trộm ra hán tử, ta cực cực khổ khổ đem ngươi dưỡng lớn như. Vậy chính là cho ngươi đi trộm người, Tô Hạ ngươi chính là chính mình không biết xấu hổ cũng ngấm lại trong nhà những người khác. Ngươi đừng quên trong nhà ngươi còn có tỷ tỷ muội muội cùng đệ đệ, ngươi thanh danh này nếu là trong lòng ngực bọn họ tương lai nhưng nói như thế nào thân a? Tô Hạ bị Trương Hồng Mai làm cho khắc chế không được cười nhạo một tiếng, ánh mắt ngơ ngác nhìn Trương Hồng Mai kéo ra nàng kia lớn giọng giống. Liền Trương Hồng Mai kia lớn giọng phỏng chừng là sợ nàng Tô Hạ thanh danh hư không được đi, kinh Trương Hồng Mai như vậy một giống phụ cận mấy hộ nhà phỏng chừng đều nghe thấy được. Tô Hạ, ngươi thư cũng không cần đọc. Một cái không cần gặp mặt còn đọc cái gì thư, từ ngày mai bắt đầu ngươi liền ở nhà làm việc, chờ thêm đoạn thời gian ta cho ngươi hỏi thăm cho ngươi đi phụ cận nhà máy làm việc, ta phải hảo hảo quản ngươi miễn cho ngươi tương lai hối hận. A, đây mới là Trương Hồng Mai chủ yếu mục đích đi. Nghe thấy Trương Hồng Mai kia lời nói đầu tiên nghe không đi xuống chính là Tô Thụy, mẹ, ngươi nhỏ giọng điểm, tỷ của ta không phải như ngươi nói vậy, lại nói tỷ của ta lập tức liền sơ trung tốt nghiệp. Ngươi làm nàng không đọc sách đi nhà máy làm việc tính chuyện gì? Ai ra ta ngốc nhi tử, ngươi nhị tỷ làm ra như vậy không biết xấu hổ chuyện này còn đọc cái gì thư? Sớm một chút làm việc còn có thể kiếm tiền, nhiều năm như vậy ngươi tỷ đọc sách hoa như vậy nhiều tiền kia đều là ta và ngươi ba cực cực khổ khổ tránh a. Ngươi trong thôn ái xem náo nhiệt, Trương Hồng Mai lớn giọng lúc này đã đưa tới không ít người. Thậm chí có mấy cái bướng bỉnh tiểu tử cười ở Tô gia tường viện thượng hi hi ha ha xem náo nhiệt. Đại bá mẫu, ta đọc sách giống như vô dụng ngươi tiền, ta nhớ rõ ta ba mẹ qua đời lúc sau đối phương cho một bút bồi thường khoản, ta ở nhà nhiều năm như vậy chính là một phân tiền không gặp, đại bá mẫu ngươi nói ta hoa ngươi tiền liền không trột dạ sao, ngươi tiểu tâm ta ba mẹ buổi tối tới tìm ngươi phân xử a. Tô Hạ trầm gì gì mở miệng phản bác nói. Nghe thấy Tô Hạ nhắc tới nàng chết đi cha mẹ Trương Hồng Mai tâm thật là có như vậy điểm hư, nhưng mà nhận thấy được sân bên ngoài những cái đó xem náo nhiệt người Trương Hồng Mai tâm hung ác liền há mồm. Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn đâu, chúng ta lão Tô gia gia sự các ngươi liền như vậy thích nghe à, vừa rồi ta chính là nói bậy, nhà của chúng ta Tô Hạ nhưng nghe lời, đọc sách nhưng lợi hại, có nghe lời lại hiểu chuyện, ta tương lai chính là muốn đưa nhà của chúng ta Tô Hạ đọc đại học đâu. Đều chạy nhanh đi đừng ở chỗ này xem náo nhiệt. Trương Hồng Mai lời kia vừa thốt ra không chỉ có người ngoài ngây ngẩn cả người ngay cả Tô gia người đều trợn tròn mắt. Trương Hồng Mai này thái độ sao lại đột nhiên thay đổi đâu, mẹ nó thần biến chuyển cũng không nhanh như vậy à. Trương Hồng Mai chính mình trong lòng liền càng kinh ngạc, nàng tưởng nói rõ ràng không phải như thế. Nàng vừa rồi là tưởng nói làm Tô Hạ thôi học sau đó bại hoại Tô Hạ thanh danh, tốt nhất an trước trộm ra hán tử tên tuổi. Sau đó liền có thể đem làm Tô Hạ tương lai không gả chồng, cả đời làm công giúp trong nhà kiếm tiền. Nhưng vì cái gì nàng nói ra nói lại hoàn toàn tương phản, Trương Hồng Mai chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, âm thầm tưởng chẳng lẽ là gặp quỷ. Tô Hạ yên lặng đứng ở Trương Hồng Mai phía sau, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời, tựa hồ hết thể cùng nàng không quan hệ. Đương nhiên, Trương Hồng Mai mới vừa rồi khác thường cùng Tô Hạ thật đúng là không phải không quan hệ. Tô Hạ bất quá là ở Trương Hồng Mai trên người đánh một đạo phù, kia đạo phù tác dụng chính là làm Trương Hồng Mai đem tưởng nói những lời này đó hoàn toàn mặt khác. Ha ha, ai ra Trương Hồng Mai ngươi muốn cười chết ta à, vừa rồi còn bố trí nhân ra Tô Hạ Nha đầu đâu lúc này lại đem người khen trời cao, ngươi đây là bệnh gì, không phải là ngu đi. Chính là, này trong chốc lát một cái cách nói không chuẩn thật đúng là choáng váng. Ha ha, Trương Hồng Mai ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi nam nhân là ai sao, nhưng đừng ngày đó ra cửa nhận sai nam nhân nhà mình. Ha ha ha. Sân bên ngoài một đống cả trai lẫn gái há mồm trêu ghẹo Trương Hồng Mai, kia ngôn ngữ càng là chay mặn không kỵ. Hồ liệt liệt cái gì đâu, các ngươi không xuống ruộng làm việc, đều hồi chính mình ra đi, một đám đại lao ra như thế nào giống nữ nhân dường như vậy toái miệng, có đi hay không, có đi hay không, không đi ta lấy thủy bắt ta. Trương Hồng Mai nói xong thật đúng là từ phòng bếp xách một chậu rửa rau thủy ra tới. Sân bên ngoài những cái đó xem náo nhiệt người thấy Trương Hồng Mai thật tính toán bắt lập tức liền đều đi rồi. Trong viện một chút an tĩnh xuống dưới, Tô Kiến Quốc ở trong phòng vẻ mặt tâm trầm, mới vừa rồi cách sân hắn tự nhiên nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, sở dĩ không đi ra ngoài bất quá là không nghĩ trộn lẫn nữ nhân gian sự tình. Bất quá lúc này Tô Kiến Quốc sắc thật âm thầm hối hận, phải biết rằng Trương Hồng Mai sẽ nháo ra như vậy chê cười hắn khẳng định sẽ không tránh ở trong phòng. Đúng lúc này Trương Hồng Mai đẩy cửa ra đi đến, thấy ngồi ở trong phòng Tô Kiến Quốc nghĩ đến mới vừa rồi chuyện này Trương Hồng Mai thân thể nháy mắt cứng đờ, thật cẩn thận liếc Tô Kiến Quốc liếc mắt một cái, mới nhỏ giọng mở miệng nói, Kiến Quốc, ngươi xem ta có phải hay không gặp được thứ đồ dơ gì, vừa rồi ta rõ ràng không nghĩ như vậy khen Tô Hạ, cũng không biết sao lại thế này liền như vậy nói. Tô Kiến Quốc ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua Trương Hồng Mai, một hồi lâu mới đè thấp tiếng nói mở miệng nói, đủ rồi, gần nhất thành thật điểm khác cho ta chỉnh chuyện xấu, nếu không không tha cho ngươi. Tô Kiến Quốc ném xuống như vậy một câu liền đi ra ngoài, tới rồi trong viện Tô Kiến Quốc thấy trong viện Tô Hạ, kia Trương người thành thật hàm hậu trên mặt lộ ra một mặt khó xử thần sắc, do dự một lát mới chiều Tô Hạ bên này đi tới. Hạ nha đầu, chuyện vừa rồi ngươi đừng quá để ý, ngươi đại bá mâu chính là miệng dao găm tâm đậu hủ không ý xấu. Nga! Tô Hạ rũ mắt nhàn nhạt tướng một câu. Trương Hồng Mai là miệng dao găm tâm đậu hủ, như vậy Tô Kiến Quốc ngươi đâu? Lòng ngông dạ thú sao? Chương 7. Tới rồi cơm trưa thời gian giống như thường lui tới giống nhau cả gia đình ngồi ở nhà chính ăn cơm, một trường tứ phương bàn, trên mặt bàn thả hai bàn đồ ăn một mâm là ớt xanh xào thịt nạc mặt khác một mâm còn lại là nấu bí đao. Này hai bàn đồ ăn nhìn qua bán tương đều không tốt lắm, bởi vì nông thôn nấu ăn đều là luyến tiếc phóng dầu muối cho nên dẫn tới đồ ăn màu sắc không lắm đẹp. Tô Hạ chính là một chút cũng không khách khí ăn vài khẩu thịt đồ ăn đương nhiên Tô Hạ cũng là ăn bí đao, Tô ra ngày thường chính là trừ bỏ tố chính là tố. Trong đất trường cái gì đồ ăn kia một đoạn thời gian trên bàn cơm đều là món này, gần nhất trong nhà ra bí đao, một cây đằng là mấy cái đại bí đao ăn đi Tô Hạ đều sắp phun ra. Hôm nay vẫn là Tô Thủy nói muốn ăn thịt Trương Hồng Mai mới bỏ được đi thôn đông đầu bên kia cắt hai lượng thịt trở về. Sao một mâm đồ ăn kỳ thật cũng không thấy được cái gì thịt. Tô Hạ, ngươi nhìn xem ngươi không phải đại bá mẫu nói ngươi này một mâm xào thịt trong nhà những người khác đều không ăn mấy khẩu ngươi nhưng thật ra bỏ được ăn à, một ngụm tiếp một ngụm ăn đến miệng bóng nhấy. Trương Hồng Mai thấy Tô Hạ ăn thịt kêu kêu một cái đau lòng, phải biết rằng này thịt Trương Hồng Mai chính mình đều luyến tiếc ăn một ngụm, liền tưởng tỉnh ra tới làm Tô Thủy ăn nhiều một chút. Đại bá mẫu, này thịt đại tỷ cũng không ăn ít à. Như thế nào liền nói ta một người đâu, nhưng thật ra Tô Thu không như thế nào ăn, tới, Tô Thu ngươi nếm thử, hương vị nhưng hảo. Tô Hạ không chỉ có là ngoài miệng nói còn động thủ gấp một chiếc đua thịt phóng tới Tô Thu trong chén, hoàn toàn không phản ứng Trương Hồng Mai trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Người Trương Hồng Mai vừa định mở miệng giáo huấn Tô Hạ lại đột nhiên nghe thấy Tô Kiến Quốc ho khan thanh, đến bên miệng nói thiếu chút nữa nghẹn lại. Ngẩng đầu thấy Tô Kiến Quốc cảnh cáo tầm mắt Trương Hồng Mai liền tính là lại đại hỏa khí kia cũng không dám giải ra tới, chỉ có thể lại lần nữa trừng mắt nhìn Tô Hạ liếc mắt một cái. Ăn cơm xong Tô Hạ chuẩn bị đi trong thị trấn một chuyến, đại ở trong thôn đó chính là miệng ăn núi lở a, nàng đến đi trấn trên chuyển động nhìn xem có hay không cái gì kiếm tiền nghề, phải biết rằng Tô Nhẹ hiện tại toàn thân cũng liền như vậy 1000 suất đầu tiền. Trong đó 1000 là lần trước từ cái kia nguy hiểm phần tử trên người sờ qua tới, mặt khác 200 là cốc thúy hương cốc. Tô Hạ mấy ngày nay mang ở nhà nhưng xem như đã nhìn ra, Trương Hồng Mai cùng Tô Kiến Quốc tính toán học kỳ sau không cho nàng đi trường học, Tô Hạ đương nhiên là không đồng ý, nàng còn nghị thi đậu cao trung sau đó tính toán trọ ở trường, chờ tới rồi đại học nàng liền đi nơi khác đại học, đến lúc đó liền có thể thoát khỏi Trương Hồng Mai cùng Tô Kiến Quốc này hai vợ chồng, thôi học khẳng định là không được. Đương nhiên Tô Hạ cũng không phải không thể hiện tại liền rời đi cái này địa phương, nhưng là nàng hiện giờ còn chưa thành niên, hộ khẩu còn ở Tô gia, nếu liền như vậy đi ra ngoài kia học tịch hộ khẩu linh tinh tương lai liền có điểm phiền toái, cho nên nhất bất việc biện pháp chính là chờ thành niên, đến lúc đó nàng liền có thể đường đường chính chính đi ra ngoài. Hơn nữa liền lấy Trương Hồng Mai kia bắt nạt kẻ yêu tính tình, Tô Hạ thật đúng là sẽ không sợ, chính là Tô Kiến Quốc nơi đó tương đối phiền toái. So với Trương Hồng Mai cái kia dương nanh múa vướt hổ giấy, Tô Kiến Quân loại này ngầm âm hiểm nhân tài càng cần nữa đề phòng. Trương Hồng Mai thấy Tô Hạ ăn qua cơm trưa liền ra cửa cũng không làm việc, trong lòng liền càng thêm không dễ chịu, bất quá nàng hiện tại lại là không dám trêu chọc Tô Hạ, trong đó một nguyên nhân là Tô Kiến Quốc cảnh cáo, một nguyên nhân khác chính là Trương Hồng Mai tổng cảm thấy Tô Hạ đổi tính. Trương Hồng Mai cẩn thận ngẫm lại, gần nhất nàng tuy rằng cùng Tô Hạ chính diện làm tốt nhất vài lần, nhưng lại mỗi lần đều là Tô Hạ kia nha đầu chết tiệt kia chiếm tiện nghi, thật không biết đi cái gì. Cứt chó vận. Tô Hạ đi bộ không sai biệt lắm một giờ mới đến trấn trên, tuy tiện tìm một nhà hoành thánh cửa hàng ngồi xuống liền muốn một chén hoành thánh. Nói thật, ở nhà thật đúng là liền không ăn no, Tô ra nấu cơm đó chính là đếm gạo nhi hạ nổi, mỗi người ăn nhiều ít kia đều là hiểu rõ. Trong nhà cũng liền mấy cái nam tinh có thể đa phần điểm nhi. Hoành thánh thực mau thượng bàn, nóng hầm hập khí mang theo mùi hương phiêu tán mở ra. Đang lúc Tô Hạ vui dạo dược ăn hoành thánh thời điểm, cách vách bàn tới hai nữ nhân trên người ăn mặc không kém, coi trọng gia đình điều kiện hẳn là cũng không tệ lắm, hai nữ nhân ngồi xuống điểm hai chén hoành thánh. Ai, ngươi gần nhất nghe nói không có, Trương cục trưởng ra chuyện đó nhi. Nghe nói, đều một cái trong viện ở đâu. Ngươi nói này Trương cục trưởng lao bà tốt xấu cũng là phần tử trí thức gia đình như thế nào liền như vậy phong kiến mê tín đâu, này cũng chính là hiện tại muốn gác ở trước kia đặc thù năm đầu phòng trường Trương cục trưởng ra tức phụ phải bị kéo đi phê, đấu. Chuyện này thật đúng là không trách Trương cục trưởng hắn tức phụ, chuyện này nói không rõ, này từ trước đến nay mẹ chồng nàng dâu quan hệ chính là lôi kéo không rõ ràng lắm, này khoảng thời gian trước này Trương cục trưởng mẹ nó không phải về quê đi. Lúc này tới liền bắt đầu làm yêu, trở về lúc sau cả ngày đại ở trong phòng không ra khỏi cửa, ai cũng không thấy, nghe nói ăn cơm đều phải đưa đến phòng cửa kia lao bà tử chính mình đi lấy, này nhìn qua nhưng không phải như là chúng ta, Trương. Cục trưởng nàng tức phụ thỉnh đại sư về đến nhà cách làm cũng không có gì, chính là Trương cục trưởng biết chuyện này đã phát hỏa, hai khẩu tranh lên. Ai, cũng là, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, này Trương cục trưởng làm cục công an cục trưởng. Tức phụ thỉnh đại sư chuyện này xác thật có điểm không thỏa đáng. Tô Hạ ăn hoành thánh động tác chậm lại, bên hai nghe hai nữ nhân tiếp tục đông ra trường tây ra đoạn nhắc mãi vài phút. Tô Hạ cũng không quá để ý Trương cục trưởng ra việc này, dù sao chính là trong nhà những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Vài phút sau Tô Hạ ăn xong hoành thánh liền đứng dậy tính tiền rời đi nhà này hoành thánh cửa hàng, ở trong thị trấn chuyển động một vòng xuống dưới Tô Hạ trong lòng có tính toán. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm Tô Hạ đối trong thị trấn chuyện này cũng có một ít bước đầu nhận thức. Nay thị trấn đừng nhìn địa phương không lớn dân cư lại là không ít, đối với mê tín phong thủy loại sự tình này vẫn là có không ít người tin. Tô Hạ tính toán trước thử xem thủy, từ bán phù bắt đầu xuống tay, thăm giá thị trường. Tô Hạ ở trong thị trấn thật đúng là không quen biết người nào, duy nhất có ấn tượng chính là lần trước gặp được cái kia lão đồng học Quan Khải. Quan Khải ra làm chính là huyền học này hành sinh ý. Chu sa giấy vàng linh tinh đều có bán, như vậy Tô Hạ suy xét có phải hay không cũng có thể đem phù phóng tới Quan Khải ra trong tiệm đi bán. Nhưng mà đi vào trong tiệm Tô Hạ nhìn đến lại không phải Quan Khải ở cửa hàng, mà là một cái tuổi chừng 60 tuổi lão gia tử tóc râu đều hoa râm, ăn mặc một thân lược hiện cổ xưa trường bào. Nói thật, hiện tại đã cải cách mở ra, xuyên trường bào nam nhân thật đúng là hiếm thấy. Phần 7. Tô Hạ cất bước đi vào cửa hàng, lão nhân không chút để ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mở miệng, mua điểm cái gì? Lão gia tử ngài hảo, ta là Quan Khải đồng học, ta kêu Tô Hạ, ta muốn hỏi một chút ngươi nơi này có thể hay không đại bán đồ vật, chính là ta trên tay có cái gì ta tưởng đặt ở ngươi trong tiệm bán, lão gia tử ngươi yên tâm khẳng định không cho ngươi có hại. Đi đi đi, tiểu nha đầu tìm người khác đi chơi, ta nơi này không đại bán, ngươi muốn mua đồ vật liền mua, không mua liền chạy nhanh rời đi. Lão gia tử, ngươi đừng vội đuổi người, nếu không nhìn xem đồ vật lại quyết định. Tô Hạ lấy ra một quả bùa bình an đặt ở quầy thượng, âm thầm quan sát lão gia tử thần sắc. Lão gia tử ở nhìn đến kia cái bùa bình an thời điểm sắc mặt liền thay đổi, thu hồi nguyên bản không chút để ý vẻ mặt nghiêm túc mà duỗi tay cầm lấy kia cái bùa bình an, cẩn thận đánh giá hảo sau một lúc lâu mới đưa bùa bình an buông, ngẩng đầu, ngươi thứ này từ đâu ra? Đương nhiên là của ta. Lão gia tử, ngươi liền nói thứ này có thể hay không đại bán? Có thể. Ngươi tính toán như thế nào định giá? Lão gia tử khôi phục nguyên bản lãnh đạm, mở miệng hỏi. 200. Không bán thấp hơn. Kỳ thật Tô Hạ cảm thấy 200 nàng đều mệt, bất quá đầu năm nay giá hàng cũng liền này giá thị trường, lúc này mới vừa mở đầu, nếu định giá quá đánh giá cao kế không ai muốn. Tô Hạ định hảo giá cả lúc sau liền rời đi. Lão gia tử nhìn Tô Hạ rời đi thân ảnh, trong mắt lướt qua một mặt trầm sắc. Quan Nhuận Chi, hiện giờ đã 68 tuổi, quan gia thế đại đều là xem phong thủy, sau lại bởi vì tiến vào nào đó đặc thù thời kỳ trong nhà liền bắt đầu ẩn lên. Quan Nhuận Chi phụ thân đó là ở cái kia thời kỳ bị đóng chuồng bò không có thể chịu đựng đi không có, chính cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Trải qua phụ thân sự lúc sau cái kia khẩn trương thời kỳ qua đi, Quan Nhuận Chi cũng không hề đề cập phong thủy mà là khai một nhà cửa hàng bán điểm đồ vật. Cho dù nhiều năm qua đi, Quan Nhuận Chi từ phụ thân kia học được nhãn lực vẫn là ở. Vừa rồi Tô Hạ lấy ra kia cái bùa bình an, Quan Nhuận Chi nhất xem liền biết không phải bình thường phụ. Cũng là Tô Hạ vận khí tốt, Quan Nhuận Chi tuy rằng đã không ở huyền học vòng hôn nhưng là quan gia thanh danh vẫn là rất vang. Cho nên tại đây trấn trên tới tìm Quan Nhuận Chi người thật đúng là không ít, không chỉ là bởi vì Quan Nhuận Chi là quan gia hậu nhân, càng bởi vì Quan Nhuận Chi bán đi đồ vật đó là thật sự hảo. Buổi tối sắc trời đã là đen nhánh, bên ngoài gió lạnh từng trận đảo qua, Quan Nhuận Chi đang định quan cửa hàng môn lại đột nhiên tới một vị khách nhân. Người đến là một cái 30 tuổi xuất đầu nữ nhân lớn lên thanh tú dịu dàng nhưng khỏe mắt có chút nếp nhăn, nữ nhân vào cửa lúc sau còn có chút thấp hỏng. Rồi dám một hồi lâu mới mở miệng, xin hỏi là quan đại sư sao? Đại sư không dám nhận, tiêu ta quan lão bản có thể. Quan Nhuận Chi trở về một câu. Đại sư, nhà ta gần nhất gặp được một ít việc nhì, ngài xem có phải hay không có thể giúp ta giới thiệu một người đi trong nhà nhìn xem. Ngươi yên tâm, giá hảo thương lượng, đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi quan đại sư ngươi. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt nhìn qua sắc mặt không yêu hảo. Mỹ mắt chỗ còn có quầng thâm mắt biểu hiện nữ nhân trong khoảng thời gian này không ngủ hảo. Trương phu nhân khách khí, ngươi nếu tìm được rồi ta cũng liền giúp ngươi một hồi, ngươi đi Huệ Hoa cuối hẻm nơi đó tìm Chu đại sư. Quan Nhuận nói đến lời nói đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại lần nữa mở miệng nói, ta nơi này có một đạo phù, ngươi xem. Muốn sao? Cái gì phù? Quan Nhuận Chi lấy ra một đạo hôm nay Tô Hạ lưu lại bùa bình an. Trương phu nhân ở kia thấy kia đạo phù hết sức liền cảm giác tinh thần thả lỏng một chút, đai kia phù vào tay lúc sau Trương phu nhân càng là không chút do dự bỏ tiền mua bùa bình an. Hạ nguyệt trên cao. Trương gia. Trương phu nhân về đến nhà run run xuống tay mở ra ra môn, trong phòng đen nhánh một mảnh. Trương phu nhân cất bước đi vào đi, tổng cảm giác trong phòng âm trầm trầm, làm người lưng phiếm lạnh. Ngẩng đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua nào đó phòng nhắm chặt cửa phòng. Không dám nhiều xem một cái liền trực tiếp trở về chính mình phòng. Trở lại trong phòng, Trương phu nhân che lại ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thời gian phát hiện đã mau 10 giờ, Trương Nghị còn không có về nhà, dựa theo dĩ vãng phòng trừng lại là ở cục cảnh sát không trở về nhà. Trong khoảng thời gian này Trương phu nhân vẫn luôn lo lắng hai hùng ngủ đều ngủ không tốt, lúc này nằm ở trên giường không bao lâu liền đã ngủ say. Lúc nửa đêm, một đạo rất nhỏ kéo kẹt tiếng vang lên. Kia phiến cửa phòng chậm rãi bị gió thổi khai, một đạo thân ảnh từ ngoài cửa không tiếng động tiến vào. Chương 8. Nông thôn nhật tử bình đạm không gợn sóng, mỗi ngày chính là ra cửa xuống đất làm việc, ban ngày mấy cái phụ nhân ở cửa thôn đông ra trường tây ra đoạn, sau đó về nhà buổi tối dân quê cũng không có gì hoạt động giải trí, nhiều nhất chính là một đám người tụ tập ở sân đập lúa tán gẫu nhi. Buổi sáng Trương Hồng Mai cùng thường lui tới ăn qua cơm sáng liền ra cửa cùng mấy người phụ nhân cùng nhau ngồi ở cửa thôn liêu nhàn thoại, tỉ như nhà ai tức phụ lại cùng bà xảo đi lên, lại tỉ như thôn Tây mổ mố quả phụ lại ăn mặc tao tao khí thông đồng nam nhân, còn nhìn chằm chằm trong thôn nào đó tiểu tức phụ bụng, nói nhân ra vào cửa một năm bụng cũng chưa động tĩnh có phải hay không không thể sinh a. Trương Hồng Mai khái hạt dưa nghe mấy người phụ nhân bắt quái, thường thường còn cắm vào đi nói một miệng nhi, này trong thôn cũng không có gì mới mẻ sự, cả ngày cũng liền như vậy chút chuyện này phiên tới phúc mà nói. Hồng Mai, nhà ngươi khuê nữ tuổi không sai biệt lắm đi, ta nhớ rõ Tô Xuân năm nay chính là 18, này nữ hài tử 18 tuổi có thể tìm đối tượng A, liền tính không vội mà kết hôn cũng có thể trước đính xuống dưới A. Một cái ăn mặc áo lam thường nữ nhân dụng tâm kín đáo ngó Trương Hồng Mai liếc mắt một cái tiếp tục mở miệng nói, này nữ hải tử cũng liền lúc này đáng giá, chờ đến 20 tuổi liền không như vậy nổi tiếng. Đi đi đi, nhà ta Tô Xuân tuổi còn nhỏ đâu, nói nữa nhà ta Tô Xuân còn ở đọc cao trung, lập tức liền phải thi đại học, chờ sang năm thi đậu đại học tương lai nhưng chính là sinh viên, kia tìm đối tượng còn không phải đặc dễ dàng chuyện này. Trương Hồng Mai vẻ mặt khoe khoang mở miệng nói, sinh viên cũng đến tìm đối tượng à, Hồng Mai, ta chính là đem ngươi đương người một nhà, ta nơi này có cái đặc biệt tốt tiểu tử, là ta tẩu tử nhà mẹ đẻ tiểu tử, nhân tài cũng liền không nói lớn lên đó là tuấn tú lịch sự, tính tình cũng hảo, trong nhà vậy càng không cần phải nói, nhân gia trấn trên có phòng, Tô Xuân nha đầu này ta nhìn đặc thích cho nên mới tưởng đáp tuyến chuyện này, này nếu là thay đổi người khác ta còn không vui giới thiệu đâu. Thực sự có ngươi nói tốt như vậy, hay là hù ta đi không thể phủ nhận nghe thấy đối phương điều kiện tốt như vậy. Trương Hồng Mai động tâm, ở Trương Hồng Mai trong lòng khuê nữ lại hảo tương lai cũng là con gái gả chồng như nước đổ đi, Tô Xuân nếu gả đến trong thị trấn tương lai cũng có thể giúp đỡ điểm Tô Thụy. Hảo, ngươi tin ta, tiểu tử thật đặc biệt hảo. Kia, ta trở về hỏi một chút chúng ta đương ra, đến lúc đó cho ngươi tin tức. Ai ra, vậy ngươi nhưng nhanh lên nhi, này bó lớn nữ hải tử chờ gả qua đi đâu. Đã biết, người giúp ta nhìn điểm. Trương Hồng Mai trong lòng đã ở tính toán về nhà đem chuyện này cùng Tô Kiến Quốc thương lượng. Cách đó không xa một đạo thân ảnh từ cửa thôn cất bước tới gần. Trương Hồng Mai các nàng chú ý tới nữ nhân ăn mặc vừa thấy liền không phải người trong thôn, thả lạ mặt khẩn, hẳn là không phải nhà ai thân thích. Cái này xa lạ nữ nhân ăn mặc một thân nguyên liệu đặc tốt xiêm y gì, chân mang chính là giày da, trong tay còn cầm mấy bao điểm tâm. Về điểm này tâm trong thôn nữ nhân chính là ở thương trường xem qua, giá đáng quý. Bị trở thành con khỉ giống nhau bị người xem Trương phu nhân trong lòng có điểm không được tự nhiên, thanh thanh giọng nói mở miệng hỏi thăm nói, vài vị đồng hương, xin hỏi các ngươi biết Tô Hạ gia chủ chỗ nào sao? Trương Hồng Mai nghe thấy Tô Hạ tên này liền nháy mắt thẳng thắn thân mình, cẩn thận đánh giá vài lần Trương phu nhân, vẻ mặt hồ nghi mở miệng nói, ngươi nói chính là Tô Hạ, Liên Xô Tô. Mùa hè hạ cái kia Tô Hạ. Đúng vậy, đồng hương ngươi nhận thức Tô Hạ. Trương phu nhân vừa nghe có người nhận thức Tô Hạ trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Nhận thức, muốn tìm Tô Hạ ngươi theo ta đi đi. Trương Hồng Mai lanh Trương phu nhân liền hướng chính mình ra phương hướng đi, trong lúc còn thường thường xem vài lần, trong lòng âm thầm nói thầm nữ nhân này tìm Tô Hạ làm cái gì. Bất quá Trương Hồng Mai cũng không phải ngốc tử, liền nữ nhân này trang điểm tới xem khẳng định không phải cái gì người thường. Thái độ cũng rất khách khí, Trương Hồng Mai suy đoán nữ nhân này hẳn là không phải tới bới lông tìm vết, hơn nữa 8-9 phần 10 là có chuyện tốt nhi. Vào Tô ra sân, vừa vào cửa Trương Hồng Mai liền thấy được trong viện Tô Thu, mở miệng liền hỏi nói, Tô Thu, ngươi nhìn đến Tô Hạ sao? Ở trong phòng đâu? Tô Thu nhỏ giọng trở về một câu. Ngươi làm Tô Hạ ra tới, liền nói có người tìm nàng, mặt khác ngươi chờ lát nữa đi trong phòng bếp đảo chén nước tới. Trương Hồng Mai sai sử nói. Trương Hồng Mai tiếp đón Trương phu nhân đi nhà chính ngồi, sau đó nhiệt tình tiếp nhận Trương phu nhân trong tay điểm tâm, muội tử ngươi thật đúng là khách khí, này tới liền tới đi còn mang lễ vật. Trương phu nhân cũng không biết Tô ra những chuyện này, thấy Trương Hồng Mai tới đón đồ vật liền thuận thế buông lòng tay. Muội tử ngươi tìm chúng ta ra Tô Hạ chuyện gì nhi? Trương phu nhân tuổi cũng liền 30 xuất đầu, Trương Hồng Mai cũng đã hơn 40. Này xưng hô Trương phu nhân một tiếng muội tử cũng không sai. Trương Hồng Mai bất động thanh sắc tìm hiểu, tưởng ở Tô Hạ ra tới phía trước biết rõ ràng nữ nhân tới chỗ này mục đích. Nhưng mà Trương phu nhân chỉ là lễ phép tính mà cười cười, vẫn chưa mở miệng nói minh ý đồ đến. Trương Hồng Mai cùng Trương phu nhân rốt cuộc không quen biết, này không ai mở miệng nói chuyện không khí lập tức an tính lại, nháy mắt liền có vẻ có chút xấu hổ lên. Cũng may lúc này Tô Hạ từ ngoài cửa vào được. Tô Hạ vừa vào cửa tầm mắt liền dừng ở Trương phu nhân trên mặt, đôi mắt hơi lóe. Trương phu nhân thấy một tiểu nha đầu vào cửa liền liếc mắt một cái đoán được đối phương thân phận, rốt cuộc nàng có thể từ trong thị trấn tìm được trong thôn kia cũng là hỏi thăm quá. Trương phu nhân vì cái gì tới trong thôn tìm Tô Hạ chuyện này còn phải từ trước thiên ban đêm nói lên. Ngày ấy Trương phu nhân từ quan nhuận chi trong tiệm rời khỏi sau về nhà liền ngủ hạ, nhưng đang lúc nàng ngủ đến nửa đêm thời điểm đột nhiên liền một trận hít thở không thông cảm làm nàng tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy được nàng bà đứng ở chính mình mép giường, đôi tay tắc dùng sức véo ở Trương phu nhân trên cổ. Trương phu nhân lúc ấy đều ngốc, bà không biết vì cái gì sức lực trở nên đặc biệt đại, Trương phu nhân khi đó cho rằng chính mình đều phải đã chết, bà một bên dùng sức véo trong miệng một bên nhắc mãi, ngươi mang theo thứ gì trở về, chạy nhanh quăng ra ngoài, ta làm ngươi quăng ra ngoài ngươi có nghe thấy không, quăng ra ngoài, quăng ra ngoài. Trương phu nhân lúc ấy bị véo đến đôi mắt đều trắng dã, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức Trương phu nhân giấy rủa gian kéo ra gối đầu lộ ra chỉnh đầu phía dưới bùa bình an. Bà chỉ một thoáng phảng phất bị thứ gì văng ra, còn không đợi Trương phu nhân hoàn hồn liền bay nhanh rời đi phòng. Chờ Trương phu nhân lấy lại tinh thần thời điểm bà chỉ nghe thấy một tiếng phanh tiếng đóng cửa. Thiếu chút nữa bị bóp chết Trương phu nhân sau nửa đêm cũng không dám ngủ, lo lắng hai hùng nửa đêm chờ đến hừng đông liền lập tức chạy ra môn đi quan nhuận chi cửa hàng cửa thủ. Ở quan nhuận chi cửa hàng ngoài cửa đợi hai cái giờ mới nhìn thấy quan nhuận chi tới mở cửa. Quan nhuận chi đang nghe Trương phu nhân sự lúc sau trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng làm Trương phu nhân đi tìm Huệ Hoa hẻm tìm Chu đại sư. Trương phu nhân đem Chu đại sư thỉnh tới rồi trong nhà lúc sau hai người vừa vào cửa liền cảm giác được trong phòng âm khí bức người, cả người đều lạnh vèo vèo. Chu đại sư vào cửa nhìn vài lần cái gì cũng chưa làm liền nói thẳng không có biện pháp, không đợi Trương phu nhân phản ứng liền chạy. Trương phu nhân thấy Chu đại sư chạy nào còn dám về nhà, đành phải lại lần nữa về tới quan nhuận chi nơi đó. Quan nhuận chi lần này nhưng thật ra chưa nói cái gì, trực tiếp khiến cho nàng đến trong thôn đi tìm một cái kêu Tô Hạ tiểu cô nương. Bởi vì đã tới rồi buổi tối Trương phu nhân không dám ban đêm đi thôn liền chỉ có thể trở về nhà mẹ đẻ ở cả đêm, đãi hừng đông mới từ trấn trên lên đường tới trong thôn. Trương phu nhân sắc mặt mỏi mệt hai ngày này hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt, trước mắt càng là có rõ ràng quầng thâm mắt. Ngươi chính là Tô Hạ đi, ngươi nhất định phải giúp ta a. Trương phu nhân dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Cái kia đợi chút lại nói, nơi này nói chuyện không có phương tiện. Tô Hạ ánh mắt ý có điều chỉ mà nhìn về phía bên cạnh dựng lỗ thai quang minh chính đại nghe lén Trương Hồng Mai. Trương phu nhân minh bạch Tô Hạ ý tứ, lễ phép mà nhìn về phía Trương Hồng Mai mở miệng nói, tẩu tử. Ngươi xem có phải hay không phương tiện làm ta cùng Tô Hạ đơn độc trò chuyện. Ha ha, kia cái gì ta đi đem điểm tâm thu hồi tới, các ngươi liêu, ta đây liền đi ra ngoài. Trương Hồng Mai ngượng ngùng cười hai tiếng dẫn theo trong tay điểm tâm liền ra nhà chính, trong lòng lại thầm mắng Tô Hạ nha đầu chết tiệt kia không thượng đạo. Chờ đến Trương Hồng Mai rời khỏi sau Tô Hạ kéo qua một cái ghế ngồi xuống, ngước mắt nhìn về phía Trương phu nhân, môi đỏ hé mở miệng nói. Trương phu nhân ngồi xuống liêu. Trương phu nhân nghe thấy Tô Hạ xưng hô nàng vì Trương phu nhân trong lòng nháy mắt có so đo, có thể gả cho Trương cục trưởng Đường phu nhân kia đương nhiên không phải tam chín chẳng phân biệt kẻ ngu dốt, Cố Lệ 19 tuổi gả cho Trương Nghị Đường tức phụ, Trương Nghị lúc ấy còn không phải cục trưởng phu nhân mà là một vị bình thường quân tẩu, thằng quân tẩu bồi ở Trương Nghị bên người ở Trương Nghị chuyển nghề lúc sau ngồi ổn cục trưởng phu nhân vị trí Cố Lệ sao có thể không điểm tâm kế. Hơn nữa Cố Lệ gả cho Trương Nghị mười mấy năm cũng chưa sinh nhi tử, ở bà ba ngày hai đầu gây sự dưới tình huống còn có thể buộc trụ Trương Nghị người nam nhân này tâm, kia có thể là đơn giản nhân vật. Phần 8. Cố Lệ rất rõ ràng nhớ rõ nàng vừa rồi nhưng không tự giới thiệu, nay tiểu nha đầu có thể gọi nàng Trương phu nhân liền có thể nhìn ra là cái có thật bản lĩnh. Trương phu nhân nguyên bản xem ở bùa bình an phần đi lên trong thôn thử xem vận khí. Ở nhìn thấy Tô Hạ cái này tiểu cô nương Trương phu nhân trong lòng kỳ thật là thất vọng, bất quá là nghĩ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thôi, không nghĩ tới còn có kinh hỉ. Tô đại sư, sự tình là cái dạng này. Cố Lệ đem chính mình ra sự tình tỉ mỉ tự thuật một lần, đại sự tình nói xong lúc sau liền trộm đánh giá Tô Hạ sắc mặt. Tô đại sư, ngươi xem ta chuyện này có biện pháp nào? Cố Lệ trong lòng bồn chồn. Trương phu nhân nếu tìm tới ta đây có chuyện cứ việc nói thẳng, tìm ta ra không tiện nghi. Trương phu nhân xác định muốn ta ra tay Tô Hạ nói lên đòi tiền chuyện này thật đúng là một chút không cảm thấy ngượng ngùng. Rốt cuộc nàng hiện tại là người nghèo, cũng là ở ăn cơm, làm việc thiện cũng phải nhìn đối tượng. đây chính là cục trưởng phu nhân, có thể không có tiền. Đừng nói giỡn. Tô Đại Sư yên tâm, chỉ cần giải quyết chuyện này ta khẳng định không bạc đãi Tô Đại Sư. Ân, kêu hành, ngươi đi về trước, ta ngày mai qua đi tìm ngươi. Tô Hạ mở miệng tiễn khách. Hảo, kêu ngày mai ta liền chờ Tô Đại Sư. Tới rồi buổi tối người một nhà ở trên bàn cơm ăn cơm chiều, Trương Hồng Mai khắc chế không được lòng hiếu kỳ mở miệng. Tô Hạ, hôm nay tới trong nhà kia nữ nhân là ai à, xem kia ăn mặc trong nhà khẳng định không tồi ha, ngươi chừng nào thì nhận thức người như vậy, sao không cùng người trong nhà để qua đâu. Tô Hạ ngước mắt nhàn nhạt quét Trương Hồng Mai liếc mắt một cái, mở miệng trả lời, đại bá mẫu cùng đại hưu thúc quan hệ hảo chuyện này đại bá mẫu cũng không cùng người trong nhà để a. Nữ nhân này một ngày bất chính chuyện xấu cả người khó chịu, một khi đã như vậy Tô Hạ không ngại giúp nàng gắt gao nàng kia một thân ra. Trương Hồng Mai gần nhất mặt đất tương biểu hiện có đào hoa, đến nỗi Tô Hạ như thế nào biết kia nam nhân là Triệu Đại Hữu kia hoàn toàn là xảo. Trước hai ngày Tô Hạ thấy Trương Hồng Mai từ Triệu Đại Hữu trong nhà ra tới thời điểm sắc mặt hồng nhuận vừa thấy chính là bị dễ chịu. Triệu Đại Hữu là trong thôn người góa vợ trước kia thảo quá một cái lao bà, sau lại bởi vì sinh bệnh đã chết, lớn lên nhưng thật ra rất cao lớn chính là trong nhà quá nghèo. Đã chết lao bà lúc sau cũng không nữ nhân nguyện ý gả qua đi. Trương Hồng Mai sắc mặt nháy mắt thanh, đối thượng Tô Hạ kia hiểu rõ tầm mắt Trương Hồng Mai tim đập đều mau nhảy đến cổ họng nhi. Nếu Trương Hồng Mai không phải ngồi ở ghế trên kia khẳng định bị dọa đến chân mềm nằm sấp xuống đất thượng. Ngươi nói bậy gì đó đâu, ta cùng kia Triệu Đại Hữu căn bản liền không thân. Trương Hồng Mai trột dạ giọng đều bén nhọn lên. Bàn hạ chân run run, Trương Hồng Mai tận lực chấn định, nhưng mà sắc mặt lại khó coi dọa người. Tô Hạ liếc Trương Hồng Mai liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, nhàn nhạt mở miệng nói, không quan hệ liền không quan hệ, ta liền thuận miệng nói nói, đại bá mẫu ngươi phản ứng như vậy kịch liệt không biết còn tưởng rằng ngươi có tật giật mình đâu. Ngươi nói ai có tật giật mình à, hôm nay ta còn liền này đến giáo huấn ngươi cái này tiện nha đầu, tức chết ta. Trương Hồng Mai nói liền phải đứng dậy đi tìm thuận tay đồ vật đánh người. Tô Kiến Quốc đối với Trương Hồng Mai loại này phản ứng cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá làm cho tiểu bối mặt Tô Kiến Quốc vẫn là kiềm chế hồ nghi, mở miệng quát lớn nói, đều ngừng nghỉ điểm, Tô Hạ ngươi cũng là, lại nói như thế nào cũng là ngươi đại bá mẫu ngươi thái độ phóng đoan chính điểm, tiểu cô nương ra tính tình quá lợi hại tương lai ai dám muốn ngươi người như vậy làm tức phụ. Đến, là nàng sai, không nên nhắc nhở nhân ra. Tô Hạ không lên tiếng, tầm mắt đảo qua Tô Kiến Quốc đỉnh đầu. Tấm tắc, quả thực ứng câu nói kia, muốn sinh hoạt không có trở ngại trên đầu phải đỉnh điểm nhi lục. Chương 9. Đi vào cơ quan đơn vị người nhà lâu, một cái xa lạ tiểu cô nương tới chỗ này nháy mắt liền khiến cho trong viện nhà khác chú ý. Mấy người phụ nhân đứng ở trên hành lang âm thầm đánh giá cái này tiểu nha đầu, an an suy đoán đây là ai ra thân thích. Cô nương này ngũ quan lớn lên thực tinh xảo xinh đẹp, mắt to mũi cao miệng nhỏ, chính là kia làn da thoạt nhìn đặc biệt tháo. Nếu có thể bạch một ít nói kia khẳng định đẹp, nhìn qua tuổi cũng không lớn phỏng chừng 15-16 tuổi. Tô Hạ An mặc một thân y di phục cũ liền như vậy đứng ở cơ quan đại viện tùy ý những người khác đánh giá lại bất động thanh sắc, đoan đến là bình thản lung dung, nàng kia một thân khí chất làm người thực dễ dàng xem nhẹ nàng kia quẫn bách ăn mặc. Tô Hạ tầm mắt ngước mắt nhìn về phía người nhà lâu tầng thứ hai nào đó cửa sổ, ở nàng trong mắt cái kia cửa sổ không ngừng tản mát ra từng trận âm khí. Kia âm khí quần quận không ngừng trào ra tới làm bốn phía cũng dần dần lây dính thượng một mạt lạnh lẽo. Đang lúc Tô Hạ nhìn nào đó cửa sổ khi Cố Lệ từ sân bên ngoài vào được, phát hiện Tô Hạ đã tới rồi vội vàng cất bước đi qua đi. Tô Đại Cố Lệ đến bên miệng đại sư hai chữ ở nhận thấy được trong viện còn có những người khác dựng lên lỗ thai nghe bắt quái khi ngừng, sửa lời nói Tô Hạ, ngươi sớm như vậy liền tới rồi, chúng ta lên lầu đi. Hảo, ngươi dẫn đường. Tô Hạ khẽ gật đầu đáp. Cố Lệ mang theo Tô Hạ lên lầu, trong lúc gặp được mấy người phụ nhân mở miệng hỏi thời điểm Cố Lệ cũng chỉ là Cố Lệ mà mở miệng nói Tô Hạ là nàng bằng hữu vẫn chưa giải thích quá nhiều. Lên lầu lúc sau Cố Lệ mang theo Tô Hạ đi vào một phiến trước cửa ngừng lại, Cố Lệ cứng đờ thân mình lấy ra chìa khóa đi mở cửa, đại môn vừa mở ra Cố Lệ liền thấy ngồi ở trong phòng ăn cơm sáng Trương Nghị. Trương Nghị nghe thấy tiếng vang phản xạ tính ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy Cố Lệ đi vào tới liền mở miệng nói. A Lệ, ta nghe nói ngươi hai ngày này cũng chưa về nhà, ngươi này cũng quá mức, ta mẹ tuổi lớn ngươi liền như vậy đem ta mẹ một người ném ở nhà tính chuyện gì xảy ra, ngươi phải về nhà mẹ đẻ ta cũng không phải không đồng ý, nhưng ngươi cũng nên nhìn xem tình huống a. Đúng rồi, ta chờ hạ còn muốn đi đi làm, ngươi hôm nay cũng đừng về nhà mẹ đẻ, ở nhà chiếu cố ta mẹ. Ta nào dám trở về a, lão Trương ngươi là không biết liền hôm trước buổi tối nửa đêm mẹ ngươi vào ta phòng, thiếu chút nữa đem ta cấp bóc chết. Đúng rồi, đây là ta mời đến đại sư, Tô Hạ, chờ lát nữa làm nàng nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cố Lệ nói chuyện liền nghiêng như người. Tô Hạ nguyên bản đứng ở Cố Lệ phía sau, hiện tại bởi vì Cố Lệ cái này động tác thân ảnh của nàng lúc này mới xuất hiện ở Trương Nghị trong tầm mắt. Trương Nghị nghe thấy Cố Lệ giới thiệu này tiểu nha đầu còn xưng hô cái gì đại sư, sắc mặt của hắn nháy mắt liền trầm xuống dưới, quanh mình không khí cũng chỉ một thoáng lạnh xuống dưới. Hô nháo, Cố Lệ ngươi như thế nào liền không đem lời nói của ta đương một hồi sự đâu, ta nói ta mẹ không có việc gì, ngươi tìm một tiểu nha đầu tới nhà ta làm cái gì, còn cái gì đại sư. Trương Nghị hoài nghi mà nhìn chằm chằm Tô Hạ, trầm mặc một lát mới mở miệng cửa mắng, ngươi kêu Tô Hạ đúng không, ngươi năm nay bao lớn rồi, tuổi còn trẻ ngươi liền không học giỏi làm loại này lừa gạt người siếp, ngươi đọc sách sao, cái nào trường học. Ngươi tốt nhất là sửa lại này gạt người siếp, nếu không ta liền phải tìm trường học cùng nhà ngươi đại nhân hảo hảo nói thuận. Tô Hạ nghe Trương Nghị này một hồi gian dạy, khuôn mặt nhỏ biểu tình bất biến như cũ vẻ mặt ngoan ngoãn, cặp kia thủy nhuận nhuận mắt to liền như vậy nhìn hắn, xem Trương Nghị đều ngượng ngùng tiếp tục gian dạy. Trương Nghị vốn đang tưởng tiếp tục hấn, đối thượng nữ hải kia ngoan ngoãn bộ dáng cũng không khỏi điệu tâm mềm, toại thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, không có việc gì liền trở về đi. Về sau đừng làm loại sự tình này. Tô Hạ không nhúc nhích, thấy Trương Nghị huấn xong rồi mới chớp một chút đôi mắt, nhấp nhấp miệng nhỏ, đợi trong chốc lát mới mở miệng nói, thúc thúc, ta không thể đi. Ân không thể đi. Vì cái gì Trương Nghị thấy này tiểu nữ hài không nghe lời nháy mắt mở to hai mắt nhìn thoạt nhìn thực hung bộ dáng. Ta đi rồi, các ngươi viện này ngày mai sẽ có người xảy ra chuyện. Tô Hạ giơ tay chỉ mỗ một phiến nhắm chặt cửa phòng, tiếp tục mở miệng nói. Lão thái thái đã thật dài thời gian không ra cửa đi, thúc thúc ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao. Thấy Trương Nghị muốn mở miệng, Tô Hạ trực tiếp giơ tay ý bảo hắn làm nàng nói xong, Trương Nghị ngước mắt đối thượng tiểu nha đầu tầm mắt không biết vì cái gì đến bên miệng nói chính là dừng lại. Tô Hạ tiếp tục mở miệng nói, từ vừa rồi vào cửa ta trước tiên đã nghe tới rồi một cổ siêu vị, thúc thúc ngươi là làm cảnh sát loại này hương vị không có khả năng không phát hiện đi. Hương vị là từ lao thái thái trong phòng truyền ra tới, lao thái thái không ra khỏi cửa, không ăn không uống, thúc thúc ngươi còn cảm thấy này bình thường sao. Cố Lệ nghe thấy Tô Hạ nói thật sâu ngửi một chút, quả nhiên nghe thấy được một cổ siêu vị, trong lòng đối Tô Hạ càng thêm tin phục. Trương Nghị lúc này nghe xong Tô Hạ nói cũng vô pháp phản bác, kỳ thật Trương Nghị không phải không phát hiện hắn bất quá này đây vì lao thái thái tuổi lớn lại bởi vì muốn tôn tử chuyện này ở cãi nhau. Nhưng hiện tại nghe viết tiểu nha đầu như vậy vừa nói hắn thật đúng là cảm thấy có điểm không thích hợp. Trương Nghị cảnh cáo mà nhìn thoáng qua Tô Hạ, trầm mặc sau một lát đông dưng đứng dậy cất bước đi tới lao thái thái trước cửa phòng, giơ tay gõ cửa. Mẹ, người ra tới một chút. Trương Nghị gõ một hồi lâu cũng không nghe thấy bên trong người đáp lại, sắc mặt có điểm khó coi, tiếp tục gõ cửa hô. Mẹ, ngươi không ra ta liền đá môn. Ngươi dám. Lần này lao thái thái nhưng thật ra hồi thực mau, lao thái thái tiếng nói khàn khàn nghe tới có loại làm người không quá thoải mái cảm giác. Mẹ, ngươi liền tính sinh khí cũng không thể không màng thân thể của mình a, từ quê quán trở về lúc sau ngươi liền chính mình khóa ở trong phòng không ăn không uống sao được, ngươi ra tới chúng ta trò chuyện. Trương Nghị mở miệng nói, ta không nghĩ đi ra ngoài, trong nhà có người ngoài, các ngươi làm nàng chạy nhanh rời đi, ta không thích trong nhà có người ngoài. Lão thái thái cách môn quát. Nghe xong lão thái thái nói, Trương Nghị cùng Cố Lệ đều quay đầu hướng tới Tô Hạ cái này người ngoài xem qua đi. Cố Lệ trên mặt là xấu hổ, mà Trương Nghị sắc mặt lại là không xác định, hắn không xác định rốt cuộc muốn hay không làm Tô Hạ rời đi. Tô Hạ nhàn nhạt ngước mắt đối thượng hai người tầm mắt, vẫn là giữ cửa đá văng đi, thúc thúc ngươi không nghĩ nói có thể cho ta tới. Đá môn loại này thể lực sống như thế nào có thể làm một tiểu nha đầu tới làm. Trương Nghị mạc danh cảm thấy chính mình bị một tiểu nha đầu xem thường. Tự hỏi một lát, Trương Nghị thân mình lui ra phía sau một chút, sau đó một chân đá hướng cửa phòng, theo phanh một tiếng vang lớn cửa phòng khai. Ngươi cái bất hiếu tử, lão nương nói không thích thấy người ngoài ngươi còn dám đá lao nương môn, ngươi có phải hay không còn muốn đánh ta cái này nương à, bất hiếu tử, không lương tâm, phí công nuôi dưỡng ngươi, sớm biết rằng ngươi là cái dạng này ta lúc trước nên đem ngươi nhét trở lại trong bụng, lao nương sinh cái nhau thai cũng so ngươi có muốn lương tâm. Lão thái thái chửi ầm lên lên, Trương Nghị trên mặt xuất hiện một mặt xấu hổ, thô giọng nói mở miệng nói, mẹ, ngươi đừng mắng. Lao nương liền phải mắng, lao nương còn không thể mắng ngươi, ngươi là ta trong bụng bỏ ra tới lao nương chính là đánh ngươi ngươi cũng đến chịu. Ở lao thái thái hùng hùng hổ hổ thời điểm Tô Hạ tiến lên hai bước, mới vừa tới gần cửa chửi ầm lên lao thái thái tiếng nói liền bén nhọn lên, ngươi là ai, cút đi lão bà tử ta không thích thấy người sống, cút ngay. Tô Hạ bị mắng một chút cũng không tức giận, ngược lại lại lần nữa mại một bước bước vào trong phòng. Cố Lệ thấy thế vội vàng đi theo Tô Hạ phía sau theo quá qua đi. Trong phòng đen như mực, nguyên bản gió lùa cửa sổ bị khăn trải giường kín mít mông lên, trong phòng đồ vật làm cho lung tung rối loạn, phòng nào đó góc địa phương tản ra từng trận siêu vị, cái kia trong một góc một đống đã múc meo đồ ăn đã đưa tới rồi bỏ ong long phi, thậm chí có mấy chỉ rừng ở lao thái thái trắng bệnh trên mặt, lao thái thái hồn nhiên không thèm để ý tập mãi thành thói quen, chỉ là giơ tay vẫy vẫy đuổi đi rồi bỏ. Đối thượng lao thái thái cặp kia âm trầm tầm mắt Cố Lệ thở hốc vì kinh ngạc dưới chân không khỏi mà lui về phía sau nửa bước, lưng nổi lên một mặt lạnh. Trương Nghị cũng bị trong phòng cảnh tượng dọa tới rồi, khô khô nuốt khẩu nước miếng. Lao nhân ra, nếu đã đi rồi liền không nên liền ở chỗ này. Tô Hạ mềm mại tiếng nói vang lên, giờ phút này Tô Hạ kia mềm mại ngữ khí chính là nghe tới đặc biệt nghiêm túc. Không, đây là nhà ta. Ta về nhà có cái gì không đối lao thái thái giờ phút này bỗng dưng an tĩnh xuống dưới, cùng vừa rồi cái kia chửi ầm lên lao thái thái khác nhau như hai người, nàng kia âm trầm hai tròng mắt nhìn Tô Hạ. Người quỷ thù đồ. Tô Hạ này bốn chữ là một bên Cố Lệ cùng Trương Nghị đều đốc, cái gì gọi người quỷ thù đồ, ai là quỷ. Trong phòng này liền bốn người, Cố Lệ cùng Trương Nghị lập tức phản ứng lại đây, này quỷ là ai. Không, ta không chết. Ngươi nhìn xem ta, ta còn có thân thể, ta ở trong thân thể, ta không chết ta không muốn chết, ta còn không có ôm tôn từ đâu, ta không chết, ta còn sống. Lão thái thái vì chứng minh chính mình nói chính là nói thật còn giơ tay méo méo chính mình cánh tay, ai từng tưởng lão thái thái kia một chút đem chính mình cánh tay thượng thịt cấp ninh xuống dưới, kia thịt còn mang theo huyết thoạt nhìn rất là thấm người. Không không không, ta không chết, ta lập tức liền lộng trở về. Lão thái thái lại nhảy một bên nói một bên đem ninh xuống dưới thịt lộng xe đi. Đỏ sẫm huyết rơi trên mặt đất, tựa như một đóa khô héo hoa. Trương Nghị cùng Cố Lệ thấy như vậy một màn nội tâm là hỏng mất, dạ dày một trận cuộn cuộn. Mẹ! Mẹ! Ngươi Trương Nghị há mồm tưởng nói điểm cái gì lại không biết nên nói cái gì. Phần 9. Trương Nghị làm cảnh sát cục trưởng phá không ít án tử, cũng gặp qua không ít người bị hại thi thể. Hắn vẫn luôn cho rằng người đã chết liền cái gì đều không có, nhưng trước mắt một màn hoàn toàn điên đảo hắn tam quan. Nhi tử, mẹ không có việc gì, mẹ chính là không thoải mái, nhiều nằm mấy ngày thì tốt rồi. Lão thái thái lừa mình dối người nói, đúng vậy, chính là không thoải mái, các ngươi đi ra ngoài đừng xảo ta, đều đi ra ngoài, ta nằm hai ngày thì tốt rồi. Không, sẽ không hảo. Trương Nghị ở trong lòng trở về một câu. Trộm nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tô Hạ, lấy ánh mắt dò hỏi tình huống này nên làm cái gì bây giờ. Tô Hạ nhận thấy được Trương Nghị tầm mắt, môi đỏ hé mở, người chết an giấc ngàn thu, người sống thoải mái. Người đã chết nên đi âm phủ mà không phải lưu luyến người này sự, có đôi khi chấp niệm quá sâu đều không phải là làm một chuyện tốt. Lão thái thái không muốn chết cho nên không muốn rời đi, nhưng mà thế giới vạn vật đều có tất cả tạo hóa, đi vào thế giới này. Rời đi thế giới này đều là mệnh số. Lão thái thái không muốn rời đi, lưu lại nhân thế đã 5 ngày, trên người âm khí lan tràn đã quấy nhiều cái này sân khí vận, nàng cũng không để ý không màng. Chấp niệm quá sâu trung thành ma trướng. Chương 10. Bùi về bùi đất về đất, mẹ ngươi nếu đã đi rồi vậy ngươi liền an tâm mà đi thôi, ta cùng Trương Nghị sẽ hảo hảo sinh hoạt, mỗi năm chúng ta khẳng định cùng cho ngươi thiêu rất nhiều đồ vật, phòng ở xe đều sẽ có. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Cố Lệ run rẩy tiếng nói mở miệng nói, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình gần nhất mấy ngày nay cùng đã chết bà đại ở cùng đống trong phòng Cố Lệ liền cảm thấy cả người lông tơ đứng thẳng. Nhưng mà Cố Lệ không mở miệng còn hảo, nay một mở miệng không chỉ có không làm lao thái tâm ngược lại đã chịu kích thích, sắc mặt một trận vặn mẹo, tiêm thanh gào giống, hảo hảo sinh hoạt, Cố Lệ ngươi có phải hay không ước gì ta đã chết liền không ai đẻ ở ngươi trên đầu, ta cái này bà ngại ngươi mắt đúng không, ngươi chính là một cái tang môn tinh, một cái sẽ không đẻ trứng gà mái, vào cửa mười mấy năm cũng không thấy ngươi cho ta nhi tử sinh hạ một mụn con, đáng chết chính là ngươi không. Phải ta, ngươi đã chết ta nhi tử liền có thể lại thảo một cái lao bà sinh đứa con trai, đối, chết như thế nào không phải ngươi đâu. Lão thái thái nói kia âm trầm tầm mắt liền tỏa định Cố Lệ. Cố Lệ đồng tử nháy mắt căng thẳng, đương thấy lao thái thái đột nhiên phát lại đây thời điểm Cố Lệ thân thể cứng đờ, nàng rõ ràng muốn né tránh lại bởi vì sợ hãi cả người sợ tới mức động một chút đều không được, thẳng đến cổ bị lao thái thái bóp chặt Cố Lệ mới phản ứng lại đây. Trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, sắc mặt nghẹn đến mức nháy mắt đỏ bừng. Thấy như vậy một màn, Trương Nghị lập tức tiến lên duỗi tay túm chặt lao thái thái tay muốn đem Cố Lệ từ lao thái thái trong tay cứu ra. Theo lý mà nói Trương Nghị một đại nam nhân sức lực khẳng định muốn so lao thái thái đại, nhưng mà giờ phút này Trương Nghị dùng toàn bộ sức lực cũng chưa từng làm lao thái thái đôi tay kia bung ra nửa phần. Nhìn như thời gian trôi qua rất dài, trên thực tế lao thái thái động tác đến Trương Nghị ngăn trở đến trạm hiện tại cũng bất quá qua đi nửa phút thời gian không đến. Tô Hạ nhìn dây dưa ở bên nhau ba người nhấc chân cất bước đi qua đi, duỗi tay chảo một cái đã bắt được lao thái thái thủ đoạn, sau đó liền chỉ thấy nguyên bản lao thái thái veo đến gắt gao tay nháy mắt mềm xuống dưới. Theo Tô Hạ động tác lao thái thái sắc mặt nhăn nhó phát ra một trận thê lương tiếng thét chói tai. Kia tiếng thét chói tai vô cùng chói tai mới từ lao thái thái trong tay tránh được một kiếp. Cố Lệ nháy mắt sủi lơ ở trên sàn nhà nghĩ mà sợ mà giơ tay che lại cổ, vừa rồi nàng thật thiếu chút nữa liền đã chết. Trương Nghị cũng bị này thét chói tai làm cho nhíu mày, hắn tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người. Tô Hạ bắt lấy lao thái thái kia nhẹ nhàng động tác giống như là bắt lấy một con không hề đánh trả chi lực gà con, lao thái thái xanh trắng trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Một tiểu nha đầu nếu không cần tốn nhiều sức liền chế phục lao thái thái, này hết thể không thể không làm Trương Nghị đối nàng lau mắt mà nhìn. Trước kia quái lực loạn thần nói đến Trương Nghị từ trước đến nay khịt mũi coi thường, hôm nay phát sinh hết thể làm Trương Nghị cả người đều hoảng hốt. Không, ta không muốn chết, ta còn không có sống đủ đâu, ta muốn tồn tại. Lao thái thái bị Tô Hạ chộp trong tay còn liên tiếp dãy rủa, phòng trong độ ấm cọ một chút giáng xuống. Rõ ràng là giữa hè thiên lúc này trong phòng lại lánh là người thẳng khởi nổi da gà. Tô Hạ bị lao thái thái làm cho có chút không kiên nhẫn, nâng lên một cái tay khác liền dừng ở lao thái thái trên người, bản khuôn mặt nhỏ lạnh giọng quát lớn, đừng xảo, chọc bao ta làm ngươi quỷ đều làm không thành. Lao thái thái co rúm lại một chút, thấy Tô Hạ trên mặt không kiên nhẫn nháy mắt ngoan ngoan không dám lộn xộn. Không chỉ có lao thái thái không dám động, liền một bên Cố Lệ cùng Trương Nghị cũng bị Tô Hạ này một tiếng quát lớn làm cho không dám lộn xộn. Tô Hạ thể chất đặc thù, dựa theo lẽ thường tới nói tang vật không được gần người, liền giống như giờ phút này lao thái thái bị Tô Hạ túm ở trong tay lúc này cả người đều giống như trong nước chảy ra tới dường như, thân mình đều run rẩy thành một đoàn. Tô Hạ buông lỏng ra lao thái thái, giơ tay xoa xoa cái chán, đợi trong chốc lát mới nhàn nhạt mở miệng nói. Lão thái thái ngươi cho rằng này sinh tử ngươi định đoạt ta, ngươi muốn sống liền sống, này sinh tử việc có định số, nếu ai đều không muốn chết kia đều tồn tại tính, kia này thế đạo còn không rối loạn bộ. Nói nữa lão thái thái ngươi liền không phát hiện ngươi thân thể xú sao, này thịt cũng bắt đầu hư thối ngươi cho dù có này thân thể ngươi cảm thấy ngươi có thể lưu lại nơi này mấy ngày. Ngươi này thân thể đã không thể ăn không thể uống. Liền tính ngươi không chịu rời đi chờ này thân thể không được ngươi không làm theo biến thành quỷ. Có phải hay không nốc, này đã chết chính là đã chết, đừng quá cưỡng cầu. Nghe Tô Hạ nói lao thái thái yên lặng cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu sợ hãi liếc Tô Hạ liếc mắt một cái sau đó lại lần nữa bay nhanh cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng nói, ta chính là không muốn chết, hơn nữa ta còn không có tôn tử đâu, ta muốn tôn tử. Tôn tử đã có. Tô Hạ nhàn nhạt trở về một câu. Trong phòng mặt khác ba con nháy mắt ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Hạ, toàn bộ đều mộng bức. Cái gì kêu tôn tử đã có? Là bọn họ tưởng cái kia ý tứ sao? Trương Nghị không thể tưởng tượng tầm mắt dừng ở Cố Lệ bình thản trên bụng nhỏ, đôi mắt nổi lên một trận chua xót. Là một người nam nhân kết hôn nhiều năm như vậy Trương Nghị đương nhiên cũng là hy vọng có thể có cái hài tử chính là vẫn luôn không động tĩnh Trương Nghị cũng không có biện pháp, nhiều năm như vậy hắn nhàn thoại không thiếu nghe. hắn thậm chí biết có không ít người ngầm chê cười hắn mỗi loại sinh không ra hài tử. Nhiều năm như vậy Lão Thái Thái vẫn luôn nhắc mãi làm hắn ly hôn lại cưới Trương Nghị cũng chưa đáp ứng. Năm đó Trương Nghị cùng Cố Lệ là thân cận nhận thức, từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Lệ hắn liền thích nàng, cưới về nhà lúc sau liền càng là đem Cố Lệ trở thành bảo đau. Hai người phu thê mười mấy năm đều lại đây, Cố Lệ đi theo hắn ăn không ít khổ. Hiện giờ vì muốn hài tử ly hôn vứt bỏ thê tử, loại sự tình này Trương Nghị làm không được. Nghe thấy Tô Hạ nói Lão Thái Thái cũng mở to hai mắt nhìn. Miệng đóng mở vài lần mới phát ra âm thanh mở miệng nói, ngươi nói cái gì, ta có tôn tử. Ân, một tháng, tôn tử. Tô Hạ trả lời. Kỳ thật ngày hôm qua Tô Hạ liền phát hiện Cố Lệ tả mi so trường, vành hai đầy đạn, môi sắc hồng nhuận nhiều tế văn, cằm mượt mà, từ tướng mạo thượng xem ra có 8 phần khẳng định là nam hải. Cố Lệ ngơ ngác cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng, giơ tay sờ sờ, trong đầu cảm giác hiện tại hết thể đều như vậy không chân thật. Rõ ràng vừa rồi còn kém điểm bị bóc chết, lúc này đột nhiên liền nói cho nàng có hài tử, nàng mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc. Có hài tử. Lão Thái Thái nghe thấy có tôn tử, xanh trắng trên mặt một mạt cười bộ dáng, đi lên trước liền tưởng tới gần Cố Lệ, nhưng mà Cố Lệ trải qua vừa rồi thiếu chút nữa bị Lão Thái Thái bóp chết chuyện này, này sẽ đang có bóng ma tâm lý, thấy Lão Thái Thái tới gần liền lập tức bỏ dậy trốn đến Tô Hạ phía sau. Lão Thái Thái kia cười nháy mắt thu liễm, tầm mắt nhìn tránh ở Tô Hạ phía sau Cố Lệ. Tô Hạ cảm thấy sự tình không sai biệt lắm nên kết thúc, ngước mắt nhìn về phía Lão Thái Thái, mở miệng nói, ngươi muốn tôn tử đã có, đến nỗi ngươi muốn sống sợ là thực xin lỗi không thể làm ngươi như nguyện, kế tiếp ta cho ngươi 2 lựa chọn, 1, ta thế ngươi siêu độ làm ngươi đầu thai chuyển thế, 2 chính là ta đem ngươi đánh hồn phi phách tán liền quỷ đều làm không thành, ngươi tuyển đi. Lão Thái Thái nghe xong Tô Hạ nói nháy mắt túng, trải qua chuyện vừa rồi nàng sao có thể không biết này tiểu nha đầu bản lĩnh, cùng tiểu nha đầu so sánh với nàng cái này lão bà tử căn bản liền không đủ xem, cùng với bị đánh hồn phi phách tán còn không bằng ngoan ngoãn đầu thai đi. Vô luận là người vẫn là biến thành quỷ su cắt tị hung là bản năng, không thể phủ nhận. Lão Thái Thái lựa chọn đầu thai Tô Hạ cũng liền không nhiều lời, đi lên trước kéo ra mông ở trên cửa sổ khăn trải giường. Chỉ một thoáng ngoài cửa sổ kim sắc dương quang sái lạc tiến vào làm trong phòng nháy mắt nhiều một mạt sinh khí. Tô Hạ môi đỏ hé mở, niệm nổi lên vãng sinh chú, mềm mại tiếng nói nghe chợt gần chợt xa, nghe tới có một loại làm người đặc biệt hương vị làm người căng chặt thần kinh bỗng dưng thả lỏng lại. Vãng sinh chú lại danh A-di-đà Phật căn bản bí mật thần chú hoặc 4 cam lộ chú. Vãng sinh chú là tu học tịnh thổ pháp môn tất đọc chú ngữ, này công đức cùng công hiệu vô lượng. Vãng sinh chú là Phật giáo tịnh thổ tông tín đồ thường xuyên cầm tụng một loại chú ngữ, cũng dùng cho siêu độ vong linh. Cầm tụng vãng sinh chú, nhưng tiêu diệt 4 trọng tội, sát sinh, trộm đạo, tà dâm, vọng ngữ, 5 nghịch tội. Nhưng tiêu 10 loại ác nghiệp, sát sinh, trộm đạo, tà dâm, vọng ngữ, 2 lưỡi, ác khẩu, khỉ ngữ, tham ái, căm hận, ngu si. Theo vãng sinh chú vang lên Lão Thái Thái hồn phách dần dần mơ hồ cho đến tiêu tán. Trong phòng một lần nữa hồi ôn. Phòng trên sàn nhà Lão Thái Thái kia tản ra hương vị thi thể nằm ở kia, sắc mặt xanh trắng, Trương Nghị làm cảnh sát này một hàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới Lão Thái Thái đã đi rồi mấy ngày rồi. Cố Lệ trong đầu như cũ loạn không được, thẳng đến bị Trương Nghị đỡ tới rồi phòng khách mới bừng tỉnh hoàn hồn, thấy Tô Hạ chờ ở một bên nháy mắt phản ứng lại đây, trắng bệnh trên mặt miễn cưỡng bài trừ một mặt cười mở miệng nói, Tô Đại Sư, hôm nay sự cảm ơn ngươi. Cái kia, nhà ta không có tiền mặt, ngài xem thủ lao ta ngày mai tự mình cho ngài đưa qua đi được chưa? Ân, vậy phiền toái Trương phu nhân, không có việc gì nói ta liền đi trở về. Tô Hạ nói liền đứng dậy. Không phiền toái, đúng rồi ngươi thôn ly này rất xa làm Trương Nghị đưa ngươi trở về đi. Trương Nghị nghe xong Cố Lệ nói vội vàng đứng dậy, mở miệng phụ hòa nói, đúng vậy, Tô Đại Sư ta đưa ngươi hồi thôn. Không cần. Ta chờ lát nữa còn phải mua điểm đồ vật. Tô Hạ cự tuyệt, đột nhiên nghĩ tới cái gì lại lần nữa mở miệng dặn dò nói, Lão Thái Thái lễ tăng các ngươi nhìn làm, đến nỗi Lão Thái Thái thân thể liền đừng làm người ngoài nhúng tay. Đương nhiên đương nhiên. Trương Nghị vội vàng ứng tiếng nói. Nói giỡn, Lão Thái Thái thân thể đều khởi thi đốm nếu làm người ngoài nhúng tay phát hiện thật là như thế nào giải thích, quái lực loạn thần cách nói cũng không phải ai đều tin. Vì tránh cho phiền toái chuyện này vẫn là chú ý điểm hảo. Tô Hạ rời đi cơ quan đại viện lúc sau đi quan Nhuận Chi cửa hàng, quan Nhuận Chi đã đem bùa bình an bán tam trương, Tô Hạ cái gì cũng chưa nói cầm 600 khối liền rời đi. Đến nỗi Trương gia sự nhi, Tô Hạ không đề cập tới quan Nhuận Chi tự nhiên cũng không nghĩ nhiều quản. Trên người có tiền Tô Hạ mua 2 bao điểm tâm còn mua 2 cân thịt tính toán trở về ăn đốn tốt, nhớ thương Tô Thủy kia tiểu cũ kỹ lần trước tặng nàng bánh đậu xanh Tô Hạ còn cố ý mua một chút tiểu ngoạn ý nhi tính toán hống hống hắn. Có tiền Tô Hạ tự nhiên là không tính toán đi đường đi trở về, kẻ có tiền nên ngồi xe A. Ngồi ở lão đảo lắc lư xe bò thượng Tô Hạ cảm thán, có tiền, có ăn, đây mới là người quá nhật tử A. Cách Thiên Cố Lệ dẫn theo một đống lớn đồ vật đi Tô ra, Tô Hạ một chút ta không khách khí đi đồ vật tất cả đều thu, đem ăn trực tiếp cho Tô Thủy cùng Tô Thu 2 cái dư lại đồ vật Tô Hạ tự nhiên là tất cả đều thu bản thân trong phòng. Trong lúc đối với Trương Hồng Mai trừng lớn đôi mắt Tô Hạ là làm như không thấy, đồ vật là nàng Tô Hạ, nàng ái cho ai liền cho ai. 2 ngày sau Tô Hạ đi trấn trên mua đồ vật khi trong lúc vô tình nghe được có quan hệ Trương gia Lão Thái Thái chuyện này, khi đó Lão Thái Thái đã xuống mồ. Nghe nói Lão Thái Thái là bởi vì lần trước về quê không cẩn thận từ trên xe bỏ ngã xuống thân mình té bị thương, trở về thân mình liền không hảo, không mấy ngày liền đi. Nghe nhập liệm người ta nói Lão Thái Thái cả người đều là thương, tóc cất giấu địa phương còn có cái huyết lỗ thùng đâu, thoạt nhìn quá dọa người. Tô Hạ từ bát quái chung cũng minh bạch Lão Thái Thái chết 10 có 8-9 là bởi vì kia một quăng ngã, này Lão nhân già tuổi lớn thân thể liền ngược, vừa lơ đãng quăng ngã chạm vào đều có thể là vấn đề lớn. Chuyện này Tô Hạ nghe qua còn chưa tính, cùng nàng không còn quan hệ. Sự tình đã qua đi, lại như thế nào cũng không thay đổi được gì. Chương 11. Mẹ, ta không cần gả chồng, ta mới 18 tuổi mà thôi, lập tức ta liền phải thi đại học, chờ đến ta thành sinh viên ta còn có thể tìm không thấy đối tượng sao. Tú Cần Thím nói kia nam nhân điều kiện như vậy hảo như thế nào không thấy nàng giới thiệu cho nàng nhà mình khuê nữ à, nói nữa trong nhà cũng không ngừng ta một cái nữ hài, kia không phải còn có Tô Hạ cùng Tô Thu 2 cái sao, dựa vào cái gì làm ta đi tương xem nhân ra, ta không đi. Nói không đi liền không đi. Tô Xuân tức giận tận trời mà ném xuống như vậy một đống lớn lời nói liền xoay người chạy về phòng ngay sau đó phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng. Trong viện Tô Hạ ngồi ở tiểu băng ghế thượng ăn điểm tâm nghe được Tô Xuân nhắc tới tên nàng trong lòng một chút cũng không cảm thấy sinh khí. Sáng sớm tinh mơ liền nhìn như vậy vừa ra nhi Tô Hạ cảm thấy vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Phần 10. Sự tình còn phải từ đầu nói lên. Liên ở phía trước 2 ngày Trương Hồng Mai từ trấn trên trở về tâm tình đặc biệt hảo, sau đó tìm Tô Xuân nói cho nàng tương nhìn một hộ nhà trai điều kiện đặc biệt hảo, trấn trên có phòng, hơn nữa nhà trai trong nhà chỉ có một nhi tử trong nhà phòng ở gì đó khẳng định là để lại cho nhi tử. Trương Hồng Mai còn nói nhà trai là cái tham gia quân ngũ, lớn lên cao cao đại đại tuấn tú lịch sự, nhân ra như vậy tốt điều kiện có thể hay không nhìn chúng Tô Xuân còn. Không nhất định đâu. Tô Xuân ta nói cho ngươi chuyện này ngươi không đi cũng đến đi, ngươi nếu là không đi sang năm đại học cũng đừng khảo, ngươi cũng không nghĩ ta là mẹ ngươi ta có thể hại ngươi không thành, khiến cho ngươi đi xem người có được hay không còn không nhất định đâu, còn có, ngươi cho rằng nhân gia Tú Cần không nghĩ đem nhà mình khuê nữ giới thiệu qua đi, bất quá là nhà nàng kia phương nha đầu lớn lên không ngươi xinh đẹp, sợ nhân gia nhà trai trướng mắt, ngươi không cần không biết tốt xấu. Trương Hồng Mai đôi tay chống nạnh đứng ở trong viện. Nói nữa, Trương Hồng Mai lại không phải ngốc, nhà trai điều kiện như vậy hảo nàng có thể đem tốt như vậy việc hôn nhân cấp Tô Hạ cùng Tô Thu kia 2 cái nha đầu chết tiệt kia. Đợi trong chốc lát nghe trong phòng Tô Xuân không động tĩnh Trương Hồng Mai ngữ khí liền nhu hòa một chút lại lần nữa mở miệng khuyên. Hảo hảo, chuyện này liền như vậy định rồi, ngươi lần trước không nói tưởng mua váy, ngày mai ta liền mang ngươi đi trấn trên mua một thân tân y hề phục. Đến lúc đó ngươi liền ăn mặc tân y phục qua đi thấy Tống gia người. Tống gia người tự nhiên chính là muốn cùng Tô Xuân tương xem kia người nhà. Tống gia người thế nào Tô Hạ không có gì hứng thú. Bất quá nàng xem Tô Xuân như vậy sợ là sẽ không dễ dàng chịu thua. Chuyện này sợ là còn có nháo đâu. Quả nhiên ngày hôm sau Trương Hồng Mai liền mang theo Tô Xuân đi trấn trên. Tới rồi giữa trưa mới trở về. Tô Xuân trở về lúc sau liền ăn mặc nàng kia thân quần áo mới ở Tô Hạ trước mặt lắc lư. Kêu kêu một cái khoe khoang. Tô Hạ nhìn một cái kính ở chính mình trước mặt soát tồn tại cảm Tô Xuân, trực tiếp thưởng Tô Xuân một cái xem thường, nhàn nhạt mở miệng nói, Tô Xuân ngươi khổng tức xuề đôi à, hoảng đến ta đôi mắt đau. Người Tô Xuân nghẹn một chút, nhưng rũ mắt nhìn Tô Hạ kia một thân quần áo cũ, Tô Xuân nháy mắt liền không cảm thấy sinh khí. Tô Hạ kia trên người quần áo vẫn là chính mình mấy năm trước không cần quần áo cũ. Nhìn như vậy Tô Hạ, Tô Xuân thậm chí trong lòng ám sảng, cao ngạo mà mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi đây là ghen ghét, ngươi ghen ghét ta lớn lên so ngươi đẹp, ngươi là hẳn là ghen ghét ta, ta có quần áo mới xuyên ngươi không có, ai nha này tục ngữ nói đến hảo có mẹ nó hải tử giống khối bảo. Tô Hạ ngươi không mẹ đó chính là một cây thảo, ha ha, ai ra thực xin lỗi ta đã quên ngươi không chỉ có không mẹ còn không có ba. Bang! Một tiếng thanh thúy bàn tay thanh đánh gãy Tô Xuân khẩu ra ác ngôn. Tô Hạ lạnh mặt, sắc bén tầm mắt dừng ở Tô Xuân trên người. Tô Xuân chỉ cảm thấy gương mặt truyền đến từng trận đau đớn khả đối thượng Tô Hạ tầm mắt, Tô Xuân lại cương thân mình trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích, trong miệng cũng không dám tiếp tục vũ nhục Tô Hạ. Tô Xuân nàng trong lòng có một loại cảm giác nếu nàng lại tiếp tục mở miệng nói Tô Hạ ba mẹ Tô Hạ khẳng định còn sẽ cho nàng đại cái tát tử. Tô Hạ bản khuôn mặt nhỏ không giận tự uy, cả người khí thế liền chiếm con trên. Kỳ thật nói như vậy Tô Hạ khinh thường cùng Tô Xuân so đo, nhưng là nhắc tới nguyên chủ chết đi cha mẹ Tô Hạ liền không thể nhịn, chính cái gọi là người chết vì đại, Tô Kiến Quân vợ chồng tuy rằng đã chết kia cũng không phải Tô Xuân cái này tiểu bối có thể tùy tiện nói. Liền Tô Xuân như vậy không giáo dưỡng Tô Kiến Quốc cùng Trương Hồng Mai sẽ không giáo không quan hệ, Tô Hạ không ngại thế bọn họ giáo dục một chút Tô Xuân. Trong viện nguyên bản đang ở băm heo đồ ăn Tô Thu bị trước mắt một màn này kinh tới rồi, nhìn Tô Hạ cùng Tô Xuân kia dương cung bạt kiếm không khí Tô Thu đại khí cũng không dám xuyễn. Tô Hạ, ngươi dám đánh ta? Tô Xuân lấy lại tinh thần giống lớn nói. Thực rõ ràng không phải sao, ta đã đánh, ngươi tin hay không ngươi lại nói cha mẹ ta, ta bảo đảm đánh đến ngươi ba mẹ đều nhận không ra ngươi, không tin ngươi liền thử xem. Tô Hạ nói còn xoa xoa vừa rồi đánh người mà cái tay kia. Một bộ tùy thời chuẩn bị thành toàn Tô Xuân bộ dáng. Tô Xuân mặt đặc biệt đau, nghĩ đến hiện tại trong nhà đại nhân đều không ở chỉ có nàng cùng Tô Hạ Tô Thu ở nhà. Tô Xuân khẳng định là không trông cậy vào Tô Thu cái kia hũ nút có thể hỗ trợ. Từ vừa rồi Tô Hạ ra tay nhanh nhẹn động tác tới xem liền tính nàng cùng Tô Thu liên thủ kia cũng không nhất định có thể đánh thắng được Tô Hạ. Tô Hạ, ngươi cho ta chờ. Cuối cùng Tô Xuân chỉ có thể ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói liền chạy ra sân, phỏng chừng là tìm Trương Hồng Mai đi. Quả nhiên, hơn 10 phút qua đi Tô Xuân mang theo Trương Hồng Mai đã trở lại. Trương Hồng Mai tiến sân trong miệng liền không sạch sẽ mang lên, kia khó nghe lời nói giống phun tưởng dường như phun ra tới. Tô Hạ ngươi cái tiểu tiện nhân ngươi dám đánh Tô Xuân ngươi có biết hay không Tô Xuân quá 2 ngày liền phải đi trấn trên tương xem tống ra người. Ngươi có phải hay không đỏ mắt cho nên đem Tô Xuân mặt đánh thành như vậy hảo tự mình thế Tô Xuân đi. Tô Hạ ta nói cho ngươi chỉ cần có ta Trương Hồng Mai ở ngươi tưởng đều đừng nghĩ, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình trông như thế nào cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Mấy năm nay ta cho ngươi ăn cho ngươi uống không phải là ngươi. Đoạn Tô Xuân việc hôn nhân, ngươi đi ra cho ta ngươi nghe thấy được không có, phản ngươi, ta hôm nay liền phải giáo huấn một chút ngươi. Làm ngươi nhìn xem Mã Vương ra giải quá mấy chỉ mắt. Tô Hạ đối với Trương Hồng Mai những lời này đó hoàn toàn không phản ứng, ai mắng liền mắng đi, dù sao nàng không đau không ngứa, chỉ cần không chạm đến nàng điểm mấu chốt Tô Hạ vẫn là không nghĩ phản ứng Trương Hồng Mai. Nhưng mà cố tình có người chính là như vậy thích tìm chết, Tô Xuân tính một cái, hiện tại lại nhiều một cái Trương Hồng Mai. Tô Hạ ngươi cái có mẹ sinh không mẹ giáo, lao nương cùng ngươi nói chuyện ngươi nghe thấy được không có. Chết không được ngươi ba mẹ như vậy đã sớm đã chết không cần ngươi, ngươi chính là cái ngôi sao chổi, mệnh như vậy ngạnh, ngươi chạy nhanh từ trong phòng ra tới nếu không chờ ta đi vào ngươi nhất định phải chết. Nghe thấy Trương Hồng Mai nhắc tới Tô Hạ cha mẹ thời điểm bên cạnh Tô Xuân nháy mắt lui ra phía sau một bước, Tô Xuân không quên vừa rồi chính mình vì cái gì bị đánh. Trương Hồng Mai hồn nhiên bất giác Tô Xuân động tác, tiếp tục chửi ầm lên, ngươi xứng đáng không ba mẹ. Tô Hạ liền ngươi như vậy nhà ai dám muốn ngươi như vậy tức phụ, tính tình bưu đến không được, ngươi ba mẹ nếu là nhìn đến ngươi hiện tại dáng vẻ này liền tính là tồn tại cũng muốn bị ngươi lại tức chết một hồi. Phanh! Một tiếng thật lớn tiếng vang qua đi, chỉ thấy Tô Hạ trong phòng môn lắc lư vài cái sau đó một chút rớt xuống dưới nện ở trên mặt đất. Tô Hạ thu hồi đá môn chân, chậm rãi cất bước đi ra, ngước mắt nhìn về phía Trương Hồng Mai, lạnh giọng mở miệng nói. Đại bá nương vừa rồi nói cái gì, ta không nghe rõ, đại bá nương ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Trương Hồng Mai thấy Tô Hạ kia một thân sát khí nháy mắt túng, không dám lên tiếng. Đại bá mẫu, tới, ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Tô Hạ nét mặt biểu lộ một mặt giả cười, hướng tới Trương Hồng Mai đi qua đi. Thấy Tô Hạ tới gần, Trương Hồng Mai cùng Tô Xuân đều không khỏi mà sau này lui, thấy hai người động tác Tô Hạ cười nhạo một tiếng. Có bản lĩnh mắng, có bản lĩnh đừng sợ a. Tô Hạ đều hoài nghi chính mình mặt lớn lên giống bánh bao mẹ nó ai đều tưởng nhất một phen, hoặc là nàng gần nhất biểu hiện đến tính tình thật tốt quá, thế cho nên Trương Hồng Mai cùng Tô Xuân tổng tới tìm chết. Tô Hạ giơ tay, một phen bóp lấy Trương Hồng Mai cổ, vẻ mặt vân đạm phong khinh, phảng phất véo người không phải nàng. Trương Hồng Mai hô hấp bất quá tới mặt nghẹn đỏ bừng, đôi tay muốn bẻ ra Tô Hạ kia chỉ véo ở trên cổ tay, dưới chân cũng hướng tới Tô Hạ đá đi. Nhưng mà Tô Hạ tay như cũ không chút sức mẻ, một phút qua đi Tô Hạ nhìn Trương Hồng Mai sắp hít thở không thông mới ghét bỏ mà một phen ném ra. Trương Hồng Mai ngã trên mặt đất, không ngừng ho khan, giờ khác này Trương Hồng Mai đối Tô Hạ sợ hãi tới rồi một cái đỉnh điểm. Tô Hạ thu hồi tay liếc liếc mắt một cái bên cạnh mộng bức Tô Xuân, mở miệng cảnh cáo nói chớ chọc mau ta sinh khí lên ta chính mình đều sợ. Ngươi giết người. Tô Xuân ngơ ngác nói. Không chết đâu sao nói nữa ta năm nay 15 tuổi vị thành niên. Tô Hạ lời nói tiềm tàng ý tứ đã phi thường rõ ràng. Thẳng đến Tô Hạ lại lần nữa trở về phòng Tô Xuân như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi, nàng không rõ Tô Hạ như thế nào đột nhiên trở nên như vậy tàn nhẫn. Ở Tô Xuân trong trí nhớ Tô Hạ chính là một cái nhẫn nhục chịu đựng túng bao trứng, mỗi ngày đều âm u không lên tiếng chỉ biết buồn đầu làm việc. Là khi nào Tô Hạ thay đổi đâu? Giống như nàng về nhà về sau Tô Hạ tính tình liền thay đổi, trở nên cường thế, mặt ngoài thoạt nhìn cái gì đều không thèm để ý, tàn nhẫn lên quả thực làm người sợ hãi. Tô Kiến Quốc, không hảo, nhà các ngươi láo gia tử ở thôn đông đầu vừa lơ đãng cấp quăng ngã, nhà các ngươi ai cùng qua đi nhìn xem. Tô gia người nghe thấy láo gia tử quăng ngã đều sôi nổi ra cửa chạy tới thôn đông đầu. Tô Kiến Quốc đuổi tới thời điểm lao ra tử chính sắc mặt trắng bệnh mà nằm ở một bên dưới tàng cây, một chân hiện ra mất tự nhiên vặn vẹo trạng thái, bên cạnh còn vây quanh không ít người. Tuy rằng có không ít người nhưng ai cũng không dám tùy tiện đi chạm vào lao ra tử. Này lao ra tử tuổi lớn xương cốt giòn, vạn nhất vừa lơ đãng làm cho càng nghiêm trọng kia không càng phiền thoái. Lại nói Tô gia có cái Trương Hồng Mai nếu là bởi vì hỗ trợ làm cho lão gia tử khái chạm vào Trương Hồng Mai còn không được an vạ môn a. Tô Kiến Quốc chạy nhanh đi qua đi ngồi xổm xuống, vẻ mặt lo lắng mà mở miệng nói, ba, ngươi thế nào, ta đã kêu xe, chờ lát nữa liền đưa ngươi đi trấn trên bệnh viện nhìn xem. Chân chặt đứt. Tô lão gia tử chịu đựng đau trở về một câu. Ngươi kiên nhẫn một chút xe thực mau liền tới rồi. Chờ tới rồi trấn trên bệnh viện chúng ta làm kiểm tra nghiêm trọng nói liền nằm viện. Hảo, ngươi đợi lát nữa tới rồi trấn trên thông chi một chút xây dựng. Hảo, ta sẽ thông chi xây dựng. Đại khái đợi vài phút Tô Kiến Quốc kêu đến xe tới, là một chiếc máy kéo, đại gia giúp đỡ Tô Kiến Quốc đem lão gia tử nâng lên xe. Tô gia người đều đi theo đi trấn trên, tới rồi bệnh viện kiểm tra lúc sau Tô lão gia tử chân đánh thượng thạch cao, bác sĩ nói yêu cầu nằm viện một đoạn thời gian quan sát. Tô gia người tất cả đều tễ ở không lớn phòng bệnh mặt khác người bệnh người nhà nhìn đều cảm thấy có chút kỳ quái, lão gia tử một cái bị bệnh còn đem cả nhà đều mang đến, lớn lớn bé bé bảy người đâu. Tô gia người tự nhiên không thể tất cả đều liền ở bệnh viện buổi đêm, phòng bệnh liền như vậy đại cũng ngủ không dưới nhiều người như vậy, cho nên Tô Kiến Quốc cùng Trương Hồng Mai hai người lưu lại chiếu cố lão gia tử. Mà Tô Xuân mang theo Tô Hạ Tô Thu đi tìm Tô xây dựng thông chi một tiếng lao ra tử nằm viện chuyện này thuận tiện liền lưu tại bên kia qua đêm. Một phen lăn lộn xuống dưới trời đã tối rồi, Tô Xuân một người đi ở phía trước, Tô Hạ chậm gì gì đi theo Tô Xuân phía sau bọn họ, mà Tô Thủy cùng Tô Thu tắc ngoan ngoãn đi theo Tô Hạ bên người. Rõ ràng là muốn đi Tô Thu ra nhưng giờ phút này Tô Thu trên mặt lại nhìn không ra một chút cao hứng thần sắc, ngược lại là Tô Xuân tâm tình tương đối sung sướng. Tô Hạ là không sao cả, dù sao liền ở một đêm, chờ ngày mai hừng đông liền hồi thôn. Chương 12. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên. Trong phòng Tô xây dựng cùng Giang Lan đang chuẩn bị ngủ, nghe thấy tiếng đập cửa Giang Lan ngẩng đầu nhìn về phía Tô xây dựng hầu nghi mà mở miệng nói, đã trễ thế này là ai a? Ngươi xem ta làm cái gì ta cũng không biết ta, có phải hay không phụ cận hàng xóm gì đó, bằng không ngươi trước tiên ngủ đi, ta qua đi mở cửa nhìn xem, ngươi ngày mai không phải còn muốn đi trường học đi làm, ngươi đừng nổi lên ta đi ra ngoài mở cửa. Tô Xây Dựng nói đứng dậy liền cầm lấy bên cạnh áo sơ mi tròng lên trên người liền ăn mặc dép lê xoạch xoạch ra phòng, đương mở ra phòng môn thấy ngoài cửa Tô Xuân bọn họ mấy cái thời điểm trên mặt biểu tình lược hiện vi diệu. Tô Xây Dựng đổ ở cửa cũng không có lập tức làm cho bọn họ đi vào, tầm mắt dừng ở mấy người trên người trong đó dừng lại ở Tô Thu trên người thời gian nhiều như vậy một chút. Đối với Tô Thu đứa con gái này Tô Xây Dựng là không có gì cảm tình, rốt cuộc không dưỡng tại bên người mới lạ là tự nhiên. Húng chi nhìn đến Tô Thu này cụp mi rũ mắt bộ dáng Tô Xây Dựng liền thích không nổi. Tô Xuân, thời gian này đã trễ thế này các ngươi như thế nào đều tới? Tô Xây Dựng mở miệng hỏi chuyện thời điểm nhìn về phía vài người giữa tuổi lớn nhất Tô Xuân. Tiểu thúc chúng ta đêm nay không địa phương đi cho nên chỉ có thể tới ngươi này. Chiều nay ra già quăng ngã chặt đứt chân này sẽ đang ở trấn trên bệnh viện nằm viện. Ta ba mẹ đều lưu tại nơi đó chiếu cô ra ra. Ta ba làm chúng ta lại đây tá túc một đêm thuận tiện đem ra ra chuyện này cùng ngươi nói một tiếng. Tô Xuân mở miệng giải thích nói. Sao liền té gãy chân đâu, sao lại thế này? Còn có, các ngươi ba cái lại đây ta bên này phòng cũng không đủ a. Trong nhà liền hai gian phòng ta và ngươi tiểu thẩm một gian, Tô Khôn một gian, các ngươi nếu muốn trụ nói cũng chỉ có thể ngủ dưới đất hoặc là ngủ sofa. Tô Xây Dựng trên mặt lộ ra một mặt khó xử thần sắc. Tô Hạ nghe đến đó không thể không một lần nữa đánh giá một chút vị này tiểu thúc. Tô Xây Dựng người nam nhân này lớn lên vẫn là không tồi, làn da trắng non thuộc về cái loại này thư sinh mặt trắng loại hình. Nhưng là từ tướng mạo thượng xem ra Tô Tính Kiến Thiết Tử lại là cái loại này đầu cơ dùng mánh lưới quán tới thích làm một ít đầu cơ trục lợi chuyện này. Tô Xuân nghe thấy muốn ngủ dưới đất sắc mặt đã có thể không tốt lắm, liền tính là ở trong thôn Tô Xuân cũng là có chính mình phòng. Như thế nào tới rồi trấn trên tiểu thúc ra nàng còn muốn ngủ dưới đất, này người thành phố như thế nào so trong thôn còn nghèo a? Tiểu thúc, ngươi xem có thể hay không làm Tô Khôn cùng ngươi cùng tiểu thẩm ngủ một phòng. Ta cùng Tô Hạ liền ngủ một cái khác phòng, đến nỗi Tô Thu cùng Tô Thụy bọn họ hai ngủ sofa liền hảo. Trên thực tế Tô Xuân là tưởng cùng Tô Thu cùng nhau ngủ sofa, rốt cuộc Tô Thu là tiểu thúc gia khuê nữ, nhưng tưởng tượng đến Tô Hạ kia tàn nhẫn kính, nếu Tô Hạ không nghĩ ngủ sofa kia lấy Tô Hạ tính tình khẳng định sẽ làm ầm ĩ lên. Phần 11. Tô Xây Dựng còn không kịp nói chuyện, Giang Lan lại đột nhiên đẩy cửa ra đi ra phòng. Kia khinh thường tầm mắt cơ hồ làm Tô Xuân bọn họ mặt đều cứng đờ. Tô Xuân ngươi cũng là đại cô nương, này nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, Tô Khôn chính là 9 tuổi còn cùng chúng ta hai vợ chồng ngủ cùng nhau tính sao lại thế này, cũng không phải ta cái này làm tiểu thẩm không nói đạo lý, ngươi nói các ngươi tới phía trước tốt xấu chào hỏi một cái a, như vậy ta có thể trước tiên cho các ngươi ở trấn trên khách sạn đính phòng sao, hiện tại thời gian đã trễ thế này các ngươi nếu là không ngại liền tạm chấp nhận cả đêm. Chờ tới rồi ngày mai ta liền cho các ngươi đi định khách sạn. Giang Lan nói xinh đẹp trên thực tế lời trong lời ngoài còn không phải là ghét bỏ Tô Xuân bọn họ mấy cái tới cửa. Đúng vậy, các ngươi vào đi, ta cho các ngươi tiểu thẩm cho các ngươi lấy thảm ra tới. Tô Xây Dựng ánh mắt sáng lên, mở miệng phụ họa nói. Tô Xuân cho dù sắc mặt không hảo cũng không cự tuyệt, hiện tại đã không còn sớm, bọn họ ở trấn trên cũng không quen biết người nào, còn có thể đi chỗ nào. Đoàn người vào phòng, Giang Lan thực mau liền cầm hai giường thảm ra tới, tháng 6 nhiều thời tiết đặc biệt nhiệt, giống Tô Xây Dựng trụ loại này nhà lầu liền càng thêm nhiệt, tiến phòng quả thực giống như là ở tắm sna, nhiệt mồ hôi chảy ròng. Tô Hạ nghiêng đầu thấy Tô Thụy tự giác cầm chăn chuẩn bị ngủ sàn nhà liền ngẩng đầu nhìn về phía một bên Tô Xây Dựng, mở miệng nói, tiểu thúc, ngươi xem Tô Thụy tuổi còn nhỏ này phòng khách lại như vậy nhiệt khiến cho Tô Thụy cùng Tô Khôn ngủ phòng đi. Trong phòng tốt xấu có quạt không phải? Tô Xây Dựng kinh ngạc, Tô Hạ như thế nào biết Tô Khôn phòng có quạt, này Tô Khôn phòng cũng liền trước 2 tháng mới trang quạt mà thôi. Như vậy sao được, nhà của chúng ta Tô Khôn thói quen một người ngủ, làm Tô Thụy cùng Tô Khôn cùng nhau ngủ làm cho Tô Khôn nghỉ ngơi không hảo làm sao bây giờ, Tô Khôn ngày mai còn phải đi lớp học bổ túc đâu. Giang Lan lập tức nhảy ra mở miệng phản bác nói. Sách, xem tiểu thẩm lời này nói. Này nam hải tử phải tháo dưỡng tiểu thẩm ngươi như vậy tỉ mỉ dưỡng như thế nào thành đâu, nói nữa tình huống này không giống nhau, cũng liền ngủ một đêm thôi, chờ ngày mai chúng ta liền hồi thôn. Tô Hạ nghiêng đầu nhìn về phía Tô Xây Dựng, ý có điều chỉ mà mở miệng nói, tiểu thúc, ngươi nói đi. Không được. nhưng mà Giang Lan lời nói còn chưa nói xong đã bị Tô Xây Dựng đánh gãy. Được rồi, Tô Thụy ngươi đi Tô Khôn trong phòng ngủ, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi nếu quá nhiệt, nói liền đem cửa sổ mở ra, hảo đều đi ngủ đi. Tô Thụy vào Tô Khôn phòng, Tô Xuân dẫn đầu nằm ở trên sofa, trong phòng khách chỉ có hai chương sofa, Tô Xuân chiếm một chương, lúc sau Tô Thu nghĩ mà sợ mà nhìn Tô Hạ, sau đó yên lặng túi đầu chuẩn bị ngủ sàn nhà. Tô Hạ mày nhíu lại, liếc Tô Thu liếc mắt một cái, mở miệng, Tô Thu, ngươi ngủ sofa. Nghe thấy lời này Tô Xuân đều kinh ngạc ngẩng đầu, Tô Thu mở to hai mắt nhìn tựa hồ không thể tin được chính mình nghe thấy nói, giơ tay chỉ chính mình, ta ngủ sofa. Đúng vậy, ngươi ngủ sofa. Tô Hạ trả lời, không cần, ta ngủ sàn nhà mấy ngày, nhị tỷ ngươi ngủ sofa đi. Tô Thu liên tục xua tay, làm ngươi ngủ liền ngủ, nhanh lên. Tô Hạ ngữ khí mang lên một tia mệnh lệnh khẩu khí. Tô Thu cơ hồ lập tức dựa theo Tô Hạ nói ngủ tới rồi trên sofa. Tô Hạ kéo một cái ghế ngồi ở mép giường, cảm thụ được ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi tới, cuối cùng cảm thấy không như vậy nhiệt. Một đêm qua đi, buổi sáng 6 giờ Giang Lan liền đem cả gia đình lăn lộn đi lên, cơm sáng ăn cháo trắng, thủy nhiều mẹ thiếu cái loại này. Tô Xây Dựng ăn qua về sau liền đi ra cửa bệnh viện xem lão gia tử, thuận tiện đem Tô Khôn đưa đi lớp học bổ túc. Tô Xây Dựng rời đi không một giờ Trương Hồng Mai liền tới đây. Trương Hồng Mai vừa vào cửa liền một chút cũng không khách khí tự động đi phòng bếp làm một nồi to mì sợi, không màng Giang Lan mặt đen ăn kêu kêu một cái vui vẻ. Kế tiếp Trương Hồng Mai càng là ra mặt dạy làm Giang Lan đào một ít tiền nói cho lão gia tử bổ thân mình. Tô Hạ thấy được Trương Hồng Mai đối phó Giang Lan mới hiểu được cái gì kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Này Giang Lan tuy rằng tâm nhãn nhiều nhưng là này người thành phố đều thành cao sĩ diện. Mà Trương Hồng Mai này nông thôn phụ nữ đã có thể không giống nhau, tất yếu thời điểm Trương Hồng Mai thậm chí có thể trực tiếp nằm trên mặt đất la lối khóc lóc chối. Giang Lan gặp gỡ Trương Hồng Mai như vậy, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, lại nói nhiều năm như vậy lao ra tử nhưng vẫn luôn là đi theo Tô Kiến Quốc hai vợ chồng ở nông thôn, Tô Xây Dựng cùng Giang Lan lấy chút tiền ra tới kia không phải thực bình thường chuyện này. 10 giờ thời điểm không đến giữa trưa, Trương Hồng Mai liền mang theo Tô Xuân bọn họ mấy cái liền ngồi xe hồi thôn. Bệnh viện. Tô lão gia tử nằm ở trên giường bệnh một chân đánh thượng thật dày thạch cao, nhìn trước mặt hai cái nhi tử Tô lão gia tử trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Ba, ngươi chân như thế nào cứ như vậy, bác sĩ nói như thế nào muốn nằm viện bao lâu, buổi chiều ta làm Giang Lan cho ngươi hầm canh gà bổ thân mình, này thương gân động cốt 100 thiên nhưng đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Tô Xây Dựng chiều lao ra tử biểu đạt một phen quan tâm, lúc sau chiều liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía đại ca Tô Kiến Quốc, đại ca ngươi cũng là, chuyện lớn như vậy nhi như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta, vẫn là tối hôm qua Tô Xuân qua đi cùng ta nói, lần sau lại có loại sự tình này ngươi liền trước tiên cho ta biết. Bị em út nói Tô Kiến Quốc sắc mặt như thường, ngẩng đầu lộ ra kia trương ngăm đen mặt cùng Tô Xây Dựng kia trắng non khuôn mặt hình thành tiên minh đối lập. Này hai huynh đệ đứng chung một chỗ chênh lệch không phải một chút hai điểm, một cái nhìn qua bất quá 30 xuất đầu bộ dáng, một cái khác nhìn qua cũng đã gần 50, kỳ thật hai người chi gian bất quá kém vài tuổi mà thôi, nhìn như là kém 20 tuổi, kém một cái bối phận. Xây Dựng, ngươi tới vừa lúc, ta có việc cùng ngươi nói. Tô Kiến Quốc mở miệng nói. Chuyện gì, ngươi nói. Sự tình là cái dạng này, ba lần này yêu cầu nằm viện quan sát một tháng thời gian. Tuổi lớn liền càng đến hảo hảo chú ý, ta nhiều năm như vậy vẫn luôn ở nông thôn trồng trọt này, nằm viện mỗi ngày tiền điện thoại đều rất quý, cho nên. Tô Xây Dựng một nghẹn, sắc mặt có điểm không tốt lắm, mà khi lão gia tử mặt cũng không chối từ, mở miệng hỏi, yêu cầu bao nhiêu tiền, ta buổi chiều mang lại đây. 1.000 năm, nay vẫn là giai đoạn trước trị liệu, hậu kỳ còn khó mà nói. 1.000 năm, Tô Xây Dựng tiếng nói đều khống chế không được lên cao. Phải biết rằng Giang Lan một tháng tiền lương đương tiểu học giáo viên cũng liền 100 nhiều, này 1.000 năm tương đương với Giang Lan một năm tiền lương. Tô Xây Dựng tuy rằng ở tại trấn trên kia áp lực cũng là rất đại, đầu tiên trong nhà có lao bà hài tử, ăn mặc ngủ nghỉ đều phải tiêu tiền. Hài tử lúc này báo mấy cái lớp học bổ túc liền này học bổ túc phí chính là một so đại số mục, này 1.000 năm hắn ra một nửa cũng đến 700 năm. Hơn nữa này vẫn là giai đoạn trước, hậu kỳ ai biết phải tốn nhiều ít. Tô Xây Dựng đợi trong chốc lát mới cắn răng ứng, hành, buổi chiều ta mang 1.000 khối lại đây, nếu hậu kỳ không đủ ngươi lại nói. Tô lão gia tử vẻ mặt bình tĩnh đối như thế nào ra tiền chuyện này một chút cũng không quan tâm, dù sao hắn chính là một cái lão nhân, hắn có hai cái nhi tử đâu, này hai cái nhi tử đều không nốc, Tô lão gia tử càng không nốc. Buổi chiều Tô Xây Dựng liền đem tiền lấy tới, bởi vì tiền chuyện này Tô Xây Dựng còn cùng Giang Lan tranh chấp một phen. Ở Tô lão gia tử nằm viện ngày thứ ba, hắn cách vách phòng bệnh trụ vào một cái đặc thù người bệnh, nghe hộ sĩ nói là một vị quân nhân, tuổi không lớn cũng liền hơn 20 tuổi. Tô Kiến Quốc ngẫu nhiên Kiến Quốc cách vách quân nhân một lần, bất quá không quen biết liền cũng không chào hỏi. Tô Kiến Quốc bên này gió êm sóng lặng trong thôn Trương Hồng Mai bên kia lại làm ầm ĩ đi lên. Sáng sớm tinh mơ Tống Gia tới tin tức, nói Tống Gia cái kia tham gia quân ngũ nhi tử đã trở lại, chính là bởi vì chân bị thương trụ bệnh viện, Tống Gia bên kia ý tứ là Tô Xuân nếu nguyện ý có thể đi bệnh viện tương xem. Tô Xuân nghe thấy lời này nháy mắt liền nổ mạnh, chân bị thương, nằm viện, kia đổi cái khái niệm còn không phải là quẻ. Kia Tống Gia người lúc này an bài thời gian tương xem còn không phải là tưởng hố nàng Tô Xuân. Bởi vì đối phương quẹ không hảo tìm đối tượng cho nên liền muốn cho nàng tương xem. Phi, nàng Tô Xuân mới không muốn gả cho một cái người quẹ đâu. Chuyện này Trương Hồng Mai trong lòng cũng phạm nói thầm, này Tống gia người rốt cuộc nghĩ như thế nào Trương Hồng Mai thật đúng là sợ không chuẩn, bất quá làm Tô Xuân gả cho người quẹ Trương Hồng Mai cũng là không muốn. Trương Hồng Mai nhờ người hỏi thăm hai ngày thẳng đến Tống gia đứa con này ở trấn trên bệnh viện. Cũng là xảo cùng Tô lão gia tử vừa lúc ở một nhà bệnh viện, Trương Hồng Mai tính toán chính mình đi xem đối phương, nếu Tống gia nhi tử thật què, kia Tô Xuân khẳng định là sẽ không đi tương nhìn. Chọn cái thời gian người một nhà chuẩn bị đi trấn trên bệnh viện xem lão gia tử, đương nhiên Trương Hồng Mai tính toán là đi xem Tống gia nhi tử. Tô Hạ Yên lặng theo ở phía sau không nói một lời, vừa lúc từ bệnh viện ra tới lúc sau có thể đi quan nhuận chi bên kia nhìn xem phủ bán nhiều ít. Tô Hạ trải qua suy nghĩ cặn kẽ nàng gần nhất có một cái lớn mật ý tưởng. Chương 13. Tới rồi bệnh viện xem qua Tô lão gia tử lúc sau Tô Hạ liền mang theo Tô Thụy ra bệnh viện Mỹ rằng kỳ danh mang Tô Thụy nơi nơi đi dạo. Muốn Tô Hạ tới nói Tô Thụy này nhóc con thật đúng là một nhân tài. Lớn lên trắng nón sạch sẽ thoạt nhìn mềm mại nhưng khinh bộ dáng trên thực tế cũng không phải cái xuẩn. Ở nhìn thấy Tô Hạ từ quan nhuận tay tiếp nhận như vậy đại một số tiền cũng là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Ra quan nhuận chi cửa hàng Tô Hạ liền nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thụy, trên mặt lộ ra một mặt cười xấu xa, mở miệng nói, Tiểu Thụy à, ngươi liền không có gì muốn hỏi. Không có. Đặc biệt dứt khoát hai chữ trả lời. Thượng nói, Tô Hạ ở trong lòng yên lặng vì cái này tiểu đường đệ điểm tán. Thật hiểu chuyện. Tô Hạ giơ tay không khách khí ấn xuống Tô Thụy đầu dưa xoa nhẹ hai thanh cười tủm tỉm mở miệng nói, đi, tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn ngon đi. Tô Hạ mang theo Tô Thụy tới rồi nhà mình tiệm cơm, đặc thổ hào địa điểm vài đạo thịt đồ ăn, chờ đến thượng đồ ăn thời điểm kia mùi hương quả thực làm người chảy nước dãi ba thước. Ở quán ăn đãi nửa giờ hai người ăn bụng viên lưu mà rời đi, Tô Hạ đối Tô Thụy cái này tiểu bằng hưu vẫn là cảm thấy thức thích. Này tiểu bằng hưu thượng nói lời nói không nhiều lắm ở bên nhau có thể phi thường vui sướng mà ở chung. Trong nhà Tô Hạ nhất không bài xích chính là Tô Thụy, đến nỗi Tô Thu cái kia tiểu nha đầu Tô Hạ vẫn là không có gì quá lớn cảm giác. Này Tô Thu thoạt nhìn tính tình quá mềm, ngày thường tam gợi gộc đều đánh không ra một cái thi tới, loại này mềm mại tính tình Tô Hạ cũng không quá nhìn chúng. Chính cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Này Tô Thu tính cách quá mềm yếu kia cũng là một loại vấn đề, một mặt mà mềm yếu chỉ có thể làm người cảm thấy càng thêm dễ khi dễ, cũng không phải người khác đắp bắt tay là có thể giải quyết chuyện này, Tô Thu từ tính cách căn tử thượng không đổi được kia ai giúp cũng là uổng phí công phu. Tô Hạ ở bệnh viện liền cùng Trương Hồng Mai bọn họ nói qua đến lúc đó nàng chính mình mang Tô Thụy hồi trong thôn, ăn uống no đủ Tô Hạ mang theo Tô Thụy tới cơ quan đại viện. Tô Thụy lúc này cũng không thể không kinh ngạc nghiêng đầu nhìn vị này nhị tỷ liếc mắt một cái. Này nhị tỷ giống như không chỉ là tính cách thay đổi, giống như bản lĩnh cũng biến đại. Trong đại viện Cố Lệ nghe thấy một cái kêu Tô Hạ tiểu cô nương tìm lập tức liền ra cửa, thấy Tô Hạ bên người còn đi theo một cái tiểu nam hài liền nhìn nhiều liếc mắt một cái. Tô Hạ, đây là ngươi đệ đệ Cố Lệ mở miệng hỏi. Ân, ta đệ. Tô Hạ sảng khoái ứng một câu. Ngươi đệ lớn lên cùng ngươi thật giống a, lớn lên thật là đẹp mắt, mau mau mau này bên ngoài thái dương đủ phơi chúng ta đi vào nói chuyện. Ba người cùng nhau vào Cố Lệ trong nhà, Cố Lệ ân cần mà đổ hai chén nước cấp Tô Hạ cùng Tô Thụy, sau đó ngồi ở mặt khác một trương trên sofa. Trương phu nhân, ngươi không cần khách khí, ta lần này tới cửa là có việc muốn cho ngươi hỗ trợ. Tô Hạ Bưng Thủy nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện gì nhi ngươi nói, còn nói cái gì hỗ trợ không hỗ trợ, lần trước sự thật đúng là mệt ngươi hỗ trợ ta cùng Lao Trương cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Cố Lệ đối Tô Hạ cũng không dám chậm trễ, lấy Tô Hạ bản lĩnh tưởng lĩnh bợ đi lên người tương lai không biết nhiều ít đâu. Này Tô Hạ có thể tới tìm nàng cùng Lao Trương hỗ trợ kia cũng là cầu còn không được sự, kết giao lui tới tổng không phải là chuyện xấu. Là cái dạng này, ta muốn cho thím hỗ trợ nhìn xem trấn trên có hay không phòng ở, nếu giá thích hợp nói ta cố ý tưởng mua, nhưng là ta năm nay cũng mới 16 tuổi, thuộc về vị thành niên kia phòng ở lạc hộ khả năng có điểm phiền toái, cho nên ta muốn cho Trương Cục trưởng giúp đỡ. Tô Hạ đơn giản giải thích một chút nàng chính mình tình huống. Tô Hạ là chính mình sổ hộ khẩu, nàng tuy rằng dưỡng ở Tô Kiến Quốc cùng Trương Hồng Mai danh nghĩa nhưng hộ khẩu lại không ở cùng nhau. Lúc trước Tô Kiến Quân hai vợ chồng không có lúc sau sổ hộ khẩu cũng chỉ dư lại Tô Hạ một người. Bất quá căn cứ mua phòng điều kiện Tô Hạ là vị thành niên nơi này đầu khẳng định sẽ có chút phiền phức. Nếu Trương Nghị hỗ trợ nói này cũng liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn, rốt cuộc nàng mua phòng cũng là tiêu tiền. Trừ bỏ không thành niên điểm này mặt khác đều là phù hợp điều kiện. Hành, phong ở chuyện này ta cấp hỏi thăm, mặt khác bất động sản chứng chuyện này người cũng không cần nhọc lòng. Hôm nay buổi tối lưu tại nhà ta cơm nước xong đi, ta chờ lát nữa liền đi ra ngoài mua đồ ăn. Cố Lệ giữ lại nói. Không cần, ta còn muốn đánh xe hồi thôn, chuyện của ta làm phiền thím lo lắng. Không khách khí, đều là người một nhà. Ở cơ quan đại viện cũng không có lưu lại bao lâu thời gian Tô Hạ liền mang theo Tô Thụy rời đi, trên đường Tô Hạ cũng không có đối Tô Thụy giải thích cái gì. Hai người về đến nhà đã lúc chẳng vạng, bởi vì giữa trưa Tô Hạ cùng Tô Thụy khai tiểu táo cơm chiều liền ít đi ăn một ít. Phần 12. Tô Hạ trở về phòng lúc sau Trương Hồng Mai liền đem Tô Thụy kéo đến nàng trong phòng, cảnh giác mà hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, liền sợ thai vách mạch rừng. Xác định không ai nghe lén Trương Hồng Mai mới thu hồi tầm mắt, nghiêm túc mà nhìn về phía nhi tử Tô Thụy, mở miệng hỏi, nhi tử, Tô Hạ hôm nay mang ngươi đi nơi nào làm sự tình gì nhi tử a? Mẹ cảm thấy này Tô Hạ có điểm tà môn ngươi nói nàng gần nhất có phải hay không bị quỷ ám đột nhiên tính tình liền thay đổi, ngươi về sau đừng lão cùng Tô Hạ đi như vậy gần, ngươi không biết ta cùng kia nha đầu chết tiệt kia quan hệ không hảo a? Ngươi sẽ không sợ nàng bởi vì ta chuyện này đối với ngươi có ý xấu. Nghe thấy mẫu thân Trương Hồng Mai nói Tô Thụy tiểu chân mày cau lại, không rất cao hứng mà mở miệng nói, mẹ ngươi nói cái gì đâu, nhị tỷ không phải người như vậy, hôm nay nhị tỷ cũng không đi chỗ nào liền mang ta nơi nơi đi dạo. Tô Thụy nói ngữ khí tạm dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nói, mẹ ngươi về sau kim băng đối nhị tỷ cùng tam tỷ, trong nhà lại không thiếu ăn ngươi làm gì vẫn luôn nhằm vào nhị tỷ cũng không phải bị quỷ ám, này đều thời đại nào phong kiến mê tín không được. Ngươi cái tiểu tử thúi còn giáo huấn khởi mẹ ngươi tới, ta làm kia hai nha đầu ăn ít điểm kia không phải muốn cho ngươi cùng ngươi tỷ ăn nhiều một chút, sao liền không biết tốt xấu đâu. Trương Hồng Mai chọc chọc Tô Thụy cái chán. Mẹ, ta có thể ăn ít điểm. Tô Thụy vẻ mặt nghiêm túc. Trương Hồng Mai nháy mắt ách, gặp phải như vậy một cái nhi tử Trương Hồng Mai cũng không biết nên nói cái gì. Tô Hạ dựng lên lỗ tai nghe Trương Hồng Mai cùng Tô Thụy đối thoại khỏe môi không cấm gợi lên một mạt độ cung. Ai nha nha, đối với Tô Thụy cái này nhóc con nàng thật là càng ngày càng thích, không chỉ có thông minh còn đặc biệt làm việc, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Sáng sớm tinh mơ Tô Xuân lại làm ầm ĩ đi lên, vẫn là bởi vì Tống gia chuyện này. Mẹ, ta nói không đi liền không đi, này Tống gia nhi tử đều quẹ ta còn đi nhìn cái gì à, Tống gia như vậy không phải lừa hôn sao, ta điều kiện tốt như vậy cái dạng gì nam nhân tìm không thấy, dù sao ai đi. Ta chính là chết cũng sẽ không đi. Ai, ngươi sao giải thích không thông đâu, ta đều nói ta ngày hôm qua đi bệnh viện hỏi thăm qua, người chính là chân bị thương, bác sĩ chính là nói chỉ cần hảo hảo tu dưỡng là có thể dưỡng hảo. Đúng vậy, bác sĩ cũng nói là dưỡng hảo, vạn nhất dưỡng không hảo kia không phải què. Tô Xuân đánh gãy Trương Hồng Mai nói lớn tiếng nói. Sao có thể, hảo hảo dưỡng liền sẽ hảo, Tô Xuân ngươi đừng cho ta ngoan cố, chuyện này cần thiết nghe ta. Quá mấy ngày đi xem ngươi ra ra liền chịu thời gian cùng Tống ra bên kia thấy cái mặt. Không đi, ta nói không đi. Không đi cũng đến đi. Trương Hồng Mai ném xuống những lời này liền kết thúc đối thoại, nàng làm hết thể đều là vì Tô Xuân hảo, tương lai Tô Xuân liền sẽ minh bạch. Tô Hạ cùng Tô Thụy ngồi ở trong viện thấy như vậy một màn, Tô Hạ chọc chọc Tô Thụy bả vai, nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi cảm thấy chuyện này kế tiếp sẽ như thế nào? Còn có làm ầm ĩ, ta đại tỷ khẳng định là sẽ không đi. Tô Thụy vẻ mặt trầm trọng tiểu biểu tình. Nha, ngươi chỉnh đến không khí như vậy trầm trọng làm gì, ngươi có phải hay không biết cái gì? Tô Hạ cả lơ phất phơ hỏi. Thật đúng là biết như vậy một chút. Tô Thụy túi người tới gần Tô Hạ, nhỏ giọng mở miệng nói, ta đại tỷ ở trường học có cái bạn trai, nghe nói kia bạn trai ra đặc có tiền. Ân ngươi như thế nào biết? Tô Thụy. Tô Thụy cảm thấy nhị tỷ này chú ý điểm sai rồi đi, không nên chú ý đại tỷ bạn trai, vì cái gì chú ý hắn như thế nào biết chuyện này. Quả nhiên, nhà hắn nhị tỷ thay đổi. Có một lần ngẫu nhiên thấy, kia nam ta còn gặp qua hai lần, trong nhà là khai mỏ than. Nha, trong nhà có quạng A, cái này ngư bức. Tô Hạ cảm thán. Bệnh viện phòng bệnh Tống Thành cũng là một đầu hắc tuyến. Nhìn ở chính mình trước mặt khóc một phen nước mũi một phen nước mắt lao mâu thân Tống Thành đầu liền vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc này không chỉ có là bị thương chân đau, kia đầu cũng đi theo đau. Hắn mới 24, tuổi cũng không lớn, bộ đội so với hắn tuổi đại không cưới vợ huynh đệ nhiều đi, như thế nào tới rồi hắn này mẹ nó liền cảm thấy hắn sẽ đánh quang côn cả đời đâu. Nhi tử à, ngươi nói ngươi đều 24. Lúc trước cùng ngươi cùng nhau đọc sơ trùng trương nham nhân gia hải tử đều sẽ mua nước tương, ngươi lần này về nhà nghỉ ngơi mẹ không cầu ngươi lập tức kết hôn, ngươi liền cùng nhân gia thấy cái mặt là được, thích hợp liền nơi trốn không thích hợp mẹ cũng không miễn cưỡng ngươi à. Trung Yên hồng hốc mắt đáng thương vô cùng nhìn chính mình nhi tử. Trung Yên đối với đứa con trai này đó là không có cách, lúc trước đứa nhỏ này một tiếng tiếp đón không đánh liền đi bộ đội tham gia quân ngũ, cách 3 năm mới trở về. Thường xuyên qua lại như thế liền chậm trễ, này đều 24 liền cái đối tượng đều không có. Tống Thành giơ tay xoa xoa giữa mày, bất đắc dĩ mở miệng nói, mẹ, ngươi cảm thấy ta hiện tại tình huống này thích hợp gặp người ra nữ hài tử sao? Lại nói ta chức nghiệp đặc thù này quanh năm suốt tháng không mấy ngày giả cưới nhân ra vào cửa thủ sống quả sao? Phi phi phi, nói bừa cái gì, ngươi không thôi kinh là phó liền sao, kia có thể xin tùy quân A, như thế nào sẽ thủ sống quả? Liên tính tùy quân ta cũng muốn ra nhiệm vụ không nhất định sẽ bận tâm đến gia đình, nhân gia nữ hải tử có nguyện ý hay không còn không nhất định đâu, mẹ ngươi nói giống như ta đồng ý nhân gia nữ hải tử liền nhất định sẽ đồng ý dường như. Đó là, ta nhi tử như vậy ưu tú, kia nữ hải nếu là trướng mắt khẳng định là mắt mù. Ở Trung Yên cái này, lão mẫu thân trong mắt con trai của nàng đương nhiên là ưu tú, không thể nghi ngờ ưu tú. Tống Thành. Đối với mâu thân ở trên người hắn thể hiện ra tới nào một loại mê chi tự tin Tống Thành đã vô lực phun tào. Hảo hảo hảo, nếu nhà gái nguyện ý ngươi liền đem người mang lại đây nhìn xem, nói xấu ta nhưng nói đằng trước, nếu là ta không thấy thượng mẹ ngươi nhưng đừng nhắc mãi. Ân. Trung Yên trong lòng âm thầm tính toán, trứng mắt trên tay nàng còn có một đống người được chọn đâu. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước tới bệnh viện thăm ngươi cái kia chiến hữu là người địa phương nào à, lớn lên thật tốt. Có đối tượng không có? Trung Yên đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Mẹ, mẹ, mẹ, đó là chúng ta đội trưởng nhân gia điều kiện hảo đâu, ngươi đừng loạn điểm huyền ương phổ biết không, chúng ta đội trưởng chính là kinh thị người, liền tính muốn tìm kia cũng khẳng định là trong nhà an bài. Tống Thành chạy nhanh đánh gãy mẫu thân Trung Yên trong đầu ý niệm. Diêm La Hoắc à, ở bộ đội kia kêu một cái như bức, đối thủ phía dưới binh đó là hướng đã chết luyện. Đối những cái đó nũng nịu văn nghệ binh đều không giả sắc thái, lấy tàn nhẫn cùng không gần nữ sắc nổi tiếng. Hoắc Tranh thân phận bộ đội biết đến người không nhiều lắm, ngay cả Tống Thành cũng không rõ ràng lắm, bất quá xem Hoắc Tranh kia một thân tự phụ chi khí trong nhà ra khẳng định không đơn giản. Hoắc Tranh mới 23 tuổi so Tống Thành còn nhỏ một tuổi, khả nhân Hoắc Tranh hiện giờ đã là phó doanh trước, tuổi còn trẻ liền có như vậy thành tựu, kia tương lai bay lên không gian có bao nhiêu đại có thể nghĩ. Chương 14. Chính cái gọi là một bạch che trăm xấu, Tô gia ba cái cô nương đều lớn lên không kém, chủ yếu là Tô gia gen hảo. Tô Xuân lớn lên là cái loại này dịu dàng thuận mắt diện mạo, tính tình lại là hoàn toàn tương phản. Tiểu Man tùy hứng cũng liền không nói, chủ yếu còn có một cái chính là nao dung lượng tiểu, bắt nạt kẻ yếu, này không bị Tô Hạ thu thập vài lần lúc sau cũng không dám nữa trêu chọc Tô Hạ. Tô Hạ tiểu thân thể tuy rằng khô cằn nhưng ngũ quan thuộc về cái loại này hồ ly tinh loại, hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, Tô Hạ tổng cảm thấy chính mình diện mạo giống như có điểm hướng tới đời trước bề ngoài thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến chung, kia một đôi hoặc nhân câu hồn đôi mắt cũng càng thêm cùng kiếp trước càng ngày càng giống. Tô Hạ tính tình tương đối phật tính, khụ khụ, lúc cần thiết trở tương đối thô bạo. Tô Thu là cái loại này tương đối thảo hỉ nhà bên tiểu muội tiểu bạch thỏ loại hình, nhìn liền yêu cầu người bảo hộ, tính tình cũng là mềm mại nhưng khinh, một trương hơi mang trẻ con phì đáng yêu khuôn mặt, manh manh răng nanh, ngọt tư tư má lún đồng tiền, làm người không khỏi mà muốn phủng ở lòng bàn tay. Tô Hạ cùng Tô Thu hai người thân cao không có Tô Xuân cao gầy, Tô Xuân thân cao 1m65 mà Tô Hạ chỉ có 159 mà Tô Thu liền càng đáng thương. Chỉ có 155 xứng với kia một trương manh manh đát hoa hoa mặt thoạt nhìn có loại lò lì cảm giác quen thuộc. Thực mau tới rồi cùng Tống gia ước hảo tương xem thời gian, Tô Xuân sáng sớm tinh mơ đã bị Trương Hồng Mai quát lớn thay một thân tân y giải phục. Sau đó 2 giờ lúc sau Tô Xuân cùng Trương Hồng Mai về nhà sau sắc mặt đều không tốt lắm. Tô Xuân vừa vào cửa liền nhịn không được báo nổi, hướng tới Trương Hồng Mai mở miệng nói, mẹ ngươi ở Tống gia làm gì đâu. Ta nói rồi bao nhiêu lần đừng đem ngươi kia không phóng khoáng la lối khóc lóc đặt tới bên ngoài đi lên, ta đều nói lúc ấy là hắn chân bị thương bị ta kéo một chút mới không cẩn thận quăng ngã đè ở ta trên người, ngươi làm gì một cái kính uy hiếp nhân ra, ngươi xem chuyện đó nhi nhào đến, ta vừa rồi xem Tống Thành chân giống như lại bị lộng bị thương, ngươi nói như vậy tới, một chút sẽ không thật quẹ đi. Nói bừa, không đều nói tốt đến không sai biệt lắm ở nhà tu dưỡng, quăng ngã một chút liền đưa bệnh viện ta xem là tưởng hù dọa chúng ta. Xuân Nhi à, ngươi nhưng đến nắm chặt cơ hội, liền vừa rồi Tống Thành bỏ trên người của ngươi lúc ấy ta một kêu la bốn phía không ít người đều thấy. Này Tống gia chính là không nghĩ muốn cửa này thân đều không được, kia đến xem ta có đáp ứng hay không. Kia Tống Thành một đại nam nhân rõ như ban ngày dưới đẻ ở trên người của ngươi, hắn nếu không phụ trách ta, liền cáo hắn lưu manh. Trương Hồng Mai vẻ mặt khoe khoang nói, tích cóc thưởng mà nhìn Tô Xuân liếc mắt một cái nói, Xuân Nhi nếu không nói vẫn là ngươi thông minh đâu, sao tương ra một tốt như vậy biện pháp chật chật chật, ta khuê nữ chính là thông minh. Tô Xuân đã không nghĩ giải thích, đối với Trương Hồng Mai mạch não Tô Xuân thật giải thích không rõ. Tống Thành đè ở Tô Xuân trên người chuyện này thật là hiểu lầm, lúc ấy hai nhà đại nhân vì làm người trẻ tuổi dễ nói chuyện liền ở trong sân nói chuyện, đem nhà chính đằng ra tới cho ngươi người trẻ tuổi nói chuyện. Nhưng Tống Thành mở miệng liền nói hai người không thích hợp, Tô Xuân cảm thấy Tống Thành thái độ không tốt, nói như thế nào nàng lớn lên đẹp truy nàng nam nhân nhiều đi, như thế nào Tống Thành một mở miệng liền cự tuyệt cái này làm cho Tô Xuân lòng tự trọng không thoải mái. Tô Xuân là cái kiểu man, nàng không thoải mái người khác cũng liền không cần tưởng thoải mái, cho nên Tô Xuân sinh khí rôi tay liền túm chặt tính toán rời đi Tống Thành. Tống Thành chân bị thương, nếu là bình thường Tống Thành khẳng định có thể né tránh. Nhưng chân bị thương Tống Thành bị như vậy một túm liền trực tiếp thân mình một vai còn đem Tô Xuân đè ở phía dưới đường thịt lót. Tô Xuân hét thảm một tiếng khiến cho trong viện Trương Hồng Mai cùng Trung Yên chú ý, chờ hai người đi vào môn thấy chính là một nam một nữ nằm trên mặt đất. Trương Hồng Mai lúc ấy trong óc linh quang chợt lóe nháy mắt đã kêu gào lên, đem cách vách hàng xóm cấp lăn lộn lại đây, Tống Thành chân bị thương đè ở Tô Xuân trên người lúc ấy không ít người thấy. Tống Thành chân lần thứ hai bị thương lập tức liền đưa bệnh viện đi. Tới rồi bệnh viện Trương Hồng Mai sau lại liền càng vô sỉ, trực tiếp hỏi Tống gia khi nào đính hôn. Tống Thành mới vừa mở miệng nói không muốn Trương Hồng Mai đã kêu gào tâm muốn cáo hắn chơi lưu manh, lúc ấy chính là không ít người thấy hắn đẻ ở Tô Xuân trên người. Chuyện này sau lại không giải quyết được gì, dù sao Trương Hồng Mai trong lòng tính toán Tống gia không nhận chướng nàng liền bất cứ giá nào, Tống gia cũng đừng nghĩ hảo quá. Hôm nay, người một nhà muốn đi bệnh viện xem lão gia tử. Trương Hồng Mai nghe được Tống Thành ở tại lao ra từ cách vách phòng bệnh liền mài ép lôi kéo đem Tô Xuân cũng kéo ra cửa. Tới rồi lao ra từ cửa phòng bệnh đẩy cửa ra liền thấy ngồi ở trên giường bệnh ăn Dương Mai đồ hộp lao ra tử. Lao ra tử trong khoảng thời gian này ở tại bệnh viện khôi phục thực không tồi, chủ yếu là ăn ngon này dưỡng tự nhiên thì tốt rồi. Tô Hạ không ngừng một lần hoài nghi vì cái gì Tô Kiến Quốc cùng Tô xây dựng hai cái như vậy ích kỷ tính tình huynh đệ sẽ đối lao ra tử tốt như vậy. Này nói như vậy người này già rồi làm việc không được còn phải giữa người trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ ghét bỏ, như thế nào tới rồi Tô gia này liền không giống nhau, lão gia tử rõ ràng cả ngày cái gì sống đều không làm, Tô Kiến Quốc cùng Tô Xây Dựng còn đối lão gia tử tốt như vậy, khu khu, ngàn vạn đừng nói đây là chân ái lời này không. Nói Tô Hạ chính là Tô Kiến Quốc chính mình đều sẽ không tin. Đều tới. Lão gia tử nhàn nhạt nhìn lướt qua sau đó liền thu hồi tầm mắt tiếp tục ăn đồ hộp. Ba, ngươi gần nhất hảo chút không? Đợi chút ta đi mua chỉ gà đến xây dựng gia dụng phòng bếp hầm cho ngươi lấy lại đây bổ bổ thân mình. Trương Hồng Mai cười tủm tỉm mở miệng nói. Kia cái gì, ba ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát ta cùng Hồng Mai nói mấy câu, chờ lát nữa khiến cho Hồng Mai cho ngươi đi hầm gà. Tô Kiến Quốc nói xong liền đem Trương Hồng Mai túm ra phòng bệnh. Tô Xuân nhìn thấy Trương Hồng Mai ám chỉ ánh mắt, hứng thú thiếu thiếu mà liếc liếc mắt một cái lao ra tử sau đó mở miệng nói, ta đi tranh về đốt cờ. Tô Thu ngoan ngoan đứng ở một bên, Tô Hạ kéo một cái ghế ngồi xuống, Tô Thụy tắc tiến lên cùng lão gia tử nói chuyện. Tô lão gia tử đối với Tô Thụy cái này tôn tử vẫn là đặc biệt thích, không nhìn thấy lão gia tử cùng Tô Thụy nói chuyện thời điểm kia trên mặt đều nhiều vài phần tươi cười. Tới, Thụy Thụy ăn đồ hộp, cái này cho ngươi, ngọt ngào ăn rất ngon. Lão gia tử cười ngâm ngâm nói, cầm một lọ đồ hộp phóng tới Tô Thụy trong tay. Không cần ra ra. Ta không thích ăn đồ hộp này lưu trữ cấp ra ra ăn. Tô Thụy quả nhiên không hổ là hảo hài tử, Tô Hạ rõ ràng thấy Tô Thụy trộm muốn nước miếng. Liên ở Tô Thụy cùng lao ra tử nói chuyện thời điểm đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, mơ hồ còn nghe thấy được Trương Hồng Mai kia tiêu chí tính lớn giọng. Nguyên bản cười tủm tỉm lao ra tử nháy mắt trở mặt, mở miệng nói, các ngươi hai cái đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này. Phần 13. Tô Hạ tự nhiên là không ý kiến, đãi tại đây phòng bệnh thật đúng là đủ nhàm chán, hơn nữa lão gia tử cũng không thích nàng, cùng với lưu lại nơi này không bằng đi ra ngoài xem náo nhiệt. Tô Hạ cùng Tô Thu mới vừa đi ra phòng bệnh liền thấy được kinh người một màn, chỉ thấy Trương Hồng Mai chính đôi tay chống nạnh đứng ở trên hành lang kia khí thế quả thực chính là một anh dữ ải, vạn anh khó vào a. Mà vừa rồi gặp qua một mặt nữ nhân chính khí sắc mặt xanh mét, Tô Xuân vẻ mặt ngoan ngoan tránh ở Trương Hồng Mai phía sau, mà Tô Kiến Quốc cái này đại nam nhân chính vẻ mặt khó xử mà đứng ở bên cạnh. Tô Hạ đôi mắt phiếm quang, đây là, đã xảy ra cái gì nàng không biết chuyện này. Ta nói ngươi dựa vào cái gì chướng mắt nhà của chúng ta Tô Xuân A, liền nhà ngươi nhi tử như vậy chân không chừng có thể hay không hảo đâu, này nếu là quẻ nhà của chúng ta Tô Xuân còn chướng mắt đâu, hơn nữa ngày đó chuyện này cũng không ít người thấy. Ngươi nói không hài lòng liền không hài lòng a, không hài lòng ngươi nhi tử áp ta khuê nữ trên người làm gì, ngươi cho chúng ta ra khuê nữ người nào, đều như vậy còn không hài lòng, muốn tính, ta nói cho ngươi, các ngươi đây là chơi lưu manh, lo, lắng ta cáo các ngươi. Trương Hồng Mai loại này không biết xấu hổ thôn phụ đối thượng những cái đó trong thành nữ nhân quả thực chính là sức chiến đấu bạo biểu, tới một cái sắt một cái tới hai cái sắt một đôi. Nhưng không... Trung Yên này sẽ tức giận đến hận không thể ngất xỉu đi. Liên ở vừa rồi Trung Yên đang ở phòng bệnh cấp Tống Thành làm tư tưởng công tác làm hắn đợi chút đừng bản một khuôn mặt, hảo hảo nói chuyện đó. Rốt cuộc ngày đó Tống Thành đẻ ở Tô Xuân trên người không ít người thấy, này muốn nháo đến bộ đội thượng Tống Thành cũng chịu ảnh hưởng. Mới vừa nói chuyện đâu phòng bệnh môn liền vang lên tới, Trung Yên mở cửa, tuy rằng trong lòng không hài lòng lại vẫn là làm người vào cửa. Một nhà muốn một sự nhịn chín sự lành, một nhà muốn đem khuê nữ gả tiến Tống ra, hai bên ý kiến hoàn toàn không đồng ý tự nhiên là không thể đồng ý. Không thể đồng ý này liền phiền toái, Trương Hồng Mai liền không phải cái giảng đạo lý người. Trực tiếp chính là la lối khóc lóc, dù sao Tống ra điều kiện nàng hỏi thăm qua, Tống ra điều kiện đặc biệt hảo, Tống Thành ở bộ đội cũng là phó liền này tương lai Tô Xuân gả qua đi kia không thành quan thái thái, Trương Hồng Mai nhất am hiểu chính là càng quái. Dù sao chuyện này không thành cũng đến thành. Kế tiếp hai nhà người xảo lên liền có Tô Hạ nhìn đến một màn. Tống gia ta nói cho ngươi nếu các ngươi không đồng ý như vậy việc hôn nhân ta liền đi bộ đội cáo. Ta xem các ngươi gia nhi tử còn có thể hay không tiếp tục tham gia quân ngũ. Ta là người trong thôn cũng không cần cái gì mặt. Chuyện này các ngươi nhìn làm, có được hay không các ngươi quyết định. Trương Hồng Mai này xích quả chính là uy hiếp, nhưng mà Tống gia thật đúng là liền kiên kỵ. Tống Thành ở bộ đội tham gia quân ngũ tiền đồ một mảnh rất tốt, nếu ra chơi lưu manh chuyện này Tống Thành quân lữ kiếp sống cũng liền kết thúc. Chính là nhìn Trương Hồng Mai kia vẻ mặt dáng vẻ đắc ý Trung Yên một búng máu liền ngạnh ở trong cổ họng, khu không ra cũng nuốt không đi xuống. Thế nào, suy xét rõ ràng không có Trương Hồng Mai vẻ mặt thiếu tấu mà mở miệng hỏi. Không có khả năng, ngươi muốn cáo liền đi cáo, cùng lắm thì lao tử không lo binh. 302 phòng bệnh truyền ra một đạo khàn khàn nam tính tiếng nói, từ trong giọng nói không khó nghe ra tới nam nhân thật bị chọc giận. Nghe xong nhi tử nói, Trung Yên cắn răng, trong lòng âm thầm hối hận thu xếp thân cận việc này, sớm biết rằng là như thế này nàng tình nguyện nhi tử đánh quan côn. Trung Yên tầm mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn một bên lưỡng đạo thân ảnh ánh mắt sáng ngời, giơ tay chỉ hướng một bên mở miệng nói, muốn kết thân cũng có thể, bất quá Tô Xuân nhà của chúng ta trướng mắt, nếu các ngươi nguyện ý khiến cho cái kia nha đầu tiến chúng ta tống ra môn. Trung Yên hiểu lầm, cho rằng Tô Thu là Trương Hồng Mai nữ nhi. Không phải tưởng đem đại khuê nữ gả tiến tống ra, nàng cố tình liền coi trọng tiểu khuê nữ, xem ngươi Trương Hồng Mai làm sao bây giờ. Nói thật, Trung Yên vẫn là đầu một hồi làm loại này hủy tam quan chuyện này. Nhưng là, Trung Yên nàng liền không nghĩ làm Trương Hồng Mai hảo quá. Trương Hồng Mai thấy rõ ràng Trung Yên chỉ người là ai, trong lòng hận không thể đem Tô Thu cấp trực tiếp sinh xé, nay tiểu tiện nhân nhất định là cố ý muốn cấp Tô Xuân việc hôn nhân. Ngay cả Tô Xuân sắc mặt cũng thay đổi, tống ra trướng mắt nàng Tô Xuân, nếu coi trọng Tô Thu cái kia hũ nút, mắt mù sao. Nàng Tô Xuân liền tính trướng mắt không thích, kia cũng luôn không Tô Thu cái này tiện nha đầu, cũng không nhìn xem chính mình người nào, xứng không xứng được với tống ra. Thấy Trương Hồng Mai vẻ mặt an tường biểu tình, Trung Yên trong lòng thông khoái, tiếp tục mở miệng nói, có được hay không một câu chuyện này. Trung Yên trong lòng cũng đánh bàn tính đâu, nàng chỉ cái kia tiểu nha đầu nhìn qua cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng, tiểu thân thể đều còn không có phát dục, Trương Hồng Mai khẳng định sẽ không đem như vậy tiểu nhân khuê nữ gả đến Tô gia, cho nên đổi cái góc độ tự hỏi kia việc hôn nhân này liền thành không được. Nhưng mà Trung Yên xem nhẹ một chút, đó chính là Tô Thu không phải Trương Hồng Mai cùng Tô Kiến Quốc khuê nữ, này nếu là thân khuê nữ như vậy tiểu khẳng định sẽ không suy xét, nhưng vấn đề là Tô Thu không phải Tô Kiến Quốc khuê nữ, bán lên kia tự nhiên liền không đau lòng lạc. Trương Hồng Mai trong lòng cảm thấy việc này đương nhiên không thành. Đây là Tô Xuân việc hôn nhân, Tô Thu tính thứ gì? Tô Thu giờ phút này cũng là vẻ mặt mộng bức, đối với thình lình xảy ra hết thẻ cũng chưa làm rõ ràng trạng huống, vì cái gì đột nhiên liền xả đến trên người nàng tới. Hảo, chuyện này các ngươi suy xét, dù sao hoặc là kia nha đầu hoặc là việc này liền tính, chờ các ngươi suy xét rõ ràng lại đến tìm chúng ta. Trung Yên không đợi Trương Hồng Mai phản ứng cũng đã vào cách vách phòng bệnh hơn nữa phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Trương Hồng Mai còn tưởng tiếp tục nháo lại bị Tô Kiến Quốc một ánh mắt chế trụ, Tô ra người một lần nữa trở lại lao ra tử phòng bệnh, Tô Kiến Quốc đem chuyện vừa rồi cấp tránh nặng tìm nhẹ nói một lần. Sở dĩ nói Tô Kiến Quốc tránh nặng tìm nhẹ đó là bởi vì Tô Kiến Quốc đem Trương Hồng Mai chơi xấu kia đoạn cấp tình lược, kia ý tứ trong lời nói chính là Tô Thu đoạt nhà bọn họ Tô Xuân việc hôn nhân. Lão gia tử nghe xong lúc sau trầm mặc một hồi lâu, kế tiếp hỏi một chút tống gia điều kiện cùng tình huống, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, vậy làm Tô Thu cùng tống gia kết thân. Cái gì, đây là nhà của chúng ta Tô Xuân việc hôn nhân, Tô Thu cắm một chân tính sao lại thế này, không được, dù sao Tống Thành nếu bất hòa Tô Xuân đính hôn ta liền đi bộ đội cáo Tống Thành chơi lưu manh, xem hắn còn như thế nào tham gia quân ngũ. Trương Hồng Mai không thuận theo nói. Ta nói chuyện mặc kệ, dùng Tô lão gia tử nhàn nhạt quét Trương Hồng Mai liếc mắt một cái, Trương Hồng Mai nháy mắt túng, lão gia tử rời đi tầm mắt nhìn về phía Tô Kiến Quốc, tiếp tục mở miệng nói, Kiến Quốc, việc này ngươi thấy thế nào? Lão gia tử một ánh mắt qua đi Tô Kiến Quốc lập tức liền đứng thẳng thân mình, lão gia tử ở Tô Kiến Quốc trong lòng đó là dư uy còn tại a. Chuyện này liền ấn ba ngươi nói lộng đi, Hồng Mai ngươi đi mua gà hầm canh, buổi chiều lấy lại đây. Tô Kiến Quốc một câu liền làm sự tình trần ai lạc định. Tô Thu nhấp môi hốc mắt phím hồng, đôi tay gắt gao bóp chặt chính mình đùi không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Này rõ ràng là nàng việc hôn nhân nhưng người trong nhà lại không có một người hỏi nàng ý kiến. Tô Hạ nhìn Tô Thu kia bộ dáng trong lòng thở dài một tiếng, đều tới rồi này nông nỗi Tô Thu còn như vậy mềm. Tô Hạ đối với Tô Thu bánh bao thuộc tính cũng là chịu phục. Đều phải bị bán còn mềm bẹp, chính mình lập không đứng dậy, quay ai. Chương 15. Tô xây dựng ngươi nói ba có kỳ quái hay không à, như thế nào Tô Xuân việc hôn nhân đột nhiên liền nhường cho Tô Thu, hơn nữa kỳ ba nhất chính là đại ca còn không phản đối, nhà các ngươi toàn gia đều kỳ kỳ quái quái, cũng là tống gia vận khí không hảo gặp gỡ Trương Hồng Mai như vậy nhân vật, ha ha, bất quá Trương Hồng Mai phỏng trừng nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến liều mạng mặt ra lại việc hôn nhân cư nhiên sẽ tiện nghi Tô Thu. Tô xây dựng chúng ta là Tô Thu cha mẹ muốn hay không mang điểm đồ. Vật đi bệnh viện nhìn xem Tống Thành A. Đối với Tống Thành cái này tiểu tử Giang Lan vẫn là rất vừa lòng, ít nhất Tống gia điều kiện so với nhà bọn họ khá hơn nhiều. Tô Thu gả vào Tống gia môn đó chính là trăm lợi mà không một hại A. Giang Lan gần nhất hai ngày này thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Ngươi ngày thường không rất cơ linh, này đại ca vì cái gì nghe ba nói ngươi không nghĩ ra được. Đại ca người nọ chính là không có lợi thì không dậy sớm, có thể đối đãi lao ra tử tốt như vậy ngươi thật tưởng có hiếu tâm à, suy nghĩ nhiều, có chuyện ta vẫn luôn không cùng ngươi đề qua, ta Tô gia tổ tông là địa chủ ngươi biết đi, theo ta 5 tuổi năm ấy ta chính là thấy lao ra tử giường phía dưới ẩn giấu một cái dương đồng bạc, mấy năm nay tuy nói lao ra tử tiêu xài không ít, nhưng là lao ra tử từ trước đến nay phòng ngừa chú đáo, ngầm khẳng định ẩn giấu không ít. Hai người này không còn nữa chỉ còn lại có ta cùng đại ca, ngươi cảm thấy lao ra tử tương lai đồ vật sẽ để lại cho ai, đương nhiên là ai đối hắn hảo hắn sẽ để lại cho ai, buồn. Nhà ngươi như vậy có tiền Giang Lan có chút không tin. Nói ngươi buồn ngươi còn không thừa nhận, ngươi cho rằng nhà ta kia sân kia phòng ở là bầu trời rơi xuống, còn có trong thôn thổ địa chiếm không ít, liền kia đại viện tử ngươi gặp qua trong thôn ai như vậy đại viện tử, nhà ai hải tử mỗi người một gian phòng. Nghe Tô xây dựng như vậy vừa nói Giang Lan nghĩ nghĩ thật đúng là như vậy một chuyện, người khác chỉ cảm thấy Tô gia nghèo túng lại xem nhẹ Tô gia kia phòng ở cùng thổ địa, này tính tính lao ra tử trong tay đầu cũng không phải là suy thứ tốt không lấy ra tới. Ngươi biết liền hảo, chúng ta chạy nhanh lên lầu nhìn xem lão gia tử, ngươi về sau cũng đối lao ra tử hảo điểm, tương lai có thể được nhiều ít liền xem cá nhân bản lĩnh, liền lần trước ta cầm 1.000 đồng tiền ngươi còn một cái kính lăn lộn. Ngươi nhìn xem đại ca hai vợ chồng bỏ tiền nhưng không mang theo đau lòng, vì cái gì không đau lòng, còn không phải biết lao gia tử trong tay có đáng giá đồ vật, chỉ cần lao gia tử đầu ngón tay phùng lậu ra như vậy một chút phỏng trừng lao đại liền đã phát. Vậy ngươi không phải không cùng ta nói sao, ta như thế nào biết nơi này biên có nhiều thế này môn đạo, chắc không được đại ca hai vợ chồng đối lao gia tử tất cung tất kính, liền Tô Xuân việc hôn nhân đều có thể làm, ta xem như nhìn thấu. Tô xây dựng liếc liếc mắt một cái nhà mình bà nương, trong lòng cảm thấy thoải mái, cuối cùng kinh sợ này đàn bà một hồi. Hai người lập tức cất bước hướng tới nằm viện lâu bên kia qua đi. Đại hai người rời đi, cách đó không xa chỗ rẽ chỗ mới đi ra một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Tô Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô xây dựng bọn họ rời đi phương hướng. Tô Hạ cũng không phải là nghe lén, nàng bất quá là trùng hợp gặp được, trùng hợp, chỉ do trùng hợp. Bất quá Tô Hạ lúc này cuối cùng minh bạch Tô Kiến Quốc cùng Tô xây dựng vì cái gì tổng theo lão gia tử. Tô Hạ thật đúng là bội phục lão gia tử, nay tục ngữ nói gừng càng già càng cay, lão gia tử người này phỏng trừng đều phải thành tinh, này người khác đều nói dưỡng nhi dưỡng già, nhưng Tô lão gia tử nghị thoáng a, sáng sớm liền để lại một tay. Chậc chậc chậc, lão gia tử này khôn khéo kính lợi hại. Tô Hạ cũng chính là xuống dưới hít thở không khí. Thấy Tô xây dựng bọn họ lên lầu, Tô Hạ cũng liền chậm gì gì theo đi lên, tới này cũng có trong chốc lát, từ lần trước Tống ra chuyện này sau này vẫn là bọn họ lần đầu lại đến trấn trên, mà hôm nay tới trấn trên chủ yếu mục đích cũng chính là cùng Tống ra đính hôn. Chờ đến Tô Hạ lên lầu sự tình đã trần ai lạc định, Trung Yên đã đem một cái vòng ngọc tròng lên Tô Thu trên cổ tay, mà lao ra tử khó được hào phóng một hồi cho Tống thành một khối ngọc bội, từ kia thông thấu nhan sắc đi lên xem liền không tiện nghi. Quả nhiên ứng câu nói kia, lão gia tử trong tay đầu cất giấu thứ tốt. Này đính hôn tín vật đều tặng, Tô Thu ngươi xem tuổi không lớn chờ thêm mấy năm lại thành thân cũng có thể. Ta à, liền thích Tô Thu loại này thành thật ngoan ngoãn nữ hài tử, có thời gian đi thím ra ngồi ngồi a. Trung Yên thân thiết mà lôi kéo Tô Thu tay mở miệng nói. Tô Thu rõ ràng có chút có quáp, rụt rụt bả vai rồi lại không dám bắt tay rút về tới. Trong phòng trừ bỏ Tô ra người cũng chính là Trung Yên. Tống gia bên kia chỉ có Trung Yên một người lại đây, đến nỗi Tống Phụ Tống Chí Vinh cùng Tống Thành căn bản liền không lộ diện. Bất quá Tống gia thái độ cũng có thể lý giải, bị người như vậy uy hiếp Trung Yên còn có thể lại đây liền đủ nể tình. Trung Yên cũng không dừng lại bao lâu liền rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại có Tô gia người một nhà. Lão gia tử tầm mắt đảo qua đi, không nóng không lạnh mở miệng nói, được rồi, việc hôn nhân đã định ra các ngươi muốn không có việc gì liền về đi. ta nơi này lưu lại một người chăm sóc là được. Lão gia tử đều lên tiếng, Tô gia người cũng liền lục tục rời đi, cuối cùng vẫn là lão quy củ Tô Kiến Quốc lưu lại chiếu cố lão gia tử. Tô Hạ vốn dĩ chuẩn bị đi cơ quan đại viện thương lượng một chút xem phòng chuyện này, mấy ngày hôm trước Cố Lệ khiến cho người truyền tin tức lại đây, phòng ở có mấy chỗ, nếu Tô Hạ có thời gian nói liền qua đi xem phòng. Đoàn người đi ra bệnh viện Tô Hạ liền muốn tìm lấy cớ tách ra đi, nhưng mới vừa há mồm còn không có tới kịp mở miệng liền đột phát trạng huống làm cho không tiện mở miệng. Liền ở đi ra bệnh viện thời điểm Tô Xuân cũng không biết phát cái gì điên một cái tắt liền chịu đến Tô Thu trên mặt, Tô Thu cả người đều bị đánh ngốc, ngây ngốc bụ mặt bất động. Tô Xuân trong lòng hỏa khí bay lên, thấy Tô Thu kia mềm yếu bộ dáng liền càng kiêu ngạo, vài bước đi tới liền tay đấm chân đá đối với Tô Thu huy qua đi. Tô Thu không dám đánh trả bị đánh vài phía dưới phát chảo tan, ngay cả mặt đều bị Tô Xuân chảo hoa. Trương Hồng Mai đứng ở bên cạnh tự nhiên là sẽ không tiến lên ngăn cản, rốt cuộc Tô Xuân chính là chiếm quan trên, đừng nói Trương Hồng Mai, ngay cả Giang Lan cái này thần sinh mẫu thân cũng là một kiện bình tĩnh đứng ở một bên, chỉ có Tô Xây Dựng giả mô giả dạng khuyên bảo vài câu, khá vậy không thấy Tô Xây Dựng tiến lên can ngăn a. Tô Hạ nhíu mày, vài bước đi qua đi một phen cầm Tô Xuân kia muốn tiếp tục đánh người thủ đoạn, lạnh giọng mở miệng nói, đủ rồi, bệnh viện cửa làm ầm ĩ là ngại không đủ mất mặt. Phần 14. Đại tỷ, ngươi đừng náo loạn, chờ lát nữa ra ra xuống dưới liền không hảo. Tô Thụy nâng ra lão gia tử thanh danh tới chấn áp Tô Xuân. Đáng tiếc Tô Xuân lúc này nghe không tiến, hoặc là nói khí liền lão gia tử đều không sợ. Tô Hạ ngươi tránh ra, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Hôm nay ta liền phải hảo hảo giáo huấn Tô Thu, lớn lên xấu còn không thành thật. Tô Thu ta nói cho ngươi liền ngươi như vậy cũng tưởng tiến tống gia môn, ngươi cái không biết xấu hổ, cầu dẫn nam nhân. Tô Xuân xem đều không xem Tô Thụy, hướng tới Tô Thu lớn tiếng nói. Tô Thu sợ hãi tránh ở Tô Hạ phía sau, cũng không dám ngẩng đầu xem Tô Xuân bên kia. Tô Xuân thấy Tô Thu như vậy túng vậy càng là ác hướng gan biên sinh, giơ tay liền tưởng lướt qua Tô Hạ đánh mặt sau trốn tránh Tô Thu. Tô Thu nhìn đến Tô Xuân tay huy lại đây phản xạ tính lui về phía sau hai bước, dưới chân vô ý dẫm tới rồi đá vụn tử thân mình liền siêu sau ngã xuống đi. Ở mọi người trong tầm mắt Tô Thu cái hốt phanh mà một tiếng khái trên mặt đất phát ra dầu dĩ tiếng vang, nghe thấy thanh âm liền biết rơi không nhẹ. Quả nhiên, Tô Thu hôn mê bất tỉnh, nàng cái hốt nơi ngã xuống chảy ra một đạo đỏ tươi chất lỏng người xem nhìn thấy ghê người, bên cạnh vây quanh người nháy mắt kinh hô lui ra phía sau hai bước. Ai nha, nên sẽ không ngã chết đi. Có khả năng, chạy như vậy nhiều máu. Mau đỡ tiến bệnh viện đi, nhìn qua thương không nhẹ a. Bên cạnh người mồm năm miệng mười nghị luận, Tô Hạ cũng nhìn ra tới Tô Thu thương không nhẹ, duỗi tay liền muốn đi phủ Tô Thu, nhưng mà biến cố đột nhiên phát sinh, chỉ thấy nguyên bản nằm trên mặt đất ngất xỉu đi Tô Thu đột nhiên mở mắt, Tô Thu mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt một mảnh mê mang. Tô Thu ngươi đừng giả chết. Là chính ngươi té ngã, nhưng không trách ta. Tô Thu có điểm nghĩ mà sợ, run giọng mở miệng nói. Tô Xuân Tô Thu vẻ mặt kinh ngạc, không xác định mà mở miệng nói. Ngươi làm gì nha, chạy nhanh lên đừng giả chết. Tô Xuân chống mặt mũi mở miệng quát lớn nói. Tô Thu nhưng thật ra thật nghe lời, quả nhiên lập tức liền đứng lên. Khu khu Tô Thu chạm là đứng lên, lại ngoài dự đoán một động tác hướng tới Tô Xuân nhào tới. Theo sau liền nghe thấy Tô Xuân kia từng tiếng thê lương kêu rên. Tô Thu kia tiểu thân thể cưỡi ở Tô Xuân trên người đem Tô Xuân ấn tại thân hạ, kia nắm tay một chút dừng ở Tô Xuân trên người trong đó đại bộ phận đều dừng ở Tô Xuân gương mặt kia thượng. Chờ đến Trương Hồng Mai phản ứng lại đây đi lên can ngăn thời điểm Tô Thu quả thực ăn gan hùm mật gấu, kia nắm tay hướng tới Trương Hồng Mai cũng không khách khí đánh qua đi. Tô Thu báo nổi lên quả thực như bức, lấy một địch hai cũng không có hại. Cuối cùng vẫn là Tô Xây Dựng xem bất quá đi sợ kinh động nằm viện lao ra tử mới tiến lên kéo ra đánh thành một đoàn ba người. Tô Xuân, ngươi cái lòng lang dạ sói xuất sinh, ngươi quả thực xuất sinh không bằng A ngươi, ngươi không phải đặc đắc ý sao, tới nhà, lão nương cùng ngươi liều mạng, muốn chết cùng chết, ta không hảo quá ngươi cũng đừng nghĩ sinh hoạt. Tô Thu bị Tô Xây Dựng lôi kéo cũng như cũ hướng tới Tô Xuân phương hướng dương nanh múa vớt, một bộ hận không thể tiến lên cắn Tô Xuân cảm giác quen thuộc. Tô Hạ yên lặng đứng ở một bên, nhìn đôi mắt phiếm tơ máu Tô Thu, kia rất có thú vị tầm mắt không hề chớp mắt dừng ở Tô Thu trên người. Này bánh bao đột nhiên đổi tính, biến thành tiên nhân cầu, ai chạm vào chắc ai. Tô Thu cảm xúc rõ ràng không thích hợp, hơn nữa Tô Hạ phát hiện một kiện đặc biệt có ý tứ sự tình. Này Tô Thu linh hồn giống như không thích hợp, chính là cái loại này cùng loại tiểu thuyết chung viết tình tiết. Trọng sinh. Tô Thu trong thân thể rõ ràng nhiều một sợi tàn hồn, thả lệ khí thâm hậu. Chậc chậc chậc, thế giới này thật đúng là nơi trốn là kinh hỉ a. Làm ấm ý đủ rồi Tô Xuân không dám chọc Tô Thu, Tô Thu này sẽ rõ hiện vẻ mặt mẫu bức, một hồi trò khôi hài kết thúc vây quanh đám người cũng liền tản ra. Bệnh viện cách đó không xa. Một đạo quân màu xanh lục thân ảnh thon dài đĩnh bạc, chân dài bước đi nghiêm hướng tới bệnh viện đi tới, nam nhân mày kiếm mắt sáng, môi mỏng hơi nhấp, vẻ mặt ít khi nói cười bộ dáng, kia một thân xoáy khí quân trang vốn dĩ liền đủ dẫn nhân chú mục. Lại thêm nam nhân kia xuất sắc diện mạo nhường đường quá người đều nhịn không được hướng tới hắn xem qua đi. Nam nhân xoáy ở hình, càng ở cốt. Cả người tản ra một cổ dương cương chi khí, cùng thời đại này thẩm mỹ văn nghệ thanh niên hoàn toàn không giống nhau. Hắn giống như một phen lưới dao sắc bén, hàn quang lạnh thấu xương, sắc nhọn bức người, từ trong xương cốt phát ra quân nhân chi khí. Quân nhân khí phách ở nam nhân trên người biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chương 16 Bệnh viện 302 phòng bệnh. Nghe nói ngươi đính hôn, vừa lúc ngươi chân bị thương phía trên chuẩn bị nhiều cho ngươi mấy ngày kỳ nghỉ làm ngươi đem cá nhân vấn đề giải quyết một chút. Tống Thành ngước mắt nhìn ngồi nghiêm chỉnh ở ghế trên đội trưởng trong lòng thẳng phạm nói thầm, hắn cũng liền so đối đội trưởng lớn như vậy một tuổi, như thế nào bộ đội thật đúng là liền có người nhọc lòng hắn cá nhân vấn đề đâu. Lại nói nhắc tới đính hôn chuyện này Tống Thành trong lòng liền càng thêm không thoải mái, hắn là một cái đại lao gia. Bị Tô gia buộc đính hôn đừng nói là Tống Thành, chính là bất luận cái gì một người nam nhân trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nghe nói đính hôn nữ hải kia là lần trước gặp mặt cái kia Tô Xuân muội muội tên là Tô Thu, mẫu thân Trung Yên nói cái này Tô Thu thoạt nhìn đặc biệt thành thật ngoan ngoãn, tuổi nhìn qua cũng tiểu, đến nỗi tuổi rốt cuộc nhiều tiểu Tống Thành không rõ ràng lắm, nói ngắn lại Tống Thành cũng không quan tâm là được. Đội trưởng ta cảm thấy ta thương tốt không sai biệt lắm cũng không cần nhiều mấy ngày giả. Ta sẽ đúng hạn phản hồi bộ đội. Phía trên đã hạ mệnh lệnh, ngươi cần thiết thương hảo mới có thể phản hồi bộ đội. Hoắc Tranh trầm thấp tiếng nói vang lên. Chính là phục tùng mệnh lệnh. Hảo đi. Tống Thành bị Hoắc Tranh như vậy một tiếng phục tùng mệnh lệnh nháy mắt thành thật. Kế tiếp hai người hàn huyên một ít những đề tài khác. Hoắc Tranh cũng không có ở bệnh viện ở lâu, nửa giờ về sau liền rời đi bệnh viện. Bên này, đã đính hôn đương sự Tô Thu còn lại là hoàn toàn thay đổi tính tình, tuy rằng còn có điểm nguyên lai mềm mại bộ dáng nhưng kia tẩu hỏa nhập ma thần thái đem Tô Xuân đều hù ở. Trở lại trong thôn hai ngày Tô Thu cả người trở nên thần thần bí bí, còn cả ngày dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Xuân xem. Này nuôi lớn nha đầu một cái hai cái đổi tính, cái này làm cho Trương Hồng Mai đều cảm thấy tà môn, lại có cái một tuần tả hữu lao ra tử liền có thể về nhà dưỡng. Hiện tại trong nhà này một đống sống đều là Trương Hồng Mai ở lo liệu, Trương Hồng Mai cảm thấy chính mình gần nhất đều mệt gầy, nhà này vài cái tổ tông hiện giờ là một cái cung kêu bất động, đầu tiên Tô Thụy cái này bảo bối nhi tử Trương Hồng Mai đương nhiên luyến tiếc sai xử, Tô Xuân cái này thân khuê nữ Trương Hồng Mai kêu bất động cũng không có cách, đến nỗi Tô Hạ cái kia đổ lười Trương Hồng Mai có lần trước giáo huấn cũng là không dám trêu chọc, vốn đang dư lại một cái Tô Thu mấy ngày nay cũng kêu bất động. Tô Thu nhiều nhất giúp đỡ nấu cơm, kêu đến nhiều, chuyện khác nhi Tô Thu căn bản liền không phản ứng. Nay một phòng tổ tông quả thực làm Trương Hồng Mai tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hơn nữa gần nhất mấy ngày Tô Xuân còn thường thường đòi tiền đi chân trên, bởi vì tống ra chuyện đó nhi Trương Hồng Mai cảm thấy Tô Xuân chịu ủy khuất mấy ngày nay cũng liền đối Tô Xuân đặc biệt hảo. Tô Xuân mỗi ngày đi sớm về trễ, Tô Thu cả ngày tâm thần hoảng hốt, Tô Thụy rất bình thường mỗi ngày ngoan ngoan viết bài tập hè. Tô Hạ liền càng nhàn nhã, mấy ngày hôm trước nàng chịu thời gian đi một chuyến trấn trên đã đem phòng ở sự tình làm thỏa đáng. Ai, ta nói các ngươi mấy cái có thể hay không giúp đỡ làm điểm sống, này đại cô nương mọi nhà như vậy lười tương lai như thế nào gả đi ra ngoài, gần nhất nhà ta trong ngoài đều phải ta tới làm các ngươi khi ta là con bỏ ra đâu, cả ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời về đến nhà liền một ngụm nóng hổi cơm đều ăn không được. Ta đây là tạo cái gì nghiệt ta quán thượng các ngươi mấy cái không lương tâm bồi tiền hóa. Trương Hồng Mai lại bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, tuy rằng không chỉ tên nói họ nhưng cũng nghe ra tới này bồi tiền hóa chỉ chính là Tô Hạ Tô Thu. nhưng mà Tô Hạ chống lại năng lực vượt quá tưởng tượng, chỉ cần Trương Hồng Mai không chạm đến Tô Hạ trong lòng điểm mấu chốt, Tô Hạ cảm thấy chính mình vẫn là thực hảo ở chung. Đến nỗi Tô Thu vậy càng không cần còn nói, quyền đương Trương Hồng Mai là một cái cầu ở phệ, hoàn toàn không phản ứng. Trương Hồng Mai hùng hùng hổ hổ một đốn thấy không ai phản ứng, thiếu chút nữa một búng máu phun tới, tổng cảm thấy cái này ra nàng đã hoàn toàn không địa vị đáng nói. Tô Hạ ngồi ở trong phòng nghe Trương Hồng Mai ở trong sân không sạch sẽ mà mắng, trong lòng một chút cũng không tức giận, dù sao mắng một hai câu nàng không đau không ngứa cũng không phải ít khối thịt. Trương Hồng Mai loại người này chính là người càng phản ứng càng hăng hái, không phản ứng quá một lát liền ngừng nghỉ. Đang lúc Tô Hạ nhạc từ từ đếm tiền thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên. Tô Hạ ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái đóng lại cửa phòng, đếm tiền động tác ngừng lại, tùy tay liền đem trong tay cầm tiền nhét vào gối đầu phía dưới. Đi qua đi mở cửa, đã thấy ngoài cửa người là Tô Thu, khi Tô Hạ mày đẹp hơi trọn, nhàn nhạt mở miệng nói, có việc nhi. Cái kia, phương tiện đi vào nói chuyện sao? Tô Thu đối thượng Tô Hạ tầm mắt trong lòng có điểm không đế, đặc biệt là Tô Hạ trong mắt kia hiểu rõ càng là làm Tô Thu thấp thỏm bất an. Vào đi. Tô Thu vào cửa thuận tay đóng lại cửa phòng, nhìn Tô Hạ bóng dáng hít sâu một hơi mới cất bước đi vào đi. Phòng vốn là hẹp hòi, cơ bản Tô Hạ ngồi ở đầu giường, Tô Thu liền đứng ở giường đôi. Ngươi không phải Tô Hạ? Tô Thu từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Tô Hạ nghe xong Tô Thu nói khỏe môi gợi lên một mạt nhạt méo cười, ngước mắt, tầm mắt dừng ở Tô Thu trên người, không khi nháy mắt đình trệ. An tĩnh một hồi lâu Tô Hạ mới thu hồi tầm mắt, vẻ mặt đạm nhiên, mở miệng nói, Tô Thu ngươi lời này nói như thế nào, ta không phải Tô Hạ, ta đây là ai? Ta không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải Tô Hạ. Tô Hạ tính cách cùng ta nguyên lai giống nhau yếu đuối, nàng chưa bao giờ dám phản kháng đại bá mẫu cũng sẽ không lười biếng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Hạ đi đâu? Ngươi muốn làm cái gì? Tô Thu mở miệng chính là tam liên hỏi. Tô Thu từ trước mấy ngày tỉnh lại liền cảm thấy không thích hợp. Nàng trọng sinh, nhưng mà trọng sinh lúc sau nàng đến bây giờ đều là vẻ mặt mẫu bức, bởi vì có một số việc có chút người hoàn toàn không phải nàng trong trí nhớ bộ dáng. Đầu tiên Tô Hạ thay đổi, Tô Thu đó là hoài nghi Tô Hạ cũng trọng sinh. Tô Thu nhớ rõ Tô Hạ đời trước lúc này đã chết. Liên ở từ bệnh viện hồi thôn trên đường không cẩn thận ngã xuống triền núi đập vỡ đầu đổ máu quá nhiều đã chết. Nhưng mà mấy ngày nay nàng trộm quan sát lúc sau phát hiện Tô Hạ cũng không phải trọng sinh, bởi vì Tô Hạ đối kiếp trước phát sinh nào đó chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó chuyện thứ hai khiến cho Tô Thu cảm thấy nội tâm hỏng mất, đó chính là nàng cư nhiên cùng Tống Thành đính hôn, đây là cái quỷ gì? Đời trước Tống Thành rõ ràng là nàng tỷ phu, hảo đi, tiền nhiệm tỷ phu. Ở đời trước Tống Thành cùng Tô Xuân đính hôn kết hôn, ở kết hôn cùng ngày Tống Thành liền nhận được nhiệm vụ trở về bộ đội, 3 tháng phần sau đội tới tin tức Tống Thành hy sinh. Tống Thành rõ ràng nàng tỷ phu, như thế nào nàng trọng sinh tỉnh lại liền biến thành nàng vị hôn phu. Tô Thu cả người đều không tốt, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Đời trước Tô Thu là bị người đâm chết, mà đâm chết nàng chiếc xe kia chính là Tô Xuân sai xử tới. Tô Thu liền không hiểu nàng rời đi thôn lúc sau căn bản liền cùng Tô Xuân không có giao thoa, Tô Xuân vì cái gì muốn phái người đâm chết nàng, cái gì thù cái gì oán a? Cho nên ở trọng sinh lại đây mở mắt ra thấy Tô Xuân thời điểm Tô Thu mới có thể tốn Tô Xuân liều mạng, này không biết giận nhân sinh khởi khí tới mới đáng sợ, đánh lên tới hoàn toàn chính là không muốn sống. Tô Hạ có thể nhận thấy được Tô Thu tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình, nhưng mà Tô Hạ lại một chút cũng không hoảng hốt. Nhấp khởi môi đỏ khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ta chính là Tô Hạ. Nàng vốn dĩ chính là Tô Hạ à, vô luận là thế kỷ 21 vẫn là hiện tại nàng trước nay đều là Tô Hạ, đến nỗi nguyên lai Tô Hạ đi nơi nào biết đâu rằng, hơn nữa Tô Hạ tỏ vẻ nàng cũng không nghĩ tới nơi này à, phóng hảo hảo đại biệt thự không được, tới nơi này nàng lại không phải có bệnh, nghĩ đến đây Tô Hạ trong lòng cũng buồn bực đâu. Ta biết ngươi không phải Tô Hạ. Ân. Ta cũng biết ngươi không phải nguyên lai Tô Thu, đúng không? Tô Hạ đôi mắt cong cong nhìn Tô Thu, cặp kia thủy nhuận đôi mắt giờ phút này đựng đầy ý cười. Tô Thu nháy mắt thân thể cứng đờ, trong đầu có một cái chớp mắt chỗ trống. Tô Hạ biết nàng bí mật, đặc biệt là đối thượng Tô Hạ kia nhìn thấu hết thể đôi mắt, Tô Thu tim đập nhịn không được nhanh hơn. Tô Thu cưỡng bách chính mình chấn định, một hồi lâu mới bình tĩnh lại, há mồm, ta không biết ngươi nói cái gì. Dù sao ta biết người không phải Tô Hạ. Hổ giấy dường như ném xuống như vậy một câu, Tô Thu liền chạy, nhìn Tô Thu chột dạ bộ dáng, Tô Hạ khẽ cười một tiếng. A, mới vừa trọng sinh trở về quả nhiên vẫn là quá non. Bất quá liên tưởng đến nàng đi vào thế giới này sở khống chế tin tức, Tô Hạ đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Kiếp trước nàng giống như xem qua một quyển sách, lúc trước Tô Hạ sở dĩ xem kia cũng là vì thư chung một cái pháo hôi nữ xứng cùng tên nàng giống nhau như lúc cũng kêu Tô Hạ, chính là phiên mấy chương Tô Hạ liền không có hứng thú, bởi vì một mở màn thư chung Tô Hạ liền cậu mang theo, bởi vì bị cảm nắng đưa bệnh viện, sau đó về nhà trên đường vừa.